Chương 2620, Sơn Mạch Đại Chiến. Hai vị, mời đi, đây là chúng thần lựa chọn, cũng sẽ là thần thiên chính bọn hắn lựa chọn. Về phần kết quả sẽ như thế nào, không có người biết, nhưng cuối cùng, nhất định sẽ cải biến toàn bộ thế giới. Thần thiên cùng Nguyệt Bất Phàm việc nhân đức không nhường ai. Hai người đồng thời đạp vào chúng thần chi kiều, đây là một đầu thiên lộ, ai có thể đi đến cuối cùng, ai lấy được bọn họ kết quả mong muốn. Đạp vào chúng thần chi kiều, dưới chân thần quang bảy màu, cái loại cảm giác này, giống như là vừa dày vừa nặng tầng mây một dạng, để bọn hắn hành tẩu ở thiên lộ. Đám mây con đường, dài bao nhiêu, thần thiên bọn họ cũng không biết, nhưng mỗi đi một bước, lại phảng phất vượt qua thế kỷ một dạng, bất đồng tình cảnh hiện lên bọn họ người khác nhau trong đầu. Thần thiên đi con đường, là một cái ngũ thải ban lan, phồn hoa như gấm thời kỳ thượng cổ. Nguyệt Bất Phàm đi con đường, là một cái thịnh thế giai đoạn. Hai người nhân sinh, sẽ xuất hiện rất nhiều chỗ ngã ba. Nhưng cuối cùng lựa chọn như thế nào, lại đều xem mỗi người bọn họ ý chí và lựa chọn. Tương lai làm sao, là không biết. Nhưng trước mắt con đường, ở gang tấc, chúng thần chi kiều lựa chọn, là chúng thần lựa chọn, cũng là thần thiên bọn họ muốn đi đường. Cùng lúc đó, thượng thế giới, chiến tranh toàn diện cuối cùng vẫn là bạo phát. Quân đội nhân loại trả một cái giá thật là lớn, thành công tiến vào đệ thập trọng thâm uyên. Thập trọng vực sâu chiến trường, là cả địa uyên tộc nhân. Đây là một trận kinh thế hãi tục chiến đấu. Vô số địa uyên nhân cùng nhân tộc đại quân, ở thập trọng thâm uyên triển khai quyết tử đấu tranh. Bởi vì Nguyệt Bất Phàm lưu lại dấu vết, Cửu Châu đám người, đi tới cực địa sơn mạch, bọn họ cũng hiểu biết cung điện tin tức, vốn là muốn chui vào, lại không nghĩ rằng bị địa uyên tộc phát hiện. Cửu Châu nhân tộc cùng sơn mạch chỗ địa uyên tộc đã xảy ra chiến đấu, nhưng lại lâm vào trong khổ chiến. Bất quá, lấy Vũ Vô Tâm bọn họ cầm đầu cường giả, lại bạo phát vượt qua tưởng tượng lực lượng. Sinh sinh chiếm cứ một chỗ sơn mạch, đem địa uyên nhân ngăn cản bên ngoài. Theo hiện trường trở nên hỗn loạn lên, thần ẩn điện chủ vung cánh tay hô lên, cầm trong tay thủy tinh vũ khí đám tù nhân toàn bộ giải trừ gông xiềng. Cực địa sơn mạch mỏ đá, đã xảy ra bạo động. Thật là lợi hại vũ khí. Vũ khí này, thực có thể giết chết địa uyên tộc. Vô luận là nhân loại vẫn là cổ thần, tại thời khắc này đều hưng phấn dị thường. Bởi vì nhân loại đại quân đột kích, cho nên phân ra bộ phận lực lượng cùng nhân loại quyết nhất tử chiến, ngược lại căn cứ sơn mạch bên này cũng là cấp thấp địa uyên nhân. Cổ thần cùng đã từng nhân loại cường giả lấy được phóng thích. Tăng thêm có cường đại vũ khí chèo chống, bọn họ đem cái này vô số năm lửa giận, toàn bộ phóng thích ra ngoài. Địa uyên tộc nhân, chết thảm ở trong tay của bọn hắn. Thâm uyên chiến trường, cực địa sơn mạch tin dữ, truyền đến tự thân tới chiến trận địa uyên thượng thần trong tai. Địa uyên thượng thần phẫn nộ kinh thiên, đích thân tới hiện trường. Đại địa lắc lư, chỉ là một cái chốc lát, mặt đất cuồn cuộn, đại quân loài người, trong nháy mắt hủy diệt. Khói lửa đột nhiên ngừng, tất cả đến đột nhiên như thế, không có bất kỳ cái gì phòng bị, không có bất kỳ cái gì khúc nhạc dạo, vẻn vẹn trong nháy mắt, địa uyên thượng thần cho thấy cái kia hủy thiên diệt địa năng lượng. Phản hồi cực địa sơn mạch, nhanh, ở trễ một bước, toàn bộ cực địa sơn mạch đều sẽ trở thành người khác. Những cái kia bị vây vô số năm người, làm sao có thể đột nhiên cởi ra bọn họ đặc chất xiềng xích. Hơn nữa, căn cứ truyền về tình báo, trong tay của bọn hắn còn nhiều ra có thể ngăn chặn sự cường đại của bọn hắn vũ khí. Bị cỗ này vũ khí chém giết địa uyên nhân, không cách nào phục sinh. Địa uyên tộc tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, bị tiêu diệt mặt đất, đột nhiên truyền đến tiếng vang ầm ầm, ầm vang thanh âm, vỡ vụn mặt đất, nguyên một đám nhân loại cường giả từ lòng đất bò ra. Cho dù là cửu cảnh thiên đều vạn giới cửu châu thánh vực những cái này cường giả đứng đầu, mới vừa rồi trong nháy mắt đó, đều kém chút cho rằng sẽ hôi phi yên diệt. Nhưng lập tức liền bọn họ còn sống, bên người vẫn có không ít người ngã xuống. Nhìn xem những cái kia bị phong tồn ở trong đất thi thể, trong lòng của bọn hắn, chỉ tồn tại lấy đối địa uyên tộc hận ý cùng lửa giận. Sống tiếp đám người, leo ra ngoài phế tích, hướng về bọn họ nói tới cực địa sơn mạch đi. Vậy cường đại địa uyên vương giả khẩn trương như vậy, tất nhiên có chuyện trọng yếu phát sinh. Có lẽ, đây là phản kích địa uyên tộc cơ hội. Hỗn chiến qua đi, đám người mặc dù rất nhanh tề tựu, nhưng là nhân số lại so trước đó thiếu hơn phân nửa. Hơn nữa, có không ít cường giả đỉnh cao, đều biến mất ở bên trong chiến trường. Đây cũng là dẫn đến đại quân loài người, không thể ngăn cản địa uyên thượng thần nguyên nhân, như đế thương khung, thương, khí thiên đế, yến thanh, cổ lăng yên, tiểu Phật Đà loại người này, cũng sớm đã không thấy. Mà hoàng tộc, từ đầu đến cuối trên cơ bản đều không nhìn thấy thân ảnh của bọn hắn. Trong bóng tối, tựa hồ ẩn giấu đi càng thêm to lớn vòng xoáy. Cực địa sơn mạch, đám tù nhân thống trị nơi này, nhưng là bọn họ không kịp gieo hò, thiên địa đột nhiên trở nên âm trầm, trên bầu trời, một cổ khí tức cường đại từ trên trời giáng xuống. Địa Uyên Thượng Thần xuất lĩnh lấy còn sót lại ba cái hồng sắc thủ hộ Địa Uyên nhân trở về. Vô số Địa Uyên cường giả, theo sát phía sau, nhìn thấy tràn đầy thi thể cực địa sơn mạch, đầy mắt nhìn tới đều thuộc về bọn hắn Địa Uyên tộc. Làm sao có thể, chẳng những không có phục sinh, liền thi thể đều không có biến mất. Các ngươi làm cái gì, chỉ là rời đi chốc lát thời gian bên trong, cực địa sơn mạch vậy mà đã xảy ra dạng này sự tình, Địa Uyên Thượng Thần quả thực không thể tin được, bản thân vô số năm tâm huyết, sẽ ở đây sao trong nháy mắt băng diệt biến mất. Nha, Địa Uyên Thượng Thần, người trở về a. Ở sơn mạch đỉnh phong, một cái cầm trong tay thủy tinh chi nhận nam tử khôi ngô, tản ra nghiêm nghị bá khí. Cái kia ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Địa Uyên Thượng Thần, lại không có chút nào khiếp đảm, ngược lại tràn ngập hưng phấn. Cửu Thiên Đao Thần, các ngươi, đến cùng làm sự tình gì? Có thể bị Địa Uyên Thượng Thần nhớ kỹ danh hiệu người, tuyệt không phải phàm phu tục tử. Cửu Thiên Đao Thần là người, lại lấy đao thành thần, ở thời kỳ thượng cổ, phi thường nổi danh. Ngươi không nghĩ tới a? Cửu Thiên Đao Thần nhếch miệng mỉm cười. Vậy thì như thế nào? Địa Uyên Thượng Thần phẫn nộ vừa quát, lực lượng cường đại ứng vận mà ra. Trong lúc phất tay, liền có thể để người hồn phi phách tán năng lượng. Nhưng ở Địa Uyên Thượng Thần phóng thích ra trong nháy mắt, Đao Thần thả ra thủy tinh chi nhận chảm kích. Cỗ này lực lượng, vừa vặn khắc chế Địa Uyên Thượng Thần lực lượng. Địa Uyên Thượng Thần, lộ ra vẻ kinh hãi. Đây là, thủy tinh năng lượng, các ngươi tất cả vũ khí, cũng là thủy tinh năng lượng chế thành. Loại chuyện này, làm sao có thể? Nhưng nhìn thấy bọn họ cơ hồ nhân thủ một thanh vũ khí, Địa Uyên Thượng Thần không thể không tiếp nhận sự thực như vậy. Rốt cuộc là ai, rốt cuộc là ai? Gen Đúc Chi Thần sao? Không, không có khả năng, hắn đã chết vô số năm. Đã từng Gen Đúc Chi Thần cũng bị nhốt ở nơi này, nhưng Địa Uyên Thượng Thần cảm thấy hắn là ẩn bên trong uy hiếp, cho nên giết hắn. Hắn không có khả năng còn sống. Địa Uyên, người quá tự phụ, người chưa bao giờ nghĩ tới, chúng ta sẽ có lại thấy ánh mặt trời một ngày này a. Một tên cổ thần, gọi thẳng tên húy. Dù sao, bọn hắn hiện tại đã đối Địa Uyên Thượng Thần không còn là đã từng kính sợ, có chỉ là phẫn nộ cùng sát ý mà thôi. Tự phụ, vậy thì như thế nào? Tuy nhiên không biết các ngươi là làm thế nào chiếm được vũ khí này, nhưng cái này vẫn không có bất kỳ thay đổi nào. Ở dài đằng đẵng tuế nguyệt bên trong, thân thể của các ngươi đều đã thành mục nát gì. Các ngươi còn có thể cùng ta Địa Uyên Đại Quân chiến đấu sao? Người Địa Uyên Đại Quân vẫn như cũ vô dụng. Lúc này, thần ẩn điện chủ vọt ra, mệnh hồn đại lục tất cả mọi người đến chỗ của ta. Vũ khí này, có thể cho Địa Uyên tộc tạo thành phải chết tổn thương. Đây chính là, thủy tinh năng lượng rèn đúc mà thành vũ khí. Thần ẩn điện chủ vung cánh tay hô lên, quả nhiên, thập trọng thâm uyên vỡ tan, cực địa sơn mạch hiện ra vô số đoàn người. Không có người đã chết môn, cũng tìm được nơi này, dù sao nơi này vang động quá lớn. Đám người, thành công tìm được cực địa sơn mạch, trong lúc nhất thời, Địa Uyên tộc ngược lại giống như là bị bao vây đám người. Các ngươi mệnh hồn đại lục sự tình, chúng ta không có hứng thú. Linh võ đại lục đám người nhìn bốn phía, dường như tìm kiếm liên quan tới thiên thư tin tức. Thiên thư đây, trật tự chi thư ở nơi nào? Chủng tộc viễn cổ những cái kia cường giả gầm thét lên. Bọn họ không muốn tham dự Địa Uyên tộc cùng những người này ân oán tình cừu, bọn họ nghĩ chẳng qua là tìm kiếm thiên thư về sau, kết thúc lần này vận mệnh hành trình. Vô luận là cái nào thế lực, bọn họ trả ra đại giới đều quá lớn, quá nặng nề. Hiện tại đám người chỉ muốn kết thúc tất cả những thứ này, trở lại thuộc về bọn hắn linh võ đại lục. Muốn trật tự chi thư, ha ha, chẳng phải ở trước mắt sao, nhìn thấy xa xa cung điện sao. Địa Uyên Thượng Thần đột nhiên lộ ra một tia nét cười giảo hoạt. Đám người quả nhiên thấy được cung điện, điên cuồng hướng về cung điện đi, bao vây cục diện trong nháy mắt tan rã. Địa Uyên Thượng Thần lộ ra nụ cười như ý. Hắn đã có thể để những người này vì chính mình tìm kiếm lối vào, còn có thể phân hóa bọn họ lực lượng. Đây là một hòn đá ném hai chim kế sách, mà đã từng đám tù nhân, lại không có để ý những người kia cử động. Hiện tại, đối bọn hắn mà nói, chỉ có ngăn chặn Thâm Uyên đại quân mới được. Hơn nữa, thù mới hận cũ, cũng cần phải tính toán. Địa Uyên, chúng ta ở giữa cửu hận, hôm nay cũng cần phải làm một cái kết khúc. Người Địa Uyên tộc, sẽ vĩnh viễn biến mất, mà dã tâm của ngươi cũng là sụp đổ. Người vĩnh viễn cũng không chiếm được trật tự chi thư, cổ thần môn sao, phóng lên tận trời, thẳng bước Địa Uyên đi. Địa Uyên điều khiển mặt đất tất cả, chuyển hóa thành năng lượng công kích. Nhưng đám người vẫn là hung hãn chết không được sợ xông đi lên. Cửu Thiên Đao Thần càng là đứng mũi chịu sào, cường đại đao khí phá vỡ năng lượng của hắn, một tiếng hò hét, thủy tinh chi nhận từ trên trời giáng xuống, người khác không biết, nhưng là chúng ta lại biết. Dài đằng đẵng tuế nguyệt bên trong, thần võ tiên quân đối với người tạo thành phong ấn là vĩnh hằng. Ngươi xem tựa như cường đại, kỳ thực thể nội sớm đã sụp đổ. chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, người căn bản không phải đối thủ của chúng ta. Ngôn ngữ rơi xuống, đao khí vạch phá Địa Uyên Thượng Thần phòng ngự, đao ý chấn động. Trong nháy mắt vạch phá Địa Uyên Thượng Thần thân thể, máu tươi tràn ngập ở trên vòng trời. Một đòn phải trúng, vô số cổ thần, nhân tộc cường giả nhao nhao hướng về hắn thân thể đánh tới. Vô số công kích, ở quang mang rực rỡ bên trong triệt để che mất Địa Uyên cổ thần dáng người. Toàn bộ sơn mạch, khói lửa nổi lên bốn phía. Chương 2621, leo lên chúng thần đỉnh chóp. Sơn mạch đại chiến, loạn cả một đoàn. Địa Uyên tộc cùng nhân loại đại quân giết đỏ cả mắt, song phương càng là không ai nhường ai. Mà theo đám tù nhân giải trừ phong ấn về sau, càng là đối Địa Uyên thượng thần phát động tấn công mạnh. Liên cửu thiên đao thần cầm đầu các cường giả, chính diện nghênh kích đối thủ. Địa Uyên thượng thần bị đánh trở tay không kịp, tức thì bị quần khởi công chi, bao phủ ở cường đại lực lượng trong hải dương. Toàn bộ Địa Uyên tộc nhân đều ngu mắt, bọn họ không ai bì nổi Địa Uyên thượng thần, vậy mà lại bị một đám ô hợp đánh trúng, phải biết, cái kia nhưng là bọn họ trong lòng giống như thần tồn tại. Không, Địa Uyên thượng thần, vốn là thần linh, là cường đại vô biên, không gì không thể Địa Uyên chi thần. Đây chính là toàn bộ Địa Uyên tộc tín ngưỡng. Thành công không, đám người nhìn xem cái kia tụ tập thành biển phương hướng, công kích như vậy, cho dù là thần linh cũng không chịu nổi mới đúng chứ. Khói lửa tràn ngập ở mắt, kèm theo một trận gió nhẹ, tầm mắt ở đây trở nên trong suốt. Ánh vào đám người hình ảnh trước mắt, có thể nói là nhìn thấy mà giật mình. Cái kia cao cao tại thượng Địa Uyên thượng thần, nửa cái thân thể đã bị đánh thành mảnh vỡ, thậm chí ngay cả đầu đều chỉ còn lại một nửa. Hiện trường hình ảnh, vô cùng huyết tinh, nhưng không ai cảm giác được khó chịu, bọn họ chỉ quan tâm một vấn đề, kia liền là Địa Uyên thượng thần sống chết. Dưới tình huống như vậy, Địa Uyên thượng thần nhẹ nhàng khẽ động, kích thích tiếng lòng. Khi bọn hắn nhìn thấy đã thiên sang bách khổng Địa Uyên thượng thần, vậy mà vẫn hướng về phía trước đi một bước thời điểm, lòng của bọn hắn quả thực đang run rẩy. Các ngươi những cái này run rế, Địa Uyên thượng thần nổi giận gầm lên một tiếng, toàn bộ năng lượng tụ tập ở trên người, chung quanh cuồng phong gào thét, hướng về hắn thân thể hội tụ đi, cái kia đã mất đi thân thể, rốt cuộc lại một lần nữa dài đi ra. Tất cả tổn thương, ở trong khoảnh khắc khôi phục lại. Địa Uyên thượng thần khôi phục thương thế về sau, thần sắc trở nên dị thường lạnh lùng. Cái kia trong mắt lạnh như băng, phảng phất lại cũng không có quang trạch, đã mất đi tình cảm, chỉ còn lại có vô tình giết chóc. Hắn lơ lửng, trôi hướng không trung, nhân loại, cảm thụ đau đớn a, nghiêng trời lệch đất, đưa tay tầm đó siêu cường công kích rơi xuống, toàn bộ sơn mạch đều giống như đảo ngược một dạng, tất cả mọi người ở cỗ này lực lượng phía dưới đã mất đi trọng tâm, coi như có thể bay được, lại như cũng chỉ có thấy được mây đen kia che đỉnh sơn mạch từ thiên khung bên trên rớt xuống. Đây là cấp bậc gì lực lượng? Ta thiên, đám người tiếng nói vừa mới nghĩ lên, trong chốc lát, liền bị bao phủ. Toàn bộ mặt đất bị san thành bình địa thời khắc, đã có vô số cường giả bay lên trời. Địa Uyên, dù cho ngươi thần công cái thế, dù cho ngươi bất tử bất diệt, nhưng chỉ cần thần võ chi lực còn ở trên người của ngươi, ngươi đời này mãi mãi cũng đừng nghĩ rời đi nơi này. Hôm nay chúng ta cùng lắm thì chiến tử, nhưng ngươi nhưng phải ở vô tận trong năm tháng, chịu đủ tra tấn cùng thống khổ. Ha ha ha ha, Long Tượng thần uy, Cửu Thiên thần uy, Hạo Thiên thần uy, mọi người cùng nhau xông lên, đầy trời cổ thần lực lượng, phóng lên tận trời quần hùng hào kiệt, vì sống tiếp niềm tin, cũng vì chu sát Địa Uyên thượng thần chấp nhất, bọn họ thể sống chết không theo, liều chết phản kháng. Giết, run rế, cũng dám cùng trời tranh huy, năm đó nếu không phải tin vào vận mệnh chi thần mà nói, ta há lại sẽ thua với thần võ. Tiên quân vị trí, vốn phải là của ta, đều chết cho ta, Địa Uyên thượng thần, mang theo gầm thét công kích, toàn bộ phóng thích ra ngoài. Âm âm nổ vang, bạo phá năng lượng từ thân thể của hắn hóa thành giận tròn nở rộ, những nơi đi qua, đầy trời quần hùng, nhân loại hạo kiếp, cổ thần cường giả hết thảy đánh rơi trên mặt đất. Rơi vào mặt đất trong nháy mắt, lại là phiên sơn đảo hải lực lượng, hướng về bọn họ đập vào mặt. Ở Địa Uyên thượng thần tuyệt đối lực lượng phía dưới, dù ai cũng không cách nào phản kháng. Ở lực lượng tuyệt đối trước mặt, lưu cho mọi người chỉ còn lại có đau đớn cùng tuyệt vọng. Cường đại đến bất lực thần linh, mang cho bọn hắn chỉ có e ngại, nhưng phá đất mà lên, vẫn muốn chiến đấu cường giả, lại vẫn cuồn cuộn không dứt. Bọn họ đồng dạng thân có ngông nghênh, bị nhốt ở đây có mấy ngàn năm, vài vạn năm, thậm chí còn có 10 vạn năm trở lên người, còn không dễ dàng giải phóng gông xiềng, dù cho hôm nay chính là chiến tử, bọn họ cũng muốn vì cái này không mấy năm trở lại đây bị khổ, bị đau nhức đòi lại một cái công đạo. Ngu xuẩn mất khôn, coi như thần võ áp chế thân ta, ta hồn, các ngươi cũng không phải là đối thủ của ta. Địa Uyên thượng thần lần thứ hai nổi giận, toàn bộ Địa Uyên, khuấy động phong vân, đám người bị cái kia vừa dày vừa nặng thổ địa, toàn bộ đặt ở lòng đất, liền hô hấp đều trở nên khó khăn, ngay cả thuật tức đều biến thành một loại yêu cầu xa vời. Địa Uyên tộc môn hưng phấn kêu gào, phảng phất một lần nữa thấy được thuộc về bọn hắn thắng lợi. Cái này căn bản đã không phải chúng ta có thể đối phó phạm vi. Linh võ đại lục đám người bước đầu tiên đến địa cung giáp danh, bởi vì địa cung thủy tinh năng lượng, bọn họ như kỳ tích tránh thoát một kiếp. Địa Uyên thượng thần lực lượng không cách nào đối chung quanh thủy tinh thể tạo thành tổn thương. Điểm này, liền chính bọn hắn đều cảm thấy may mắn. Nhìn thấy vậy cường đại Địa Uyên thượng thần, đám người nội tâm chỉ có e ngại cùng tuyệt vọng. Loại cường giả cấp bậc này, chỉ sợ liền hoàng tộc, thương, đế thương khung loại người kia đều không thể chiến thắng. Đừng quản quái vật kia, mục đích của chúng ta là trật tự chi thư, chỉ cần lấy được thiên thư, liền đã hoàn thành lần khảo hạch này. Nhất định phải tìm tới tiến vào địa cung biện pháp, địa cung thâm uyên, chúng thần chi kiều, chúng thần con đường, chúng thần trên đường hai cái xác phàm, đạp trên cái kia không cam lòng bình thường đường, hướng đi không biết tương lai cùng thế giới. Nơi cuối đường, bọn họ sẽ lấy được kết quả mình mong muốn. Nhưng quỷ dị chính là, hai người bọn họ từ trước đó đến bây giờ, đi qua mấy canh giờ, lại vẫn dậm chân tại chỗ. Nhưng trên thực tế, hai người nên đi đường hoàn toàn khác biệt. Bọn họ đến mỗi một cái chỗ ngã ba, liền sẽ có một cái mới lựa chọn. Cột mốc đường sẽ nhắc nhở bọn họ sẽ phải đi trước phương hướng. Là trái vẫn là phải, bọn họ mỗi một lần lựa chọn, đều sẽ quyết định tương lai vận mệnh. Mà thần thiên lại chưa từng do dự, làm nhân sinh giao lộ đi tới thời điểm, hắn không có lựa chọn tả hữu, mà là nhắm mắt lại, dũng cảm tiến tới, con đường của hắn, không có tả hữu, chỉ có một đầu tiến lên thượng thiên con đường. Hắn tâm, kiên định không thay đổi, nhưng Nguyệt Bất Phàm khác biệt, con đường của hắn bài, cũng không phải là tả hữu, mà là cuộc sống lựa chọn, hắn cuối cùng hướng đi, sẽ quyết định hắn tương lai sẽ làm sao. Hai người, lựa chọn con đường khác nhau, đối với thần thiên mà nói, vô luận thế giới trước mắt làm sao biến hóa, làm sao quỷ dị nhiều đoạn, hắn đều sẽ không đi để ý tới. Hắn tâm, từ đạp vào chúng thần chi kiều một khắc kia trở đi, liền không chần chờ chút nào, bất kỳ biến hóa nào. Hắn nghĩ muốn từ đầu đến cuối, đều chỉ có một cái. Làm thần thiên cảm giác con đường phía trước bị ngăn cản thời điểm, hắn rốt cục mở ra hai con ngươi. Một khắc này, hắn mới phát hiện thân thể của mình vẫn dừng lại ở lúc ban đầu địa phương, mà chính hắn, nhưng lại thân ở tại chúng thần cuối đường. Người trẻ tuổi, ngươi là ta đã thấy thuần túy nhất người, từ không có chút nào tạp niệm, cho nên con đường của ngươi quyết chí tiến lên. Đạp vào chúng thần chi kiều người, bất luận kẻ nào, dù là có một tia do dự, một tia tham niệm, đều sẽ xuất hiện con đường khác. Ngươi là vô số vạn năm đến, cái thứ nhất thành công lấy phương thức như vậy leo lên chúng thần chi kiều người. Nếu viễn cổ vẫn còn, người chuyện đương nhiên, là chúng thần chi vương truyền thừa người. Trước mắt cái kia thanh âm mờ mịt hư vô, truyền đến thần thiên trong tai. Loại đồ vật này, ta không hứng thú. Thần thiên đáp lại nói, ta biết, cho nên người mới có thể sử dụng thuần túy nhất, phương thức đơn giản nhất lại tới đây, người bằng hữu liền không có may mắn như thế, hắn gặp nhân sinh khó khăn nhất lựa chọn đường. Thanh âm kia lại xuất hiện ở thần thiên bên tai. Thần thiên quay đầu nhìn về phía Nguyệt Bất Phàm, hắn cũng đang tại chỗ, nhưng trên thực tế thần thiên có thể cảm giác được, Nguyệt Bất Phàm phảng phất tại kinh lịch sinh tử cùng thống khổ. Hắn sẽ như thế nào? Hắn nếu có thể cuối cùng nhận rõ bản thân, liền có thể trở lại hiện thực, nếu vô pháp tự kiềm chế, chỉ có thể hãm sâu trong đó, có đôi khi, giết người cũng không nhất định phải dùng vũ khí, cũng không phải nhất định phải tự mình ra tay. Lòng người, chính là một thanh lợi kiếm. Sau đó, thần thiên giữ im lặng, làm sao? Người rộng hoài lòng dạ, càng là trí tình trí thánh, cho dù là xấu, cũng xấu thuần túy, người hẳn là rất quan tâm người bằng hữu sinh tử mới đúng. Thanh âm kia còn nói thêm, thần thiên nhếch miệng cười một tiếng, tất nhiên người đều biết, vậy người hẳn là minh bạch, ta tin tưởng ta bằng hữu. Hắn nhất định có thể chiến thắng hết thảy trước mắt, trở về bản thân. Thần thiên ý cười, để thanh âm kia hơi kinh ngạc. Người là ta đã thấy, thú vị nhất người. Vậy ta, người để cho ta leo lên cái này chúng thần chi kiều đỉnh phong. Chỉ là bởi vì nhàm chán, muốn tìm người nói chuyện sao? Thần thiên có chút châm chọc nói, có lẽ vậy, ta cũng đã có cực kỳ lâu không có cùng người chuyển lời. Ngươi là người thứ nhất dùng loại phương thức này lên đỉnh người, trong lúc nhất thời, có chút quên ta. Chúng thần nói qua, ta leo lên cầu kia, liền sẽ có mình muốn đáp án, cho nên, có thể mời ngươi nói cho ta biết, trật tự chi thư, ở nơi nào sao? Thần thiên dứt khoát hỏi, thanh âm kia tựa hồ cười khẽ, trật tự chi thư, cho tới bây giờ liền không có. Thân ảnh kia, tạo thành một cái thanh âm mờ mịt hư vô, thật giống như đang cười đối thần thiên nói chuyện một dạng. Ngươi đang nói đùa sao? Thần thiên nghe được lời như vậy, lập tức có chút phẫn nộ, chẳng lẽ chúng thần cứ như vậy ưa thích đùa bỡn nhân loại trong lòng bàn tay sao? Ngươi hiểu lầm, cái kia hư vô thân ảnh, lên tiếng lần nữa. Vậy ngươi rốt cuộc là có ý gì? Thần Thiên có chút không kiên nhẫn kỳ phiền, hắn đã tới mức độ này, chẳng lẽ còn phải thất bại trong gang tấc sao? Ta nói nó không có, nhưng nghĩ lại, cũng chưa từng có người nào có thể chứng minh, trật tự chi thư không tồn tại. Thanh âm lần thứ hai vang lên, Thần Thiên lại triệt để giận, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Ta đã nói rất đơn giản, trật tự chi thư, ngươi tin hắn là có, ngươi không tin, hắn là không. Hư vô thanh âm, quanh quẩn trong óc, chấn nứt màng tai. Thần Thiên, lại không thể nào hiểu được. Thanh âm kia tiếp tục nói, thiên địa tất cả, vốn liền từ không tới có, trật tự chi thư ở nơi nào, người muốn hỏi người không phải ta, mà là chính ngươi. Cái kia hư vô thanh âm, quanh quẩn ở Thần Thiên trong óc, thật lâu không thôi. Chương 2622, chúng thần chi môn cuối cùng khảo nghiệm. Thiên địa tất cả, từ không tới có, người muốn hỏi người, không phải ta, mà là chính ngươi. Câu nói này, quanh quẩn ở Thần Thiên bên tai, không ngừng trong đầu quanh quẩn. Hắn yên lặng ở trong những lời này, lại thủy chung lĩnh ngộ không thấu. Cuối cùng là có ý gì? Ngươi sẽ rõ, đi thôi, chúng thần chi môn đã mở ra, đi tìm ngươi đáp án cuối cùng, kia liền là kết quả ngươi muốn. Thân ảnh về sau khung đỉnh trên không, hai trụ tầm đó, đúng là một cái trống không đại môn. Ở sau cửa, liền sẽ có Thần Thiên câu trả lời mong muốn. Thần Thiên bước ra một bước, lại không nghĩ rằng, có người nhanh hơn chính mình tiếp cận chúng thần chi môn. Cường đại lực lượng trực tiếp ép tới gần Thần Thiên. Nhưng Thần Thiên phản ứng hạng gì tấn mãnh, thần kiếm xuất thủ, cuồng bạo kiếm khí, hoành tảo thiên quân, trực tiếp đem đối thủ bước lui về. Không có bất kỳ cái gì bỏ ra, liền muốn đánh cắp người khác thành quả, làm một cái bại tướng dưới tay mà nói, ngươi chẳng lẽ cho rằng có thể không coi ta ra gì tiến vào chúng thần chi môn sao? Thần Thiên chư thần chi kiếm nơi tay, lạnh lùng nhìn xem người tới. Bại tướng dưới tay, chê cười, ngươi nếu không có chư thần chi kiếm, ngươi trong mắt ta bất quá run rế mà thôi. Không. Coi như ngươi có được chư thần chi kiếm, ta cũng sẽ không thua cho ngươi. Ta thế nhưng là đường đường cổ ma thần không có tham dự chúng thần chi kiều khảo nghiệm, cho nên trực tiếp bay đến khung đỉnh phía trên, hắn không có nghĩ qua đánh lén Thần Thiên, chỉ là muốn so Thần Thiên mau hơn tiến vào chúng thần chi môn. Liên quan tới chúng thần chi môn truyền thuyết, cổ ma thần từng có nghe thấy, trong truyền thuyết phía sau cửa, có lấy hoài không hết báu vật, trật tự chi thư cũng tất nhiên liền ở trong đó. Đối mặt trào phúng, Thần Thiên cười một tiếng mà qua, cổ ma thần, cũng sẽ có loại này trò trẻ con thủ đoạn sao? Muốn ta từ bỏ chư thần chi kiếm đánh với ngươi một trận? Ha ha, chỉ sợ ở ta thu kiếm trong nháy mắt, ngươi thì có tất sát ta nắm chắc a. Ngươi cho rằng, ta sẽ ngốc như vậy? Thần Thiên căn bản không cho cổ ma thần cơ hội. Còn nữa, coi như không có chư thần chi kiếm, Thần Thiên cũng không sợ chút nào cổ ma thần. Hắn cũng sớm đã đạt tới lớp phong ấn thứ ba, thực lực đột nhiên tăng mạnh, liền xem như ngạnh cương cổ ma thần cũng chưa chắc thất bại. Người trẻ tuổi, chúng thần chi môn liền muốn mở ra, cũng không thể làm trễ nải thời gian. Thần Thiên ánh mắt trở nên lạnh lùng lên, phiến kia đại môn mở ra về sau, đã ở bầy biện ra quan bế trạng thái, trong thời gian ngắn còn muốn giải quyết cổ ma thần, loại chuyện này chỉ sợ làm không được, mà Nguyệt Bất Phàm còn đang khảo nghiệm của mình bên trong, chuyện ngoại giới hắn căn bản không biết. Bằng không, Thần Thiên dù cho nói ra bản thân thân phận, cũng có thể để Nguyệt Bất Phàm vì chính mình kéo dài thời gian. Ha ha ha, xem ra, cái này may mắn cũng không chỉ là thuộc về ngươi. Tiểu tử, ngươi là đại lục khác người tham dự, mà ta là thuộc về đại lục này, cái thời đại này ngươi ta cùng nhau tiến vào chúng thần chi môn, ai có thể lấy được trật tự chi thư, vậy liền về ai? Nếu tiếp tục trì hoãn xuống dưới, chúng thần chi môn nhưng không biết mở ra lần thứ hai. Ngươi hẳn phải biết ta thực lực, coi như ta không giết được ngươi, nhưng ngươi cũng tuyệt đối không cách nào trong khoảng thời gian ngắn đánh bại ta. Cổ ma thần lộ ra nụ cười tự tin, hắn tin tưởng Thần Thiên nhất định sẽ thỏa hiệp. Sau lưng chúng thần chi môn, ở mở ra bên trong lại dần dần đóng lại, lưu cho Thần Thiên thời gian, còn thừa không có mấy, hắn nhất định phải trong nháy mắt này, làm ra lựa chọn. Đã như vậy, cũng chỉ có thể như vậy, Thần Thiên tựa hồ thỏa hiệp, sớm dạng này không được sao. Cổ ma thần kích động nói, đi thôi, chúng thần chi môn sẽ phải đóng lại. Cổ ma thần lập tức vọt tới, lại bị Thần Thiên chư thần chi kiếm ngăn cản. Chư thần chi kiếm đem hắn đánh lui ba ngoài trăm thước, nhưng cổ ma thần vì phòng ngừa Thần Thiên trong nháy mắt tiến vào, Ninh Khiêng phải chết tổn thương, cũng làm cho Thần Thiên ở công kích của mình phạm vi. Ta cũng không có nói, sẽ để cho ngươi đi vào. Vậy liền cùng một chỗ để cái này chúng thần chi môn biến mất tốt rồi. Cổ ma thần tức giận nói ra, lực lượng toàn thân sôi trào, trên trăm loại thần chi lực tỏa ra, hướng về Thần Thiên đi. Ngay tại những này năng lượng hội tụ thời điểm, Thần Thiên lại quay người hướng về chúng thần chi môn đi. Ngớ ngẩn, không có chư thần chi kiếm, ngươi căn bản ngăn cản không được ta lực lượng. Nhìn thấy thần thiên đem phần lưng để lại cho mình, cổ ma thần vô cùng hưng phấn nói ra, nói không chừng trong chớp nhoáng này có thể đánh giết đối phương, từ đó bản thân đi vào. Ngươi nói, không ngăn cản được ngươi sao? Thần võ, cho ta phong. Liền ở thần thiên hướng về chúng thần chi môn vượt qua trong nháy mắt, một cái tuổi trẻ thân ảnh xuất hiện ở cổ ma thần cùng thần thiên chiến đấu trung gian. Cường đại thần võ chi lực lại hiện ra, liền giống như tiên quân lại hiện ra một dạng. Âm ầm nổ vang, đem cổ ma thần ngăn cản ở ngoài. Mà thần thiên tại chúng thần chi môn quan bế chốc lát, tiến nhập bên trong. Thần môn đóng chặt, cổ ma thần giận không kềm được, nhưng nhìn thấy người trước mắt lúc, phẫn nộ của hắn lại bị mới cửu hận thay thế. Ta ngược lại thật ra kỳ quái, toàn bộ địa uyên đều không có khí tức của ngươi. Không nghĩ tới, ngươi vậy mà trốn trong cơ thể hắn. Tiểu quỷ, ngươi rốt cuộc đồng ý ra sao? 33.000 kiếp, mà công đại thành, chỉ kém một bước cuối cùng, chỉ cần nuốt thần võ truyền thừa, lấy được thần võ chi lực, thiên ma phương pháp liền sẽ tu luyện tới chí cao vô thượng cấp độ. Đến lúc đó coi như người khác thu hoạch được trật tự chi thư, hắn cổ ma thần vẫn là tồn tại cường đại nhất. Dung hợp chúng thần chi đạo, tập hợp vạn vật ma sinh. Ở năng lượng như vậy phía dưới, cổ ma thần thậm chí sẽ thu hoạch được tân sinh, thiên địa, liền sẽ lần thứ hai xuất hiện một cái hoàn toàn mới vật chủng, một cái hoàn toàn mới ma thần. Cổ ma thần, ngươi khi sư diệt tổ, bội bạc, hôm nay, bổn quân liền muốn cùng ngươi làm một cái kết khúc. Ha ha ha, chê cười, ngươi có tài đức gì, có thể xưng là quân. Quân, chính là địa vị trí cao vô thượng, ngươi một cái chưa dứt sữa tiểu quỷ, vậy mà nói rằng quân chủ. Giết ngươi, bất quá nhất niệm mà thôi. Cổ ma thần sức mạnh to lớn, oanh ra một quyền, nghĩ muốn chém giết Hạ Trần. Lại không nghĩ rằng Hạ Trần tùy ý phất tay, đem hắn năng lượng đánh bay. Cầm trong tay đế vương chi kiếm, thần võ uy năng bộc phát, một kiếm đem cổ ma thần đánh bay vạn trượng bên ngoài. Cổ ma thần tâm thần rung động, nội tâm càng không dám tin tưởng nhìn trước mắt người. Ngắn ngủi mấy tháng thời gian, sao có thể có biến hóa to lớn như vậy, thường nhân coi như chiếm được thần võ chi lực, không có lên ngàn năm, vạn tái thời gian làm sao có thể đem thần võ chi lực hoàn toàn luyện hóa. Mà bây giờ, Hạ Trần chẳng những nắm trong tay hoàn chỉnh thần võ chi lực, thậm chí ngay cả lực lượng cùng tu vi đều đã xảy ra biến hóa cực lớn. Thần chi lực, đáng chết, tên kia đã có thần chi lực, Hạ Trần mới đầu vẫn chỉ là phàm nhân, chỉ có hoàn toàn nắm vững thần võ chi lực về sau, mới có thể thức tỉnh xuất thần lực lượng. Cổ ma thần, hôm nay bổn quân liền thế sư tôn, ngoại trừ ngươi yêu nghiệt này. Thần võ thân thể, hóa thân thần võ, liền giống như tiên quân tại thế. Hạ Trần trên thân, thả ra tuyệt đối lực lượng, tiên quân đế vương, vẻn vẹn cỗ này uy năng, liền để cổ ma thần trong lòng, nổi lên đã từng bóng tối. Một bên khác, thần thiên đã vào chúng thần chi môn, nhưng phía sau cửa thế giới, lại ở hắn mở mắt trong nháy mắt, cảm thấy kinh ngạc cùng kỳ lạ. Phía sau cửa, không có cách làm vô tận bảo vật. Chỉ có vô số lơ lửng ở trước mắt sách vở, những sách này vốn, nhan sắc khác nhau, có càng là ngũ thải bóng loáng, có là bình thản không có gì lạ. Liếc nhìn lại, khoảng chừng mấy chục vạn vốn, nhiều sách như vậy, chẳng lẽ muốn từ đó tìm ra chân chính thiên thư sao? Thần thiên trong lòng nghĩ như vậy đến, khi nghĩ tới chỗ này, hắn liền muốn xuất thủ đi lấy lân cận thiên thư, nhưng ở sắp đụng vào trong nháy mắt đó. Đại điện bên trong, truyền đến thanh âm, người trẻ tuổi, người chỉ có một lần lựa chọn thiên thư cơ hội. Thanh âm quanh quẩn ở thần thiên trong óc, thần thiên ánh mắt trở nên ngưng trọng lên, ngươi là nói, ta chỉ có một lần cơ hội lựa chọn. Nếu như lựa chọn sai lầm, sẽ như thế nào? Thần thiên hỏi, ngươi sẽ mất đi, lấy được thiên thư tư cách, vì sao chỉ có một lần? Nhân sinh, lúc đầu chỉ có một lần, ngươi nếu dùng tâm, nhất định có thể tìm kiếm. Nói xong, thanh âm kia biến mất ở trong hư vô, mà thần thiên là lâm vào lựa chọn. Đáng chết khảo nghiệm, chúng thần, quả nhiên ưa thích đùa bỡn người khác sao? Thần thiên lạnh lùng nói ra, đương nhiên, điểm này, có lẽ hắn hiểu lầm, nếu chúng thần thực muốn đùa bỡn bọn hắn mà nói, như thế nào lại một đường để thần thiên đi đến nơi này. Nhưng liên quan tới thiên thư lựa chọn, cái này hết thảy đều phải nhìn thần thiên bản thân. Hiện tại, ta còn có thời gian lãng phí sao? Thần thiên rất muốn lựa chọn, nhưng khi nhìn đến vô số thiên thư, nhưng lại không hạ thủ được, hắn chỉ có một lần cơ hội, bỏ qua, liền vĩnh viễn mất đi thiên thư tư cách. Ta chỉ có một lần cơ hội lựa chọn. Thần thiên khoanh chân ngay tại chỗ, đem thần niệm khuếch tán đến lớn nhất phạm vi, bao khỏa tất cả thiên thư, hắn ý đồ dùng bản thân thần niệm, tìm tới cùng sách của người khác bất đồng vốn, bởi vì chỉ có tản ra hơi thở đặc biệt nhất tồn tại, mới có thể là chân chính thiên thư. Đây là một trận đánh bạc, người thua, sẽ thất bại thảm hại, mà người thắng, có thể có được trong truyền thuyết trật tự chi thư. Đây chính là chúng thần lưu cho thần thiên sau cùng khảo nghiệm. nhưng lập tức liền đầy trời thần niệm bao trùm, những sách này trừ bỏ quang trạch khác biệt bên ngoài, không cách nào tìm kiếm được bất luận cái gì hữu dụng khí tức. Như thế nào mới có thể tìm kiếm chân chính trật tự chi thư, cho dù là thần thiên cũng lâm vào chật vật lựa chọn. Nhưng hiện tại, hắn không thể mất đi kiên nhẫn, nhất định phải tỉnh táo mới được. Bởi vì không may xuất hiện mà nói, hắn liền cùng thiên thư bỏ lỡ. Thiên thư, thần thiên lẩm bẩm nói. Đột nhiên, hai mắt tỏa sáng, thần sắc trở nên ngạc nhiên mừng rỡ. Ra đi, thiên thư, thần thiên đem ba quyển thiên thư triệu hoán đi ra. Thiên thư nếu xuất hiện ở một chỗ, tất nhiên sẽ gây nên cộng minh. Cứ như vậy, liền có thể tìm kiếm được chân chính thiên thư. Thần thiên trong nháy mắt trở nên kích động lên. Đi thôi, tìm kiếm trật tự chi thư tung tích. Thần thiên để thiên thư môn lơ lửng giữa không trung. Thần thiên khuôn mặt chờ mong, lại đang từng giây từng phút trôi qua, tất cả sách vở vậy mà đều sinh ra cộng minh, toàn bộ tản ra ánh sáng kinh người mang. Nói đùa cái gì, người trẻ tuổi, người muốn tìm đồ vật, cũng không phải là mắt, cũng không phải ngoại giới lực lượng, mà là dụng tâm của ngươi đi tìm, nếu nó lựa chọn ngươi, như vậy thiên thư, nhất định sẽ đối với ngươi đáp lại. Trước đó biến mất thanh âm, lại một lần nữa xuất hiện ở thần thiên trong óc. Tìm kiếm thiên thư, chỉ có thể dụng tâm, là có thể được thiên thư đáp lại. Chương 2623, băng liệt thâm uyên. Chúng thần chi kiều bên ngoài, thần võ chi lực đại chiến cổ ma thần, kéo dài một giờ thế kỷ chi chiến, tựa hồ cuối cùng đã tới kết thúc thời khắc. Cho dù là trẻ tuổi hạ trần, giờ phút này lại tản ra kinh người thần võ chi lực. Cường đại thần võ chi lực, nở rộ ở trong thiên khung, hai đạo bóng người không ngừng thoáng hiện. Mà cổ ma thần cùng hạ trần trên thân cũng đã là vết thương chồng chất. Song phương chiến đấu, đã kéo dài tình huống như vậy không mấy hiệp. Nhưng vẫn không có phân ra thắng bại. Hạ Trần mặc dù chiếm được lực lượng cường đại, nhưng kỹ xảo chiến đấu phương diện lại bị đối thủ áp chế. Nhưng nương tựa theo thần võ chi lực, Hạ Trần lại vẫn chiếm thượng phong. Nhưng hắn không nghĩ tới cổ ma thần sẽ sử dụng vô sỉ thủ đoạn, nhưng hắn chúng đối phương công kích. Trên trăm loại thần Green Electric lượng, không cùng tần suất công kích và hoàn mỹ phối hợp, quả thật làm cho Hạ Trần không chịu đựng nổi. Chỉ là trong nháy mắt sự vật, lại tạo thành tổn thương chí mạng. Người bại, chờ ta đưa ngươi thôn vệ, trong thiên địa này sẽ ở cũng không người nào có thể ngăn cản ta. Ha ha ha, Hạ Trần muốn giãy giụa, không ngừng phóng thích bản thân lực lượng. Vô dụng, ngươi đã ở máu của ta tế. Ngươi càng giãy giụa, cỗ này lực lượng liền sẽ để ngươi càng thêm khó chịu. Cổ ma thần lộ ra nụ cười như ý. Hắn càng thêm không cho phép tình huống có biến hóa, cho nên ở huyết tế phát động thời điểm, ma nuốt lớn pháp cũng bắt đầu sử dụng, thần võ lực lượng đang bị hắn từ từ hấp thu. Đáng chết! Hắn đang hấp thu ta thần võ chi lực. Hạ Trần vẫn là tuổi còn rất trẻ, bởi vì muốn vội vàng phân ra thắng bại, đối phương cố ý lộ ra sơ hở, lại thành hắn bùa đòi mạng. Mắt thấy đối phương đã ở thôn vệ năng lượng của mình, mà hắn nhưng lại trở nên bất lực lên, giờ phút này hắn hối hận bản thân chủ quan. Nhưng hắn không thể cứ như vậy để cổ ma thần đạt được. Hạ Trần nhếch miệng cười một tiếng, người vĩnh viễn cũng đừng hòng lấy được thần võ chi lực. Người muốn làm cái gì? Nhìn thấy Hạ Trần liều chết ý cười. Cổ ma thần báo trước đến không ổn. Cận kề cái chết, cũng sẽ không để ngươi đạt được. Ngươi dám, cổ ma thần tiên đoán được Hạ Trần muốn tự bạo kết thúc thanh âm của mình, trong nháy mắt trở nên hoảng loạn lên. Vậy liền thả ta, càng không khả năng, ta ngược lại muốn xem, là ngươi trước bị thôn phệ, hay là trước tự bạo. Cổ ma thần toàn bộ lực lượng tràn vào thôn phệ bên trong, thậm chí cả người đều điên cuồng lên, toàn bộ lực lượng tập trung lại, hắn liền tự thân phòng ngự đều không để ý tới. Song phương tranh đoạt từng giây chiến đấu, thay đổi trong nháy mắt. Nhưng liền ở Hạ Trần trong lúc nguy cấp, cổ ma thần lực lượng đột nhiên tán loạn. Hạ Trần tìm được cơ hội, lập tức rút lui vạn mét bên ngoài, thở gấp khí tức dày nặng. Bất quá rất nhanh Hạ Trần ăn thần thiên cho đan dược. Lực lượng toàn thân, toàn bộ khôi phục lại. Hắn nhìn về phía cổ ma thần phương hướng, ánh mắt lộ ra một tia ngưng trọng. Cổ ma thần vừa rồi sở dĩ mất lòng người, là bởi vì phía sau lưng bị bụi gai xuyên qua, không ngừng chảy máu. Mà xuất thủ người, thì là trước đó ở chúng thần chi kiều điểm xuất phát chỗ không nhúc nhích Nguyệt Bất Phàm. Nguyệt Bất Phàm thở hổn hển, thoạt nhìn phảng phất đã trải qua một trận sinh tử, hắn mới vừa vặn thức tỉnh, liền thấy nơi này đại chiến tình huống, mà thần thiên đã không biết tung tích. Nhưng hắn biết rõ, khảo nghiệm của mình mặc dù thành công, cũng đã vô duyên thiên thư. Dù vậy, hắn cũng đúng chúng thần chi kiều khảo nghiệm vô cùng cảm kích, bởi vì hắn ở khảo nghiệm lần này bên trong nhận rõ bản thân, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Hắn cách cái kia trong truyền thuyết đế cảnh đỉnh phong, tựa hồ cũng chỉ có cách xa một bước. Ma môn chi chủ ở nơi nào? Tình hồn lại Nguyệt Bất Phàm, muốn biết thần thiên tung tích. Người ngươi muốn tìm, hiện tại cũng đã sắp lấy được trật tự chi thư rồi a hát. Hạ Trần lạnh nhạt đáp lại nói, quả là thế sao, Nguyệt Bất Phàm trầm thấp nói ra, nhưng đây là chúng thần chi kiều cuối cùng khảo nghiệm kết quả, hắn cũng không biết thương tâm, chỉ ít hắn thấy, ma môn chi chủ so với người khác muốn tốt chung đụng nhiều, mặc dù hắn tính cách quái dị, nhưng ít ra hắn là có thể câu thông loại người kia. Có lẽ thiên thư ở trong tay của hắn, xa so với rơi vào những người khác trong tay tốt hơn. Cổ ma thần, giết ngươi, hẳn là có thể lấy được rất nhiều mệnh hồn a. Tuy nhiên thiên thư cũng rất trọng yếu, nhưng khảo hạch sau cùng cho điểm cũng không thể kém. Nguyệt Bất Phàm không có quên mình là linh võ đại lục người, mệnh hồn đại lục khảo nghiệm kết thúc về sau, tất cả mọi người bọn họ đều sẽ trở lại linh võ đại lục. Mà ở vận mệnh thiên cơ thành, mệnh hồn cao người là cũng tìm được tiên đoán. Mà cuối cùng có thể bị đặc thù tiên đoán người, lại là cần thông qua bọn họ ở mệnh hồn đại lục xem như tiến hành cho điểm. Cho điểm cao nhất người, mới được, đặc thù tiên đoán đãi ngộ. Tất nhiên thần thiên sắp lấy được thiên thư, vậy ý nghĩa mệnh hồn đại lục sẽ kết thúc. Nguyệt Bất Phàm cũng nhất định phải vì mình về sau làm tốt dự định mới được. Cho nên, hắn quyết định chém giết cổ ma thần. Ha ha ha ha, liền bằng các ngươi hai cái đám ô hợp, cũng muốn chém giết ta cổ ma thần. Liền thần võ tiên quân đều giết không được ta, huống chi là các ngươi. Nói xong, Hạ Trần một kiếm đâm xuyên qua hắn thân thể. Tiên quân, cũng không phải là không giết được ngươi, mà là năm đó nhớ tới lúc tình thầy trò, đối với ngươi hạ thủ lưu tình. Ai có thể nghĩ tới, ngươi không biết hối cải, ngược lại ngày một thầm tệ hơn. Bây giờ, ta liền muốn thay trời hành đạo. Hạ Trần đem hắn chém làm hai đoạn, nhưng cổ ma thần có địa uyên tộc huyết, vết thương có thể khép lại. Nhưng ở khép lại quá trình bên trong, Nguyệt Bất Phàm lại dùng sinh mệnh chi thụ trực tiếp ngăn cản đối phương sống lại lực lượng. Cổ ma thần toát ra vẻ kinh ngạc, điều này sao có thể, đây là lực lượng gì, người đối với ta làm cái gì? Hắn hoảng sợ nhìn về phía Nguyệt Bất Phàm, Nguyệt Bất Phàm vẻ mặt lạnh lùng, biết rõ ngươi có lực lượng, ngươi cảm thấy ta sẽ còn nhường ngươi có sống lại cơ hội sao? Các ngươi hai cái hỗn đản, đối mặt Nguyệt Bất Phàm cùng Hạ Trần cổ ma thần, lại sẽ lấy chật vật tư thái kết thúc. Vì sao, vì cái gì sẽ dạng này? Cổ ma thần tập hợp tất cả thần lực, càng là tu luyện vô thượng ma công, lại thảm bại ở hai người trẻ tuổi trong tay. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, càng không cách nào tiếp nhận sự thực như vậy. Đáng giận, đáng giận, cổ ma thần không ngừng nện gõ mặt đất, phát tiết trong lòng mình lửa giận. Đây chính là bại trận, Nguyệt Bất Phàm lạnh lùng nói ra, cứ như vậy giết cổ ma thần cũng đáng tiếc, ác ma chi thụ xuất hiện, Nguyệt Bất Phàm chuẩn bị thôn vệ năng lượng của hắn tẩm bổ ác ma chi thụ. Ngươi muốn làm gì, dây leo đâm vào thân thể thời điểm, cổ ma thần phát hiện năng lượng của mình lại bị quỷ dị này thân cây hấp thu, giống như chất dinh dưỡng một dạng, bị liên tục không ngừng dành thời gian. Cái này khiến cổ ma thần rung động không thôi. Trước khi chết, liền làm cống hiến a, người hút vào lực lượng của người khác, không nghĩ tới kết quả là sẽ làm người khác áo cưới. Nguyệt Bất Phàm lạnh như băng nói ra, ngươi đừng mơ tưởng, cổ ma thần làm sao có thể nhường bản thân lực lượng bị người khác chiếm thành của mình. Cùng ngày cuối cùng nện gõ mặt đất nắm đấm rơi xuống trong nháy mắt. Ta không lấy được đồ vật, các ngươi cũng đừng hòng lấy được. Tên kia muốn thiên thư, cũng tuyệt không có khả năng. Hủy diệt a, địa uyên giới, từ trong lòng bàn tay rỉ ra năng lượng, kèm theo mặt đất rạn nứt. Ở dưới sự phẫn nộ vặn vẹo tâm linh, để cổ ma thần đi lên cực đoan, hắn đem suốt đời lực lượng toàn bộ được ăn cả ngã về không vận dụng đến một kích cuối cùng phía trên. Khai thiên diệt địa, đây là cổ ma thần tu hành 3 vạn năm kinh khủng nhất một đòn, là vì ứng phó thần võ tiên quân mà học tập lực lượng. Đương nhiên, lần trước hắn không có cơ hội sử dụng được. Bây giờ ở sinh mệnh nhận uy hiếp thời khắc, hắn sử dụng hắn ẩn núp sâu nhất sát chiêu. Một chiêu này uy năng, rốt cuộc có bao nhiêu cường đại ngay cả cổ ma thần chính mình cũng không biết. Nhưng có thể xác định chính là, ở dài đằng đẵng tuế nguyệt bên trong, cổ ma thần không ngừng tu hành, không ngừng trưởng thành, không ngừng mạnh lên, một chiêu này liền như là danh tự một dạng, có được khai thiên diệt địa lực lượng. Người hỗn đản này, làm cái gì? Cỗ này lực lượng, ảnh hưởng đến toàn bộ chúng thần an nghỉ địa phương. Bởi vì là thâm uyên, càng là đã dẫn phát lũ quét, địa chấn thiên liệt cộng minh. Thủy tinh càng là ở cái này cỗ năng lượng phía dưới sinh ra to lớn bạo tạc. Phản ứng dây chuyền phía dưới, địa uyên sụp đổ, ký hiệu chúng thần mộ bia, bắt đầu sụp đổ hủy diệt, vạn vật hồn linh cũng nhận ảnh hưởng. Bất quá ở 5 tháng lâu dài bên trong, bọn họ cũng chỉ là một sợi tàn hồn mà thôi. Vô số hồn linh xuất hiện ở mộ bia chỗ, chúng ta thời đại, đã triệt để đi qua, thê lương khí tức, tràn ngập ở toàn bộ mộ bia. Thẳng đến ở lơ đãng trong nháy mắt, băng liệt năng lượng cho nơi này mang tới hủy diệt. Từ đó, lại cũng không có chúng thần có thể an nghỉ địa phương. Nơi này sẽ thành bọn họ vĩnh hằng nơi ngủ say. Đáng giận, Hạ Trần phẫn nộ một đòn, móc giống cổ ma thần lồng ngực. Nhưng vẫn như cũ không cách nào cải biến địa uyên hủy diệt sự thật. rời đi nơi này, bằng không ngay cả chúng ta cũng phải bị triệt để bao phủ ở trong vực sâu. Nguyệt Bất Phàm nhìn về phía Hạ Trần nói ra, không, Vũ Văn đại ca còn ở bên trong. Hạ Trần nói ra, Vũ Văn, Nguyệt Bất Phàm ánh mắt thâm thúy nhìn về phía chúng thần chi kiều. Ma môn chi chủ có thể sẽ không chết, việc cấp bách là chính chúng ta an nguy trọng yếu. To lớn bạo tạc ảnh hưởng tới toàn bộ chúng thần thâm uyên chi địa. Đồng dạng, cực địa vực sâu thế giới cũng đang gặp phải sụp đổ, cổ ma thần một kích này có thể nói là dắt vừa chạy toàn thân, đã dẫn phát toàn bộ địa uyên chấn động. Lòng đất chỗ sâu, tất cả mọi thứ bắt đầu không ngừng sụp đổ. Mà cực địa sơn mạch chính tại chiến đấu đám người, tức thì bị đột nhiên xuất hiện chấn động lấy làm kinh hãi. Nhưng cái này chấn động, lại đem nguyên bản bị nhốt ở trong thổ địa mặt đám người cứu ra. Nhưng không kịp kinh hỉ, sơn mạch thủy tinh bạo tạc, đám người trong mắt cung điện to lớn, vậy mà tại trong nháy mắt tan rã sụp đổ. Đáng chết, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lòng đất thâm uyên to lớn xung lực, thật giống như núi lửa bung ra một dạng, từ dưới lòng đất tính tổng cộng năng lượng, trong nháy mắt nổ bể ra đến. Ầm ầm, tiếng vang to lớn, tràn ngập ở thần thiên bên tai. Còn chưa chờ thần thiên tới kịp xem xét phát sinh tình huống như thế nào, bên tai truyền đến đại điện người thanh âm. Loạn thế, đến, người trẻ tuổi, nhất định phải dụng tâm, lại lựa chọn trật tự chi thư, chớ có nhường hắn rơi vào nội tâm tà ác người trong tay. Nói xong câu đó thời điểm, thần thiên chỉ cảm thấy toàn bộ không gian đều đang băng liệt. Chương 2624, Đại lục biến thiên. Vô số vũ trụ, mệnh hồn đại lục tồn tại nhiều năm, trải qua vô số kiếp nạn, nhưng lại một lần ương ngạnh vượt qua. Nhưng hôm nay, thuộc về mệnh hồn đại lục loạn thế, rốt cục giáng lâm. Nơi đó uyên thâm chỗ sụp đổ bắt đầu một khắc này. Để nguyên bản đã mất đi nhật nguyệt sáng bóng mệnh hồn đại lục, trở nên càng thêm đỏ sậm. Địa uyên giới cùng nhân gian giới, đại lục giới nhao nhao sụp đổ. Ở cường đại lực lượng phía dưới, cuối cùng, cổ ma thần lực lượng thành sụp đổ bắt đầu. Đương nhiên, cái này không chỉ có chỉ là một cái thâm uyên giới sụp đổ. Cũng là một thời đại kết thúc bắt đầu, nhưng tương tự, cũng sẽ là một khởi đầu mới. Thiên địa trật tự sụp đổ, nhật nguyệt ảm đạm, toàn bộ thiên địa đã mất đi nhan sắc. Địa uyên giới cùng nhân gian giới liền ở cùng nhau, đám người chỉ cảm thấy long trời lở đất, hết thảy tất cả phảng phất tại nghịch chuyển đảo lưu một dạng. Cường đại trùng kích, để rất nhiều người hai mắt một hắc ngất đi. Đợi đến đám người từ cái kia đen nhánh trong đất bò ra đến thời điểm, lại thấy là một cái thiên địa mới. Bóng tối bao trùm đại địa, mặc dù đã mất đi nhật nguyệt quang trạch, nhưng trên bầu trời lại chiếu rọi ra vô số hằng tinh cực quang vầng sáng. Mượn nhờ những cái này vầng sáng, đám người miễn cưỡng có thể nhìn thấy trong trời đất này tình huống. Dưới chân bọn hắn thổ địa, phảng phất đều bị đổi mới qua một dạng. Hơn nữa, chung quanh rậm rạp chằng chịt tràn ngập vô số thành thị phế tích. Mà ở bên cạnh của bọn hắn, vẫn còn có rất nhiều người bình thường. Đương nhiên, cũng có mặt khác thuộc về mệnh hồn đại lục võ giả. Rốt cuộc, xảy ra chuyện gì? Còn đang cực địa sơn mạch chiến đấu đám người, đột nhiên về tới mặt đất, đối mặt hết thảy phát sinh trước mắt, có không biết làm sao cảm giác. Chúng ta lại trở về trên mặt đất sao? Đám người chung quanh nhìn thấy không ít người xuất hiện ở bọn hắn trước mắt, vừa rồi trận kia chấn động, mặc dù giải cứu tính mạng của bọn hắn, tuy nhiên lại phảng phất đem bọn hắn dẫn tới một cái thế giới hoàn toàn mới bên trong một dạng. Chúng ta không phải trở về mặt đất, mà là, địa uyên giới cùng lục địa liền ở cùng nhau. Ở chúng ta chiến đấu thời điểm, địa uyên chỗ sâu nhất định đã xảy ra một loại nào đó chúng ta không cách nào tưởng tượng sự tình. Chung quanh, hội tụ linh võ đại lục cùng mệnh hồn đại lục các giới nhân mã. Vô luận là trước đó thất lạc vẫn là chưa từng gặp mặt đều ở cách đó không xa. Cũng không phải là tận lực tập trung vào cùng một chỗ, mà là vừa rồi lực lượng để địa uyên giới phát sinh biến hóa, từ đó cải biến toàn bộ mệnh hồn đại lục hình thái. Mệnh hồn đại lục, rút nhỏ, so trước đó rút nhỏ mấy chục lần không ngừng, bằng không, nhân số làm sao có thể như thế tập trung. Còn có nơi xa những thành thị kia phế tích, kích thước to lớn, quả thực giống như là tai nạn đi qua hài cốt một dạng. Mà giờ khắc này, địa uyên chỗ sâu, một người được mai táng ở trong địa uyên giới. Hắn lại ra không được, bởi vì trên người hắn có cường đại phong ấn áp chế hắn. Đáng giận, rốt cuộc là ai, là ai, là ai hủy ta địa uyên giới? Địa uyên một cái đường đường cổ thượng thần, đã từng cùng thần võ tranh đoạt tiên quân vị trí cường giả, nhưng bởi vì địa uyên giới hủy diệt, mãi mãi xa mai táng ở thổ địa bên trong. Hắn đã mất đi bản thân sau cùng chỗ dung thân. Tất cả những thứ này, làm hắn đau đến không muốn sống. Nếu địa uyên giới không cách nào khôi phục mà nói, hắn sẽ vĩnh viễn lấy bất tử chi thân đến tiếp nhận cái này tội nghiệt cùng đau đớn. Liền ở cái kia đất đen muốn bao phủ hắn thân thể một khắc này, địa uyên cổ thần trong mắt, lại thấy được một cái nằm ở hắn cách đó không xa thân thể. Trong thân thể tản mát ra năng lượng, để Địa Uyên Thượng Thần trong mắt xuất hiện vẻ cuồng nhiệt. Cổ ma thần, ngươi cái này hỗn đản. Mặt đất kéo dài chốc lát yên tĩnh về sau, bị một đạo gầm thét thanh âm phá vỡ bình tĩnh. Một đạo áo trắng, một quyền oanh sát ở áo đen trên thân thể, trực tiếp xuyên qua bộ ngực của hắn. Phẫn nộ một đòn, trọng thương cổ ma thần. Ha ha ha, ha ha ha, cổ ma thần cười lớn, không lo được đau đớn trên người, thảm trạng trước mắt nhường hắn vô cùng hưng phấn. Mệnh hồn đại lục tiểu tử kia đâu? Nguyệt Bất Phàm nhìn bốn phía, trống trải hoang thổ bên trong, chỉ có hai người bọn họ, Hạ Trần đã mất đi bóng dáng. Rất nhanh, nơi này động tĩnh liền bị tất cả mọi người phát giác. Vô số đoàn người từ trên trời giáng xuống, thấy được bị thua cổ ma thần cùng Cửu Châu đại lục Nguyệt Bất Phàm. Nguyệt Bất Phàm, người có thể giải thích một lần, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì sao? Đám người hỏi, ta có tất muốn nói cho các ngươi sao? Nguyệt Bất Phàm, thần tình lạnh nhạt nói ra, ngươi, chúng tộc nhân nhóm có chút nội ý, nhưng nhìn thấy Nguyệt Bất Phàm vậy mà trọng thương cổ ma thần, bọn họ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cổ ma thần thực lực bọn họ rõ như ban ngày, có được chư thần chi kiếm mà môn chi chủ có thể thương hắn còn chưa tính, làm sao hiện tại Nguyệt Bất Phàm cũng có thể làm được. Không, Nguyệt Bất Phàm không có khả năng mạnh mẽ như vậy, rất có thể là bởi vì cổ ma thần trước đó trọng thương chưa lành, lúc này mới chiến bại, có lẽ loại này thời kỳ cổ ma thần, bọn họ cũng có thể đem hắn đánh bại. Đám người không quá nguyện ý tiếp nhận bọn họ không bằng Cửu Châu người. Đương nhiên đám người cũng không phải là mãnh liệt như vậy muốn biết giữa bọn hắn xảy ra chuyện gì. Bọn họ quan tâm hơn chính là, vận mệnh khảo hạch phải chăng còn đang tiếp tục. Nghĩ tới đây, không ít người đã gọi ra hệ thống. Mệnh hồn hệ thống còn ở, mang ý nghĩa khảo hạch còn đang tiếp tục. Nhưng liền tại bọn hắn cùng Địa Uyên giới chính thức khai chiến về sau, mệnh hồn hệ thống đáp lại càng ngày càng ít. Đã mất đi mạnh nhất phụ trợ, để bọn hắn lòng người bàng hoàng. Hiện tại bọn hắn khẩn cấp muốn biết, mệnh hồn đại lục rốt cuộc lại biến thành cái dạng gì. Nguyệt Bất Phàm nhưng không có tâm tư quản bọn họ. Nhưng là chính đang hắn nghĩ muốn đem cổ ma thần diệt trừ thời điểm, tên kia ẩn nặc, biến mất ở trong bóng tối, không có bóng dáng, lúc ấy hắn cũng là như vậy từ ma môn chi chủ trong tay đào thoát. Đáng giận, mặc dù cổ ma thần đào tẩu, nhưng lập tức liền có hậu hoạn, đó cũng là mệnh hồn đại lục sự tình, hiện tại Nguyệt Bất Phàm càng quan hệ là trật tự chi thư tung tích. Vừa rồi loại này vụ nổ lớn, đã để mệnh hồn đại lục đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Không biết ma môn chi chủ phải chăng đã thành công lấy được trật tự chi thư. Bất quá từ tình huống hiện tại xem ra, chỉ sợ không có đơn giản như vậy, nếu như thành công, trận này khảo nghiệm đã tuyên bố kết thúc. Nguyệt Bất Phàm bay lên trời, vừa vặn cùng Vũ Vô Tâm, Kiếm Lưu Thương, Minh Dạ đám người gặp nhau. Bất Phàm, người không sao chứ? Đám người quan tâm nói, ta không sao, mau tìm ma môn chi chủ, hiện tại, hẳn là chỉ có hắn biết là tình huống như thế nào. Tên kia là tiếp cận nhất trật tự chi thư người, Nguyệt Bất Phàm không kịp giải thích, nếu còn có cơ hội mà nói. Bọn họ Cửu Châu tự nhiên không thể buông tha. Dù là cùng ma môn chi chủ là địch cũng sẽ không tiếc. Ma môn chi chủ, đám người nghe được cái này tin tức, lập tức tán đi, tìm kiếm ma môn chi chủ tung tích. Mà giờ khắc này, mệnh hồn đại lục, giống như cuối chân trời phương hướng. Thương huynh, người thấy thế nào? Yến Thanh ngắm nhìn thế gian sau cùng một mảnh sáng ngời, cái kia khung đỉnh phía trên ánh mắt kỳ dị, hấp dẫn lấy bọn họ chú ý. Nguyên bản bọn họ đã thành công tiến vào thủy tinh địa cung. Lại không nghĩ rằng thủy tinh địa cung thâm uyên chỗ sâu, vậy mà một cỗ năng lượng bộc phát, trực tiếp để bọn hắn xông lên mặt đất. Còn không tới kịp thăm dò địa cung, cái kia thủy tinh địa cung liền đã hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nhưng bọn hắn xuất hiện phương hướng, lại vừa vặn đỉnh đầu một mảnh kỳ dị thần quang. Ở toàn bộ bóng tối thế giới, lộ ra phá lệ lóa mắt. Thấy thế nào, đương nhiên là tận mắt nhìn xem, thương bay về phía khung đỉnh phía trên, Yến Thanh theo sát phía sau, bất quá hai người bay lên trời một khắc. Lại không nghĩ rằng khắp nơi thân ảnh làm ra cử động giống nhau. Chư vị, thật là tình cờ a. Nhìn một cái, hoàng tộc, đế thương khung, khí thiên đế, Phật Đà, chủng tộc viễn cổ, thần đình người nổi bật, vậy mà đều ở bốn phía. Đám người không có trả lời, ánh mắt lại tập trung ở quang mang chỗ. Đông Phương huynh, nơi đây năng lượng dị thường, sự tình ra khác thường tất có yêu. Đoan Mộc hoàng tộc một cái thiên tài đứng đầu thần sắc ngưng trọng nói ra, một bên còn có Đoan Mộc Uyển Thanh. Đông Phương Hoàng Diệc gật gật đầu, tử tế quan sát lấy cái kia sáng chói năng lượng, trong nháy mắt phóng xuất ra một đầu thủy long gào thét đi, lại bị cực quang năng lượng trong nháy mắt đánh tan, đầy trời giọt nước giống như là mưa lớn một dạng rơi vào đám người trên người. Đám người biểu lộ trở nên dị thường, liền Đông Phương Hoàng Diệc cái này mạnh nhất thiên tài cũng cau mày lên. Trong này, rốt cuộc là cái gì? Đám người nghi hoặc không hiểu, nhưng lúc này, ngạc nhiên một màn xuất hiện, đầy trời thần quang vậy mà bắt đầu ảm đạm xuống. cái kia mãnh liệt mà hào quang sáng chói vậy mà tại dần dần biến mất. Tên kia công kích, có tác dụng sao? Đám người nghĩ như vậy đến. Địa Uyên chỗ sâu, ha ha ha, ha ha ha, trời không quên ta, đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy được đến toàn bộ không uổng thời gian. Đều chờ đó cho ta, của Tạo Uyên, mới là cái thế giới này chúa tể. Ha ha, cuồng vọng cười, từ cái kia trong thâm uyên vang lên. Nhưng hiện tại, không có người chú ý tới. Nguyệt Bất Phàm một đoàn người, nói như vậy, Ma Môn chi chủ rất có thể đã được đến thiên thư. Dù cho không có đạt được thiên thư, tất nhiên cũng đang tiếp nhận thiên thư khảo nghiệm. Nguyệt Bất Phàm nói như đinh chém sắt nói, tiếp đó, nên làm cái gì? Ngũ Đế người thừa kế dò hỏi, tiếp đó, chúng ta gặp phải hai lựa chọn. Một, cùng toàn thế giới là địch tranh đoạt thiên thư. Hai, tuyệt không thể để thiên thư rơi vào địch nhân chúng ta tay. Nhưng không có người không phải địch nhân của chúng ta. Đám người đáp lại nói, Nguyệt Bất Phàm hít sâu một hơi, cho nên, ở thời khắc cuối cùng, chúng ta nhất định phải làm ra lựa chọn. Là giúp hắn một chút sức lực, vẫn là nghịch thiên mà đi. Ngươi là nói, đám người lời còn chưa dứt, nhưng bọn họ ý tứ đã biểu đạt hết sức rõ ràng. Nguyệt Bất Phàm không có phản bác, ánh mắt của hắn ngắm nhìn Thâm Uyên, đối với bất luận kẻ nào mà nói cái này không khác nào là một trận đánh cược. Có mấy đạo cường đại khí thức, liền ở chúng ta cách đó không xa. Phương hướng Tây Bắc, tốt quang mang mãnh liệt, đi, Nguyệt Bất Phàm bọn họ cũng phát hiện Thương cùng Yến Thanh bọn họ vị trí. Cùng tháng Bất Phàm bọn họ cũng lúc đến nơi này, trên bầu trời sáng chói nhất quang mang ở tiêu tán thời khắc, bắn ra sáng ngời, chiếu rọi toàn bộ thiên địa, xạ phá bóng tối quang mang, hấp dẫn toàn thế giới đám người chú ý. Chương 2625, Thiên Thư hiện thế. Toàn thế giới nổi bật nhất ánh sáng, liền ở đám người trước mắt. Đang biến mất thời khắc, chiếu sáng toàn bộ thương khung. Đám người theo quang mang phương hướng mà đến, nhóm lớn đám người đến nơi này, bao quát, cực địa sơn mạch đã từng đám tù nhân. Bây giờ bọn họ ở thần ẩn điện chủ hướng dẫn dưới, tạo thành khác một cỗ cường đại vô biên thế lực. Có thể xưng hiện nay lực lượng mạnh nhất, thần ẩn điện chủ, càng là không thể bỏ qua công lao công thần một trong. Đây là, chúng thần chi môn quang mang, tù phạm bên trong thế nhưng là cổ thần cấp bậc tồn tại, cũng có nhân loại đại năng chi nhân. Bọn họ liếc mắt liền nhìn ra quang mang bất phàm, kết luận đây chính là thuộc về chúng thần chi môn quang mang. Thần ẩn điện chủ nghe vậy, lộ ra ánh mắt ngưng trọng. Trật tự chi thư, không thể rơi vào đại lục khác người trong tay, thế giới của chúng ta đã thủng trăm ngàn lỗ, trật tự chi thư là duy nhất khôi phục mệnh hồn đại lục trật tự biện pháp. Mệnh hồn đại lục cổ thần cùng nhân loại các cường giả một ngụm nói ra. Theo bọn hắn nghĩ, linh võ đại lục người tham dự cũng là người ngoại lai. Mà trật tự chi thư là duy nhất có thể khôi phục bọn họ đại lục biện pháp. Trật tự chi thư, tuyệt đối không thể rơi vào hắn người trong tay. Đại chiến, tựa hồ không thể tránh được. Bất quá những tên kia cũng không phải hạng người bình thường, tất cả mọi người ở vào ngắm nhìn giai đoạn. Hơn nữa ở thần ẩn điện chủ tâm lý, lo lắng nhất vẫn là Ma Môn chi chủ, tên kia có được chư thần chi kiếm, nói thực ra, hắn không muốn cùng hắn là địch. Nhưng nhìn người chung quanh khí thế, chắc hẳn cũng không khả năng bỏ qua. Hắn nội tâm là cầu hòa cầu ổn, quang mang biến mất bên trong, khung đỉnh bên trên màu sắc trở nên ảm đạm lên, đám người có thể dùng nhìn bằng mắt thường đến quang mang bên trong tình huống. Làm quang mang trở nên có thể tiếp nhận thời điểm, đầy trời lơ lửng sách vở xuất hiện ở đám người trước mắt. Đây là, những cái này, chẳng lẽ chính là trật tự chi thư sao? Đám người kích động nói, rất nhiều người đều kìm nén không được muốn tranh đoạt thiên thư. Cùng nhau tiến lên hình ảnh, quả thực cực kỳ giống bách điểu triều phượng một dạng. Nhìn thấy bọn họ điên cuồng mà liều mạng bộ dáng, đám người xông tới, nhân thủ một quyền. Nhưng bọn họ phát hiện, trước mắt đồ vật, căn bản không có bất luận cái gì văn tự, thậm chí không có bất kỳ cái gì lực lượng, bọn họ cảm giác được giống như là một quyển đơn giản sách. Mà khi bọn họ muốn lựa chọn tiếp theo vốn thời điểm, lại phát hiện bất kể như thế nào đều không thể ở đụng vào bất luận cái gì một quyển. Trời ạ, đây là tình huống gì? Trước tiên phát hiện điểm này đám người, phát ra tiếng kinh hô, cái này khiến mặt khác còn đang do dự muốn hay không xuất thủ người, lập tức ngừng lại. Đương nhiên, cũng có từ đầu đến cuối, chưa từng xuất thủ người. Dù sao, trật tự chi thư đơn giản như vậy dễ dàng có thể được mà nói, vô số cường giả thậm chí ngay cả thần linh như thế nào lại đã mất đi tính mệnh. So sánh với cái này, tên kia tại sao lại ở chỗ này? Có người phát hiện chỗ không giống bình thường, làm số lớn sách vở biến mất trong nháy mắt, bọn họ ở quang mang trung tâm phát hiện một bóng người. Mà hắn tồn tại, quả thực để toàn trường người đều kinh hô lên. Đáng chết, Ma Môn chi chủ, cái kia hỗn đản, thế mà ở trong thiên thư, dựa vào, hắn cũng số quá may a. Tên kia sẽ không đã được đến thiên thư a. Đám người nhìn thấy thần thiên ở trong thiên thư thời điểm, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Bọn họ hâm mộ, ghen ghét, thậm chí nảy sinh vô hạn hận ý đi ra. Tên kia, dường như lĩnh hội cái gì, mặc kệ hắn có hay không lấy được, trước hết giết ma môn chi chủ. Linh võ đại lục đám người đem ma môn chi chủ coi là kình địch lớn nhất, giờ phút này nhìn thấy thần thiên hai mắt nhắm chặt, gia hỏa này tất nhiên lại có kỳ ngộ, tuyệt đối không thể nhường hắn đạt được, kết quả là, đầy trời cường giả, phóng tới thần thiên. Nhưng ở sông vào thần thiên chung quanh trong nháy mắt, ma môn cường giả xuất hiện ở thần thiên bốn phía, Uyên Tịch Hàn, Bộ Khinh Trần, Mặc Ngôn, Nam Sinh bốn người lao đến, ma hồn cuồn cuộn, khí độc trùng thiên, cái kia năng lượng cường đại, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Tiến lên một bước người chết, Uyên Tịch Hàn giọng điệu bá đạo quanh quẩn giữa thiên địa. Bọn họ ẩn nấp lâu ngày, chính là vì chờ đợi giờ khắc này, thần thiên quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người, trước tất cả một bước tiếp cận trật tự chi thư. Chỉ cần bọn họ có thể kiên trì, thiên thư tất nhiên thuộc về thần thiên. Ma môn, đáng giận, muốn độc chiếm thiên thư, nằm mơ, muốn giết thần thiên một lát là không thể nào, cho nên bọn họ đem mục tiêu nhìn về phía thiên thư, không có cướp đoạt người xuất thủ. Quyển sách này, hết sức sáng chói, tất nhiên liền là chân chính thiên thư. Thiên thư cầm tới tay thời điểm, quyển sách này, lại một dạng hóa thành khói lửa. Làm sao có thể, cái kia chủng tộc viễn cổ người muốn tiếp tục chọn lựa, lại phát hiện, trước mắt thiên thư bất kể như thế nào đều không cầm được, chỉ cần hắn thân thể tiếp xúc, liền hóa thành hư vô. Chuyện gì xảy ra, tại sao có thể như vậy? Chủng tộc viễn cổ thiên tài, có chút không dám tin nói ra. Xem ra, những ngày này sách chỉ có thể lựa chọn lần thứ nhất, mỗi người chỉ có một lần cơ hội, lựa chọn thất bại, liền không cách nào lại lần thứ nhất lựa chọn. Yến Thanh lời nói mặc dù rất nhỏ giọng, nhưng ở giờ phút này phá lệ yên tĩnh tràng cảnh phía dưới, tất cả mọi người nghe thấy. Là dạng này sao? Người nghe hữu tâm, lập tức để cho người ta đi thử. Quả nhiên, tại lựa chọn một quyển thiên thư về sau, bọn họ không cách nào tiếp tục tiến hành lựa chọn. Một màn này, làm cho tất cả mọi người đều được đáp án. Bọn họ không còn dám hành động thiếu suy nghĩ, thậm chí không dám tùy tiện đi thử nghiệm, cơ hội chỉ có một lần, một khi thất bại, liền sẽ không còn có. Đám người biểu tình ngưng trọng, Đế Thương Khung lại cười, điều này nói rõ, ma môn chi chủ tên kia cũng không có đạt được a, trật tự chi thư còn đang. Đế Thương Khung mà nói, để đám người lại cháy lên hy vọng, đúng vậy a, nếu như thần thiên lấy được trật tự chi thư mà nói, khảo hạch đã kết thúc, hắn cũng không khả năng ở chỗ này. Cho nên, tên kia mới có thể lấy dạng này tư thái xuất hiện sao? Khí Thiên Đế lẩm bẩm nói, ma môn chi chủ là một cái duy nhất ở chính diện nghênh đón bản thân thần giới lực còn có thể bình yên vô sự người, cái này trong lòng hắn, lưu lại không thể xóa nhòa bóng tối. Bất quá, coi như tên kia không có đạt được trật tự chi thư, hắn bộ kia tư thái cũng không tầm thường, có lẽ hắn đã tìm được cái gì thời cơ. Thần thiên không có khả năng làm không sợ sự tình, hắn dạng này tư thái, tất nhiên cùng thiên thư có liên quan. Nói tới chỗ này thời điểm, Thương chủ động tiếp cận thiên thư phụ cận, hắn phóng xuất ra thần niệm, cảm thụ những ngày này sách không giống bình thường chỗ, nhưng lại không thu hoạch được gì. Dứt khoát hắn cũng cùng thần thiên một dạng, ngồi ở trong thiên thư, nhắm mắt lại, phảng phất tiến nhập trạng thái nhập định. Những người khác nhao nhao bắt chước, lại không thu hoạch được gì. Có người càng là ra vẻ thông minh, cho rằng thần niệm bên trong khí tức không giống bình thường, tất nhiên là thiên thư, kết quả, thất lạc hết sức. Bởi vì ý vị này lựa chọn của bọn hắn, đã mất đi lấy được thiên thư cơ hội. Ý chí loại vật này, cũng không phải có thể bắt chước. Làm thần niệm mất đi hiệu lực lúc, thường lựa chọn dùng ý chí đến lựa chọn. Thực sự là phiền phức, chỉ cần không lựa chọn là được rồi sao? Đế Thương Khung đi vào trong đó, dùng tự thân năng lượng phóng thích ra ngoài. Những ngày này sách hóa thành bụi. Nhưng Đế Thương Khung lại không có tiếp xúc những ngày này sách. Trật tự phải chăng mất đi tư cách, đám người không biết, Đế Thương Khung cũng không dám lần thứ hai thí nghiệm, dù sao một khi hắn lựa chọn, liền mang ý nghĩa mất đi tranh đoạt thiên thư tư cách. Đế Thương Khung biện pháp như vậy cũng không có kết quả. Thật chẳng lẽ chỉ có thể tuyển chọn sao? Hơn nữa, chỉ có thể lựa chọn lần thứ nhất, giữ vững tỉnh táo đám người, ngược lại là không có hướng thương cùng thần thiên như thế đặt mình vào ở trong thiên thư. Dù sao, thần niệm không cảm giác được bất luận cái gì khác biệt. Trước đó có người tự cho là thông minh, đã cho bọn họ làm mẫu kết quả, cho nên bọn họ cũng không dám tùy tiện ra tay. Chẳng lẽ, chỉ có thể ở chỗ này chờ đợi? Linh võ đại lục đám người, cẩn thận thời khắc, mệnh hồn đại lục đám người lại điên cuồng lên, bọn họ không cam lòng bình thường, càng không cam lòng tâm thiên thư rơi vào đại lục khác người trong tay, dù sao nhiều người của bọn họ. Bọn họ từng cái một thử nghiệm, thậm chí ngay cả người bình thường đều gọi đi qua. Người bình thường đều có lựa chọn thiên thư tư cách. Nhưng vô số lần thử nghiệm, cuối cùng đều là thất bại thời điểm, trên mặt của bọn hắn cũng đầy là vẻ mất mát. những cường giả kia, nhưng cũng không dám hiện tại liền đi làm lựa chọn. Nếu là đã mất đi tranh đoạt tư cách, vậy liền mang ý nghĩa đem trật tự chi thư chắp tay nhường cho. Đương nhiên, bọn họ không lý do xuất thủ còn có một cái. Một khi ngoài ý muốn nổi lên, trật tự chi thư bị người chọn lựa mà nói, bọn họ còn có thể dùng võ lực đến cướp đoạt. Đây có lẽ là hiện tại, vô số người nội tâm ý tưởng chân thật. Thiên thư không có lựa chọn bọn họ, nhưng bọn hắn lại có thể dùng bản thân lực lượng, từ lấy được thiên thư người trong tay đi đoạt. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cái này ngắn ngủi chờ đợi, lại phảng phất trở nên dài dằng dặc lên, khảo hạch cuối cùng giai đoạn, rõ ràng liền ở trước mắt của bọn hắn, nhưng không có người dám tùy tiện thử nghiệm, dám tùy tiện làm ra quyết định. Đây chính là cuộc sống lựa chọn, ở tất cả mọi người yên lặng thời điểm, trên bầu trời, thần thiên vị trí lại xuất hiện dị dạng. Cái kia người, thức tỉnh, khi hắn mở mắt thời điểm, thấy được thế gian vạn vật, thấy được trước mắt hết thảy mọi người nhóm, nhất cử nhất động của hắn, càng là kéo theo lòng người. Thần thiên thức tỉnh, càng là để hai cái đại lục đám người, khẩn trương lên, thậm chí xuất hiện đề phòng, khẩn trương thậm chí là làm xong cướp đoạt chuẩn bị. Tiểu sư đệ, thần thiên gật gật đầu, ánh mắt lại nhìn về phía đám người. Không cần nhìn ta như vậy, ta nếu phải thiên thư, khảo hạch đã kết thúc, đương nhiên, các ngươi nếu như cảm thấy, thiên thư liền ở trên người của ta mà nói, đại khái có thể tới giết đi ta. Thần thiên mà nói, càng thêm bá khí, cường hãn hơn. Nhưng chính là không có người dám hành động thiếu suy nghĩ. Đám người chỉ có thể trơ mắt nhìn thần thiên từ trong thiên thư đi ra. Nhưng thần thiên lại không hề rời đi, mà là đứng ở thiên thư trận hình bên ngoài, lại không nhúc nhích. Kể từ đó, bọn họ tin tưởng vững chắc, thiên thư còn tại. Bất quá, vẫn có không ít người hướng về thần thiên. Tên kia ở trong này bao lâu, không có người biết, hắn chiếm được tin tức hữu dụng gì, cũng không có ai biết rõ. Dù sao, ở thời điểm như vậy, bọn họ tuyệt không thể để thần thiên rời đi nơi này. Ngươi thật không có lấy được sao? Ngay cả bộ khinh trần, đều có chút không tin hỏi. Ta nếu lấy được thiên thư mà nói, sẽ còn ở chỗ này. Lại chờ đợi, còn có một chuyện ta không nghĩ minh bạch. Trước đó ngoại giới chuyện xảy ra, thần thiên đều nhìn rõ ràng. Nhưng hắn còn có một chuyện, không nghĩ minh bạch, ở không có nghĩ rõ ràng chuyện này trước đó, hắn cũng không thể tùy tiện làm ra lựa chọn. Chương 2626, khôi phục, chúng thần chi môn, thiên thư còn tải, ha ha ha, góc tối, trọng thương cổ ma thần cũng không có đào tẩu, mà là hút ăn không ít nhân loại máu tươi về sau, bắt đầu khôi phục bản thân thương thế, nhưng nhân loại bình thường đối với hắn chữa trị không lớn. Nhưng hiện tại làm ra động tĩnh lớn mà nói, rất có thể sẽ bị người của cả đại lục nhóm phát hiện, hắn tồn tại, là toàn bộ đại lục công địch, hắn không còn dám trọng thương tình huống phía dưới, dễ dàng bại lộ bản thân. Mặc dù nhận được trọng thương, nhưng cái này cũng không trở ngại hắn tranh đoạt trật tự chi thư. Nếu như hắn có thể lấy được trật tự chi thư mà nói, hắn liền sẽ trở thành toàn bộ đại lục chúa tể. Nghĩ tới đây, cổ ma thần ánh mắt trở nên sao, nội tâm càng là cuồng nhiệt hết sức. Nhưng nhìn thấy những người kia lựa chọn thiên thư mất đi tư cách về sau, cổ ma thần cũng không dám tùy tiện đi thử nghiệm. Đây chính là trong thiên địa sau cùng thần chi pháp tắc. Không có người có thể vi phạm. Nói cách khác, một khi lựa chọn về sau, tất nhiên sẽ mất đi tư cách. Hắn muốn trân quý cái này duy nhất có thể nghịch chuyển càn khôn cơ hội, phải kiên nhẫn chờ đợi. Tùy thời mà lên, tìm kiếm sau cùng sinh cơ. Bất quá, để cổ ma thần để ý còn có một kiện khác sự tình. Thần võ truyền thừa tựa hồ cũng không ở nơi này, không cảm giác được khí tức của hắn. Tên kia chẳng lẽ chết tại phía trước trong lúc nổ tung sao? Không, liền mặt khác tên kia đều sống sót, hắn cũng không thể nào chết được. Chết tốt nhất, nhưng hắn sống sót, còn đang chỗ tối mà nói, thậm chí có thể sẽ để mắt tới bản thân. Hơn nữa, càng làm cho người ta để ý là, Điệu Uyên tộc biến mất, Điệu Uyên thượng thần không biết tung tích, những cái này đều bị cổ ma thần để ý, cho nên cổ ma thần càng thêm không thể bại lộ vị trí của mình. Mà vào lúc này, trên bầu trời thần thiên, đột nhiên lấy ánh mắt khác thường nhìn về phía chỗ hắc ám. Chính là ánh mắt này, để cổ ma thần dọa đến toàn thân run rẩy. Không, không có khả năng, cũng may. Tựa hồ là sợ bóng sợ gió một trận, thần thiên chỉ là nhìn thoáng qua liền nghiêng đầu đi. Cổ ma thần không dám xuất hiện nữa nghĩ tới đây, hắn lại lặng lẽ ẩn nấp xuống dưới, bắt đầu ở xung quanh du đãng, hút một số nhỏ người năng lượng, bảo đảm sẽ không bị phát hiện. Thế nào, Uyên Tịch Hàn ổn định, một cỗ tà niệm, thần thiên cảm nhận được chính là một cỗ thuần túy tà niệm. Hừ, hiện ở tất cả mọi người đều có tà niệm a. Bộ khinh trần xem thường nói, hiện trường tất cả mọi người, sợ không có một cái nào không muốn lấy được thiên thư người. Có kiện sự tình, ta có chút để ý, ta đi một lát sẽ trở lại. Thần thiên đem nhục thân của mình tách rời, ở không có bất kỳ người nào phát hiện tình huống phía dưới, từ không gian bên trong rời khỏi nơi này, tại chỗ lưu lại hắn phân thân. Thần Thiên để ý sự tình, ở vô số trong đám người không có cảm giác được thuộc về thần võ chi lực. Lấy Hạ Trần thực lực bây giờ, không có khả năng bị cổ ma thần chém giết mới đúng. Hơn nữa, liền cổ ma thần cũng đã biến mất, điểm này không giống bình thường. Thần Thiên có chút để ý an nguy của hắn, cho nên tìm kiếm khắp nơi. Thần Thiên bản thể rời đi về sau, còn tại chúng thần chi môn đám người, đối với Thiên Thư lại xuất hiện thúc thủ vô sách tình huống. Rõ ràng Thiên Thư đang ở trước mắt, nhưng bọn họ lại không dám tùy tiện thử nghiệm. Cái này để người ta vừa yêu vừa hận, tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, rốt cuộc thế nào mới được Thiên Thư. Một lúc sau, đám người có chút không nhẫn nại được, chẳng lẽ chỉ có thể nhìn những ngày này sách bất lực. Nếu như ngay cả dũng khí lựa chọn cũng không có, bọn họ có tư cách gì lấy được Thiên Thư? Có không ít người ở một lúc sau bắt đầu thử nghiệm lựa chọn Thiên Thư. Nhưng kết quả sau cùng vẫn như cũ lấy thất bại chấm dứt. Chư vị, nhân số chúng ta phía trên chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Tiếp tục lựa chọn xuống dưới, đối với chúng ta có lợi, nhất định có thể tìm được chính xác Thiên Thư. Mệnh hồn đại lục cường giả đang ở kích động đám người, chỉ ít ở những người này xem ra, bọn họ tuyệt không thể để linh võ đại lục đám người lấy được Thiên Thư. Cho nên để lấy được Thiên Thư, những người này đang không ngừng thử nghiệm. Nhìn xem những ngày kia sách càng ngày càng ít, linh võ đại lục bên này các giới thế lực cũng lòng người bàng hoàng, nếu như tiếp tục như vậy đi xuống, Thiên Thư chẳng phải là muốn rơi vào mệnh hồn đại lục đám người trong tay. Lấy thần ẩn điện chủ làm chủ những người kia thực lực không tầm thường, một khi để bọn hắn lấy được muốn tranh đoạt mà nói, mang ý nghĩa bọn họ sẽ cùng toàn bộ mệnh hồn đại lục cường giả là địch. Không ngăn lại sao, chúng ta làm sao bây giờ? Đám người nhìn xem mệnh hồn đại lục mọi người hành động, nhịn không được dò hỏi. Còn tiếp tục như vậy, gây bất lợi cho bọn họ. Nhưng linh võ đại lục đám người, về số người liền không đủ để cùng đối phương đối kháng. Hơn nữa vừa rồi cũng có mọi người nhóm thử nghiệm, lại lấy thất bại chấm dứt. Muốn chờ sao, Cửu Châu đám người bên này, cũng bắt đầu xuất hiện tiếng hỏi. Thiên Thư cơ hội lựa chọn chỉ có một lần, cũng không ít người, nguyện ý đi thử một lần. Không gấp, hiện tại, so với chúng ta lo lắng nhiều người, ngươi xem bọn họ động sao. Tìm kiếm Thiên Thư, tất nhiên có đặc định nhân tố cùng cơ hội, tuyệt không có khả năng dễ dàng như vậy đơn giản liền có thể để cho chúng ta chọn được. Vũ Vô Tâm nhìn bốn phía, Yến Thanh, Đế Thương Khung, Đông Phương Hoàng Diệt chờ thiên tài đều ở tại chỗ bất động. Biểu tình của tất cả mọi người tựa hồ đều tập trung ở thương trên thân. Tên kia bắt trước Thần Thiên sau khi nhập định, mà môn chi chủ tỉnh lại về sau, hắn ngược lại rơi vào trầm mặc. Chẳng lẽ, thực cần phải đi cùng những ngày này sách câu thông hay sao? Trên thực tế, đừng nhìn đám người không nhúc nhích, nhưng bọn hắn đều đang dùng biện pháp của mình tìm kiếm Thiên Thư, có dùng bản thân năng lượng đặc thù tìm kiếm khác biệt năng lượng Thiên Thư, ý đồ tìm kiếm ra chân chính Thiên Thư. Có người thì tại chúng thần chi môn chung quanh nghiên cứu. Trước mắt tất cả, cũng có thể là trận pháp, càng có thể là ảo giác, nếu có thể phá giải mà nói không chừng liền sẽ có lấy được Thiên Thư chân chính cơ hội. Cho nên, mỗi người đều đang dùng bản thân phương thức đến tìm kiếm Thiên Thư. Chân chính thoải mái nhàn nhã chỉ sợ chỉ có những cái kia không hiểu người. Không, đem Thiên Thư ném sau óc chỉ sợ chỉ có Thần Thiên một người. Hắn tại chúng thần chi môn ngốc thời gian rất dài, Thần Thiên rất rõ ràng, ở không có lĩnh hội đến nào đó câu nói phía trước, hắn là không cách nào lấy được Thiên Thư, cùng hắn ở tại chỗ lãng phí thời gian, hắn không bằng đi làm bản thân việc. Nếu trong thời gian này có người lấy được Thiên Thư, vậy chỉ có thể nói hắn và bản này Thiên Thư vô duyên. Thần Thiên tự do ở đoàn người chung quanh, nơi này địa chất đã xảy ra biến hóa cực lớn. Toàn bộ mệnh hồn đại lục thể tích tựa hồ cũng có cải biến. Chung quanh khắp nơi đều là giống như tận thế đi qua tràng cảnh, liếc nhìn lại, nhìn thấy mà giật mình. Hắn thần niệm lực lượng, đã đạt đến bát trọng đỉnh phong cấp bậc, thả ra niệm lực cơ hồ vô thanh vô tức. Trước bảy trọng thần niệm hủy thiên diệt địa, nhưng đã đến đệ bát trọng về sau, cơ hồ chính là phản pháp quy chân. Thần niệm thiên hạ, đệ bát trọng, nhất niệm im ắng. Cỗ này lực lượng, trừ phi là cùng hắn ngang cấp hoặc là có được càng cường đại thần niệm người, mới có thể cảm nhận được hắn thả ra. Nhưng liền nhìn trước mắt đến, Thần Thiên thần niệm lực lượng, cơ hồ đã là đỉnh cấp. Hắn đem thần niệm phạm vi khuếch tán đến to lớn nhất, lại vẫn là không có tìm tới cổ ma thần hoặc là Hạ Trần khí tức. Hai người này chẳng lẽ biến mất hay sao? Không có khả năng, quan trọng nhất là, chung quanh phát sinh cải biến về sau, những cái kia địa nguyên nhân tựa hồ cũng không thấy. Chẳng lẽ trong lòng đất sao? Nghĩ tới đây, Thần Thiên dùng không gian chi lực tiến vào lòng đất thâm uyên. Sao địa uyên không đủ ngàn mét thời điểm, hình ảnh trước mắt rung động Thần Thiên tâm thần. Vô số địa uyên nhân tựa hồ lâm vào ngủ say, bọn họ bị phong tồn ở địa uyên chỗ sâu, bày biện ra đủ loại bất đồng tư thái. Có, thậm chí là trước khi chết ngồi dãy giụa, xem ra địa uyên giới bạo tạc, để rất nhiều địa uyên nhân đều không thể may mắn thoát khỏi. Bởi vì mà chất biến hóa, địa uyên giới phong ấn ngược lại để tất cả địa uyên nhân đều lâm vào ngủ say. Khó trách, mặt đất không có một cái nào địa uyên nhân. Theo thần thiên sao, thần thiên thấy được càng ngày càng nhiều địa uyên nhân, nhưng cảm giác không thấy bọn hắn khí tức, cũng không biết là chết hay sống. Những cái này địa uyên nhân có được ngoan cường sinh mệnh năng lực, có lẽ là lâm vào ngủ say. Bất quá địa uyên tộc nguy hại cũng giới hạn tại mệnh hồn đại lục mà thôi. Mệnh hồn đại lục về sau sẽ như thế nào, đây không phải thần thiên quan tâm sự tình. Thần thiên đến chỗ này ngọn nguồn, là vì tìm kiếm Hạ Trần khí tức. Chẳng lẽ, tiểu tử kia không ở nơi này, sống sót ẩn giấu đi bản thân khí tức. Đang lúc thần thiên chuẩn bị rời đi thời điểm, thâm uyên chỗ sâu thần niệm truyền đến phản hồi khí tức. Rất yếu ớt, nhưng thần thiên vẫn là lập tức liền bắt được. Hạ Trần, thần thiên xé rách không gian, lập tức sử dụng phi thiên toa. Ở hư vô lòng đất xuyên Việt, chỉ là nháy mắt, hắn liền đi tới Hạ Trần trước mắt. Nhưng nhìn thấy hình ảnh trước mắt lúc, thần thiên nội tâm tràn đầy rung động. Tự tìm cái chết, chư thần giết, trong tay chư thần chi kiếm huy động, thần thiên hướng về phía cái kia chán ghét thân thể trong nháy mắt chém tới. Cường đại chư thần chi quang, để bóng tối thân ảnh lập tức rời đi Hạ Trần thân thể. Cái kia một đoàn bóng tối vật sình sệt, dần dần khôi phục thành hình người. Chư thần chi kiếm, địa uyên thượng thần tâm thần rung động nhìn trước mắt người. Địa uyên thượng thần, người còn chưa chết, thần thiên kém chút ngộ đại sự, quên đi nơi này còn có một cái chúa tể địa uyên giới người. Ha ha ha, đáng tiếc, người tới muộn, ta đã được đến thần võ chi lực, phong ấn của ta đã triệt để cởi ra, từ nay về sau, thiên hạ này là thuộc về ta. Ha ha ha, địa uyên thượng thần tiếng cười, quanh quẩn ở toàn bộ địa uyên chỗ sâu. Người coi như lấy được thần võ chi lực, ta cũng giết không tha. Thần thiên vận dụng chư thần chi kiếm, quang huy lại hiện ra, thẳng bước đối thủ đi. Nhưng địa uyên thượng thần lại điều khiển mặt đất năng lượng ngăn cản. Lúc này đã trễ, đã vô dụng, dù ai cũng không cách nào ngăn cản ta. Địa uyên thượng thần dám cùng có được chư thần chi kiếm thần thiên mạnh mẽ chống đỡ, để lại một câu nói về sau, biến mất ở trong bóng tối. Thần thiên vốn định truy kích, lại quan tâm thương thế quá nặng Hạ Trần, chỉ có thể mặc cho địa uyên thượng thần rời đi. Địa uyên thượng thần rời đi về sau, cũng không lập tức trở về mặt đất, mà là đi tới thâm viện một chỗ tế đàn. Chỉ thiếu chút nữa, liền có thể hoàn toàn giải phong, bất quá không quan hệ, bây giờ thần võ chi lực, đã đủ rồi. Thức tỉnh A, vực sâu ma thần môn, kèm theo kêu gọi bắt đầu, địa uyên chỗ sâu cái nào đó không gian, bắt đầu dục dịch ngóc đầu dậy. Những cái kia lúc đầu trên mặt đất uyên bên trong ngủ say ma thần môn, sẽ ở giờ phút này, thức tỉnh. Chương 2627, trật tự thiên thư. Mệnh hồn đại lục, thiên khung bắc phương, vô số đoàn người, vẫn vây quanh chúng thần chi môn chung quanh, ý đồ tìm cơ hội, có thể được thiên thư. Dài dằng dặc thử nghiệm, nhiều lần thất bại, lại không có bất kỳ người nào từ bỏ, cũng không có ai rời đi. Dù sao cái này liên quan đến lấy một cái đại lục vận mệnh, cũng liên quan đến mọi người tương lai. Làm sao có thể dễ dàng rời đi, các đại thế lực nhìn chằm chằm thiên thư, vô kế khả thi. Qua hồi lâu, tựa hồ rốt cục có trọng lượng cấp bậc tuyển thủ muốn tìm tòi hư thực. Nhưng từ xuất thủ đến kết quả, vẻn vẹn mấy giây liền để hắn đã mất đi lần thứ hai lựa chọn thiên thư tư cách, điều này khiến mọi người trở nên càng thêm cẩn thận lên. Đáng chết, cuối cùng là cái gì khảo nghiệm, căn bản chính là đùa bỡn người a. Vô luận là ai cũng không tìm tới trật tự chi thư. Hơn nữa những sách này mỗi lần biến mất sau liền lại sẽ lại xuất hiện, căn bản là không có cách giảm bớt số lượng. Mệnh hồn đại lục đám người sử dụng biển người lựa chọn chiến thuật về sau, lại phát hiện một cái để bọn hắn đấm ngực thống hận không dứt sự thật, những ngày này sách ở tại bọn hắn lựa chọn về sau, lại sẽ lại xuất hiện, như thế lặp đi lặp lại phía dưới, căn bản cũng không có biện pháp bài trừ những thứ vô dụng kia thiên thư. Đám người làm sự tình, phảng phất cũng là tốn công vô ích. Mệnh hồn đại lục người bên kia cũng bắt đầu oán trách. Linh võ đại lục đám người cũng phát hiện tình huống như vậy. Liền mệnh hồn đại lục người đều có chút ủ rũ. Số người của bọn họ càng không có ưu thế, cũng không có cách nào như cùng hắn môn như thế thử nghiệm. Hoàng tộc bên này cũng là vẻ mặt nhìn chằm chằm, lại không có hành động thiếu suy nghĩ. Mặt khác vạn tộc các giới cũng đều là mắt lạnh nhìn, đối mặt tình huống trước mắt, tựa hồ thúc thủ vô sách. Đông Phương đại ca, liền ngài cũng không có cách nào sao? Ánh mắt của mọi người ký thác vào Đông Phương Hoàng Diệc trên thân. Nhưng hỏi thế nào, cũng chưa hồi phục. Từ trước đó thương cái kia đặc thù cử động sau khi bắt đầu, Đông Phương Hoàng Diệc tựa hồ cũng lâm vào rất dài trong trầm mặc, hơn nữa một mực nhắm mắt lại, không có người biết hắn đang làm cái gì. Đông Phương đại ca, đám người hỏi dò, tạm thời không nên quấy rầy hắn. Hẳn là tại làm một loại nào đó thử nghiệm A. Bắc Cung hoàng tộc người nói ra. Liền ở Bắc Cung gia tộc người nói xong trong nháy mắt, Đông Phương Hoàng Diệc mở mắt ra. Không chỉ có là hắn, Tại Thiên Thư đang bao vây thương, cũng đột nhiên mở mắt. Nét mặt của bọn hắn cùng ánh mắt có vẻ hơi dị dạng. Đông Phương đại ca, ngài là không phải có phát hiện. Đám người kích động nói, Đông Phương Hoàng Diệc không trả lời thẳng vấn đề này, mà là đem ánh mắt nhìn về phía Thâm Uyên. Không gian, đang ở phát sinh biến hóa nào đó. Biến hóa gì? Đám người vẻ mặt kinh ngạc nói ra. Lúc này, thương thần sắc cũng hơi hơi biến động. Tất cả mọi người cẩn thận. Thương thanh âm, quanh quẩn ở toàn bộ giữa thiên địa. Đã xảy ra chuyện gì? Đám người còn đang nghi hoặc bên trong, bỗng nhiên mặt đất chấn động, cuồn cuộn ra một cổ lực lượng cường đại, rất nhanh vô biên tà ác khí tức, tràn đầy ở toàn bộ giữa thiên địa. Một giây sau, mặt đất chấn động, giống như là hỏa sơn bộc phát khí tức một dạng, từ mặt đất hiện ra vô số bóng tối thân ảnh. Làm những cái này to lớn thân ảnh xuất hiện ở đám người trước mặt thời điểm. Ánh mắt của mọi người tràn đầy vẻ chấn động. Địa Uyên tộc, đáng chết, đem bọn hắn quên đi sao? Không đúng, bọn gia hỏa này cùng phía trước Địa Uyên nhân có khác biệt một trời một vực. Vô luận là bọn hắn khí tức hay là thân thể, vẫn là tạo hình đều có biến hóa cực lớn. Những này là, trước đó chúng ta ở trong Thâm Uyên thấy ngủ say Địa Uyên tộc. Đây là có chuyện gì? Bọn họ thế mà xuất hiện ở mặt đất, ở xâm nhập Địa Uyên quá trình bên trong, không ngừng cùng Địa Uyên nhân chiến đấu đám người, đã từng nhìn thấy qua làm cho người rung động một màn. Ở dưới bọn họ rơi xuống đất Uyên quá trình bên trong, bọn họ đã từng nhìn thấy vô số ngủ say Địa Uyên nhân. Những cái này Địa Uyên nhân liền cùng hiện tại những cái này xuất hiện ở mặt người giống như đúc. Vô tri nhân loại, từ giờ trở đi, cảm thụ tuyệt vọng a. Hiện tại, mệnh hồn đại lục tất cả, từ ta Địa Uyên thượng thần tiếp quản. Các ngươi cũng không có cơ hội rời đi nơi này. Địa Uyên ma thần a, đem những con kiến hôi này đồng dạng nhân loại toàn bộ khu trục a. Trong vòng trời xuất hiện thân ảnh, chính là đã giải mở phong ấn Địa Uyên thượng thần, kèm theo hắn thanh âm rơi xuống, những cái này Địa Uyên ma mở mắt, tử đồng phát ra yêu tả ánh mắt. Cuồng bạo Địa Uyên ma đối với nhân loại phát động công kích. Đây cơ hồ là áp đảo tính lực lượng, ở nhân loại hoàn toàn không có bất kỳ cái gì chuẩn bị thời điểm, chiến tranh bắt đầu, Địa Uyên ma lực lượng quá khủng bố cùng cường đại, trong nháy mắt liền tiêu diệt mấy vạn nhân loại. Khoảng cách gần nhất, hoặc là bị bao vây đám người, căn bản cũng không có đào tẩu cùng sống sót cơ hội, chờ lấy bọn họ chỉ có tử vong. Phản ứng lại đám người, lập tức phản kích, thế nhưng là Địa Uyên ma cường đại, rất xa vượt ra ngoài tưởng tượng của bọn họ. Còn lo lắng cái gì? Địa Uyên thượng thần muốn tiêu diệt tất cả chúng ta, nếu như chúng ta không đồng tâm hiệp lực mà nói, đều sẽ chết ở chỗ này. Mệnh hồn đại lục nhân tộc anh hùng, cổ thần cường giả nhao nhao mở miệng, nương tựa theo nước trong tay tinh vũ khí, phát động phản công. Lúc này, cũng chỉ có thần thiên đúc thành thủy tinh vũ khí là duy nhất có thể cho bọn họ tạo thành tổn thương lực lượng. Những người còn lại lực lượng, đúng Uyên ma căn vốn không hề có tác dụng. Đại chiến bộc phát, hiện trường càng là hỗn loạn hết sức. Thần ẩn điện chủ cắn răng một cái, đem còn dư lại đại lượng thủy tinh vũ khí đặt ở trên mặt đất, không muốn chết, liền tranh thủ thời gian chiến đấu. Cái này thủy tinh năng lượng, có thể đối bọn hắn tạo thành tổn thương. Đám người, nhao nhao cầm vũ khí lên, ngay cả linh võ đại lục đám người cũng lựa chọn chiến đấu, cũng không phải là bọn họ nghĩ, mà là bọn họ giờ phút này đã không có đường lui. Địa Uyên thượng thần vì trả thù tất cả mọi người, căn bản không có định bỏ qua cho bọn họ. Cho nên, bọn họ không thể không chiến đấu. Thủy tinh vũ khí đích xác rất mạnh, ở một chút cường giả đỉnh cao trên thân càng thêm có thể thể nghiệm ra vũ khí này lực sát thương. Bất quá Địa Uyên ma phòng ngự, thậm chí là lực lượng cũng là Địa Uyên nhân gấp mấy chục lần. Cho dù là thủy tinh vũ khí, cũng không thể duy nhất một lần liền chém giết đối phương. Coi như thủy tinh vũ khí có thể chém giết Địa Uyên ma, nhưng phe nhân loại lại vẫn muốn trả một cái giá thật là lớn. Mà thủy tinh vũ khí thậm chí bởi vì sử dụng tấp nập mà xuất hiện tan vỡ tình huống. Nhưng Địa Uyên ma lại liên tục không ngừng hiện lên, toàn bộ đại lục đã sinh linh đổ thán. Đám người hết sức rõ ràng, một khi bọn họ thua ở nơi này, toàn bộ mệnh hồn đại lục thế giới đều sẽ bị Địa Uyên thượng thần xuất lĩnh Địa Uyên ma trà đạp. Mà vào lúc này, Địa Uyên thượng thần lại không có động thủ, hắn đi chúng thần chi môn vị trí. Khoảng cách gần hắn nhất chính là linh võ đại lục thiên tài đứng đầu môn. Trong thiên thư thương, càng là từ trên người hắn cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm. Địa Uyên thượng thần, so lần thứ nhất thấy thời điểm, còn muốn càng mạnh. Ngược lại là đem dạng này một tôn đại thần cho không để ý đến a. Thương, thần sắc nghiêm nghị rằng có Địa Uyên thượng thần. Mà Địa Uyên thượng thần, lại căn bản không có đem hắn để vào mắt. Một ánh mắt, một đạo cường đại khí tức thẳng bức thương thân thể đi. Thương khóe miệng chảy ra một tia máu tươi. Chuyện gì xảy ra, hắn cái gì cũng không làm, liền để đệ nhất cường giả thương bị thương sao? Đám người quả thực không dám tin nói ra, Thương Thế nhưng là trong nhân loại đứng đầu nhất chiến lực. Điệu Uyên Thượng Thần nhoáng một cái liền đi tới Thương trước mắt, căn bản không có để hắn vào trong mắt. Giờ khắc này, đám người mới ý thức tới, giải trừ phong ấn Điệu Uyên Thượng Thần đáng sợ đến cỡ nào. Tên kia, Thương lấy lại tinh thần, chỉ thấy Điệu Uyên Thượng Thần đi vào trong thiên thư. Những nơi đi qua, thiên thư toàn bộ biến mất, hắn không ngừng đi lên phía trước, thiên thư không ngừng biến mất, đồng thời cũng không ngừng xuất hiện, nhưng cũng không ngừng biến mất. Thẳng đến những ngày kia sách không có cách nào lại xuất hiện thời điểm, Điệu Uyên Thượng Thần thân ảnh từng bước một tiếp cận thiên thư trung tâm. Ở cuối cùng vị trí, một quyển cổ điển mà thần bí thiên thư tản ra nghiêm nghị khí tức. Điệu Uyên Thượng Thần lực lượng phía dưới, tất cả thiên thư lại cũng không có xuất hiện, giữa cả thiên địa, chỉ còn lại có một quyển. Trời à, đó là thiên thư sao? Là thật thiên thư sao? Không thể để cho Điệu Uyên lấy được trật tự chi thư, bằng không, thiên hạ đại loạn. Cổ lão các thần, xông lên thương khung, thẳng bước Điệu Uyên đi. Cửu thiên đao thần, hủy diệt cổ thần, thượng cổ chiến thần nhao nhao phóng xuất ra lực lượng mạnh nhất. Thay đổi trong nháy mắt chiến trường, khi bọn hắn đi tới Điệu Uyên Thượng Thần trước mặt lúc, còn không có xuất thủ, cường đại mặt đất năng lượng cầm giữ thân thể của bọn hắn. Sau đó Điệu Uyên vẻn vẹn một ánh mắt, giam cầm bọn họ lực lượng lúc ấy vỡ nát. Xuất thủ người nhóm, cũng bị trọng thương. Ngươi lực lượng, chẳng lẽ phong ấn, không có khả năng. Đám người không dám tin tưởng nói, Điệu Uyên không có mạnh như vậy, ở vô số năm tháng bên trong, thần võ chi lực phong ấn đã đem hắn lực lượng triệt để phong tồn lên. Trừ phi, hắn cởi ra chí mạng kia phong ấn, các ngươi, không nghĩ tới chứ. Điệu Uyên Thượng Thần lộ ra tươi cười đắc ý, trước đó không lâu bọn họ chế giễu Điệu Uyên Thượng Thần vĩnh viễn cũng cách không ra cái kia thâm uyên. Nhưng không nghĩ tới, vận mệnh trêu người, Điệu Uyên Thượng Thần chẳng những rời đi thâm uyên, còn cởi ra trên người phong ấn, thậm chí chiếm được một bộ phận thần võ chi lực. Điệu Uyên thực lực, đang không ngừng hướng về năm đó đỉnh phong khôi phục. Mà bây giờ hắn đang ở tiến về phương diện cao hơn phương hướng. Trật tự chi thư gần ngay trước mắt, hắn tự tay có thể đụng, chỉ cần lấy được trật tự chi thư, hắn liền có thể trọng trưởng trật tự, thậm chí có thể dòm ngó năm đó vận mệnh chi thần nhắc tới truyền thuyết. Nghĩ tới đây, cho dù là đã thân kinh bách chiến, trải qua vô số tuế nguyệt Điệu Uyên Thượng Thần, nội tâm cũng biến thành kích động lên. Trật tự chi thư, chúng thần tìm kiếm không chiếm được vật, cuối cùng vẫn là rơi xuống ta trong tay. Vận mệnh chi thần, người năm đó lựa chọn là sai. Chờ ta khống chế cái này sức mạnh hoàn toàn mới về sau. Ta liền sẽ chứng minh cho ngươi xem, của ta Uyên mới thật sự là người ứng cử. Điệu Uyên Thượng Thần phát ra tiếng gầm, đưa tay trong nháy mắt, mấy đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, từ trước mặt hắn chợt lóe lên. Lợi kiếm, trường nhận, năng lượng, cơ hồ ở hắn có thể đụng tay đến chốc lát, hung mãnh vô tình xuyên qua hắn thân thể. Xuất cục, xuất thủ, linh võ đại lục đám người, nhìn thấy trên bầu trời đội hình lúc, không khỏi phát ra tiếng cảm thán. Linh võ đại lục nhất cường giả đứng đầu, rốt cục xuất kích. Chương 2628 Quy Trần, thật đúng là khó gặp tràng cảnh, ai có thể nghĩ tới, những tên kia cùng lúc xuất thủ ứng phó một người. Bất quá cũng khó trách, đây chính là mệnh hồn đại lục mạnh nhất tồn tại. Linh võ đại lục đám người, phát ra tiếng than thở. Những cái này thù địch đám thiên tài bọn họ, giờ phút này đồng thời liên thủ ứng phó Điệu Uyên Thượng Thần, cho dù là xem cuộc chiến bọn họ, nội tâm đều dị thường hưng phấn cùng kích động. Đế gia, đế thương khung, khổ cảnh, khí thiên đế. Bất tử thiên hoang truyền thừa, thương, thiên đô mạnh nhất, yến thanh, viễn cổ thần long tộc mạnh nhất long thể, cùng, hoàng tộc, đông phương hoàng diệt. Những người này công kích vẻn vẹn chỉ trong nháy mắt, rõ ràng chưa bao giờ liên thủ, lại lạ thường ăn ý, mỗi một chiêu đều là đòn công kích chí mạng, chặt đầu gãy tay gãy chân, căn bản không cho Điệu Uyên Thượng Thần cơ hội phản kích. Tất cả động tác cử động một mạch mà thành, không có chút nào dây dưa dài dòng. Đội hình như vậy phía dưới, dù cho thần cũng sẽ bị tru sát. Thành công không? Cách đó không xa ma môn đám người, không có xuất thủ, bọn họ chỉ là thủ hộ ở bên người thần thiên, bởi vì bây giờ thần thiên cũng không ở nơi này. Những người còn lại, cũng là ý tưởng như vậy, thế nhưng bị chém giết Điệu Uyên Thượng Thần, cho dù đầu đã đứt gãy, lại nhếch miệng lộ ra làm cho người sợ hãi nụ cười. Hắn thậm chí bản thân tiếp về bản thân chặt đầu, đến từ dị đại lục người, quả nhiên rất đáng sợ đây. Bất quá nói đến cùng, các ngươi bất quá là bị vận mệnh chi thần che đậy vô tri nhân loại thôi. Hắn lừa các ngươi đến nơi này, chỉ là muốn các ngươi trở thành con cờ của hắn, tùy ý hắn bài bố thôi. 13 vạn năm trước, hắn liền là đem chúng sinh hạ cờ, thiên địa vì câu, ngay cả chúng ta thần đô bị hắn trở thành quân cờ bài bố. Chỉ có hắn, tránh thoát hạo kiếp, mà chúng ta nhưng phải vì hắn tiếp nhận vô số hậu quả. Nhìn thấy các ngươi, ta thực sự cho các ngươi cảm thấy bi ai. Một đám bị lợi dụng người, Điều Uyên Thượng Thần mà nói, quanh quẩn giữa thiên địa, đưa tới đám người hoài nghi. Đường đường thần linh thế mà cũng đều vì mạng sống, nói ra loại này lời vô căn cứ. Đám người lạnh lùng chế giễu nói, ha ha ha, có tin hay không là tùy các ngươi. Bất quá, thật sự của các ngươi rất có thiên phú, nếu như giết thật là đáng tiếc, ta muốn trở thành cái thế giới mới chủ nhân, nếu là không có một hai cái như các ngươi như vậy cường giả, thực sự có chút không tưởng nổi. Không bằng, ta cho các ngươi một cái cơ hội sống. Một cái tiến về thế giới mới cơ hội, các ngươi tất cả mọi người, lẫn nhau chém giết, còn dư lại 10 người, ta Điệu Uyên Thượng Thần sẽ mang các ngươi tiến về thế giới mới tinh, nghênh đón thời đại mới. Đây chính là ta đối với các ngươi nhân từ. Điệu Uyên Thượng Thần lời nói quanh quẩn giữa thiên địa, sắp chết đến nơi, còn dám khẩu xuất cuồng ngôn. Đám người lại một lần phát động công kích, nhưng lại phát hiện lưới kiếm của bọn họ vậy mà kẹt tại trong cơ thể của hắn không cách nào động đậy. Điệu Uyên Thượng Thần nhếch miệng cười một tiếng, một cổ khí tức cuồng bạo từ hắn thân thể tuôn ra. Đám người đối mặt liền bị đánh bay, những cái kia trong đại lục đứng đầu thiên tài, giờ phút này lại miệng phun máu tươi không ngừng. Làm sao có thể, Điệu Uyên Thượng Thần cường đại, quả thực để bọn hắn không thể tin được. Thế nào, muốn hay không cân nhắc ta phía trước đề nghị, ta cũng là một cái ái tài người, các ngươi có được trở thành tân thần thiên phú. Chỉ cần có thể sống tiếp, ta liền ban cho ngươi môn cơ hội này. Điệu Uyên Thượng Thần bá đạo vô cùng nói ra, nếu quả như thật cần người chết đi, vậy người này cũng là ngươi a. Một đạo thanh âm lạnh như băng từ Điệu Uyên Thượng Thần sau lưng truyền đến. Tốt, mệnh hồn đại lục một bên kia hoan hô lên, ám ảnh cổ thần, ở sau lưng đánh trúng Điệu Uyên Thượng Thần thần phách. Đám người trở nên vô cùng hưng phấn, thần phách, đây chính là thần linh thứ trọng yếu nhất, một khi bị đâm thủng qua mà nói, liền xem như Điệu Uyên Thượng Thần đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng sự hưng phấn của bọn hắn vẻn vẹn kéo dài nửa giây. Điệu Uyên Thượng Thần bắt lấy ám ảnh cổ thần đầu, ở mọi người trước mặt đem hắn triệt để hôi phi yên diệt. Ta biết rõ người ám ảnh cổ thần ở, ta lại làm sao có thể không có chút nào phòng bị. Điệu Uyên Thượng Thần cường đại, thực sự quá khủng bố. Cổ thần ở hắn trước mặt, căn bản không có chút nào năng lực phản kháng. Đám người cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn một cái cổ thần vẫn lạc. Giờ khắc này, bọn họ tựa hồ ý thức được bản thân nhỏ bé. Xem ra, các ngươi không thế nào thích ta cho cơ hội của các ngươi, nhưng ta không ưa thích người khác cự tuyệt ta, đã các ngươi không nguyện ý lựa chọn, liền để ta tới lựa chọn xong. Xiết sạch bọn họ, Điệu Uyên Thượng Thần thoại âm rơi xuống, Điệu Uyên ma môn lâm vào điên cuồng, bọn họ không có tình cảm, là so Điệu Uyên nhân càng đáng sợ hơn cỗ máy giết chóc, hơn nữa lực lượng, khủng bố mà cường đại. Mà Điệu Uyên Thượng Thần, quay người nhìn về phía gần ngay trước mắt thiên thư. Đừng mơ tưởng, vô hình thần giới lực, khí thiên đế đứng mũi chịu sào, thần giới lực nở rộ, Điệu Uyên Thượng Thần lực lượng lại bị áp chế một điểm. Nhưng là vẻn vẹn một chút mà thôi, Điệu Uyên Thượng Thần vừa quay đầu lại, cường đại lực lượng thẳng bức khí thiên đế đi. Khí thiên đế vận khí thương minh, nuốt núi đổ biển lực lượng, cuốn tới, nhưng hắn càng không có nghĩ tới, Điệu Uyên Thượng Thần nhẹ nhõm thao túng bản thân lực lượng, cỗ này cường đại công kích, cuối cùng vậy mà bản thân tiếp nhận. Cái kia không ai bị nổi khí thiên đế, lại bị bản thân lực lượng trọng thương. Không thể nào, khí thiên đế, vậy mà không địch lại một đòn, đám người quả thực đều không thể tin được, đây chính là khí thiên đế, đánh hoàng tộc đều không có chút nào chống đỡ lực cường giả. Không tốt, hắn muốn đoạt thiên thư, đám người đột nhiên sợ hãi hò hét nói, liền ở hắn tự tay trong nháy mắt, dây leo đột nhiên bao trùm toàn thân của hắn, cản trở hắn tiến lên con đường. Còn lo lắng cái gì, công kích, Nguyệt Bất Phàm giống to, đám người lấy lại tinh thần, linh võ đại lục đám thiên tài bọn họ nhao nhao đem suốt đời sở học vận dụng đến cực hạn. Điệu Uyên Thượng Thần thân thể, bị sinh sinh thoát ly thiên thư phạm vi. Các ngươi những người này loại, Điệu Uyên Thượng Thần không nghĩ tới. Cho dù bản thân phá trừ thần vũ phong ấn, những nhân loại này lại còn có thể sử dụng phàm nhân thân thể ngăn trở mình cái này đỉnh tiêm thần linh. Dưới sự phẫn nộ hắn, hủy thiên diệt địa năng lượng cuốn tới, cả vùng, cũng là vũ khí của hắn. Đám người, thấy tràng cảnh liền như là tận thế xuất hiện ở trước mắt của mình. Một trận sóng biển bụi đất quay cuồng, đem tất cả sửa. Yên tĩnh hiện trường, toàn bộ thiên khung phảng phất đều chỉ còn lại Điệu Uyên Thượng Thần. Dạng này, sẽ không có người có thể ngăn cản ta rồi a hát. Điệu Uyên Thượng Thần, lần thứ hai về tới thiên thư trước mặt. Nhưng ở hắn xuất thủ thời điểm, đã có một cái tay ngăn tại lúc trước hắn. Chỉ là nhân loại, Điệu Uyên Thượng Thần nổi giận, lại không nghĩ rằng người trước mắt càng đáng sợ hơn. Hắn hóa thân thành ma, ma chi hình thái lực lượng phía dưới, vậy mà cùng Điệu Uyên Thượng Thần chính diện chống lại. Ma môn, quả nhiên khủng bố, mặt đất khói lửa nổi lên bốn phía, đám người lại bay vào thương khung, thấy chính là ma môn phó môn chủ cùng Điệu Uyên Thượng Thần đại chiến hình ảnh. Mặc dù Uyên Tịch Hàn là thực lực cường đại, năm loại thuộc tính càng là vận dụng tự nhiên. Điệu Uyên Thượng Thần mới đầu không hiểu rõ Uyên Tịch Hàn lực lượng, liên tục gặp khó, nhưng không biết vì sao, Điệu Uyên Thượng Thần lực lượng lại càng ngày càng mạnh. Rất nhanh, Uyên Tịch Hàn liền ở thế yếu. Đại sư huynh, vậy mà ở vào hạ phong. Bộ Khinh Trần, Mặc Ngôn bọn họ đều không thể tin được, tổ ma hình thái tăng thêm 5 loại thuộc tính, vậy mà không thể chiến thắng đối thủ. Đối phương rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ, căn bản là không có cách tưởng tượng. Tiểu sư đệ, người vẫn chưa về sao? Mặc Ngôn có chút lo lắng nói ra, bây giờ có thể cùng Điệu Uyên Thượng Thần đối kháng chỉ sợ chỉ còn lại có Thần Thiên rồi a hát. Đương nhiên cũng có khả năng, liền Thần Thiên đều không phải là đối thủ của hắn. Nhưng bây giờ, có thể cùng Điệu Uyên Thượng Thần đối kháng người, tựa hồ cũng chỉ còn lại Thần Thiên. Các ngươi nếu như muốn chết, liền tiếp tục xem a. Bộ Khinh Trần cũng gia nhập chiến đấu, 4 loại kinh khủng lực lượng tỏa ra, thành công kềm chế Điệu Uyên Thượng Thần, bọn họ bị thua tựa hồ cũng là chuyện sớm hay muộn. Hiện tại, cũng không phải xem trò vui thời điểm, nếu như không thể đánh bại Điệu Uyên mà nói, chúng ta đều phải chết. Cổ Lăng Yên, động thủ. Yến Thanh cùng Cổ Lăng Yên cũng gia nhập chiến cuộc, cường cường liên thủ đám người, vì ứng phó cùng chung một địch nhân, xuất thủ lần nữa. Thương, Tiểu Phật Đà mấy người cũng lập tức gia nhập trong chiến đấu. Cho dù là tâm cao khí ngạo hoàng tộc, vậy mà cũng tại lúc này lựa chọn liên thủ. Nhưng hết lần này tới lần khác, có người cho rằng đây là một cái cơ hội. Tỷ như Đế Thương Khung, hắn tại mọi người cùng Điệu Uyên Thượng Thần chiến đấu thời điểm, vậy mà hướng về Thiên Thư đi. Đám người mắng to hắn vô sỉ, nhưng hắn lại phảng phất nhắm mắt làm ngơ, trong mắt của hắn, tựa hồ chỉ có Thiên Thư. Nhưng ở hắn tiếp cận Thiên Thư trong nháy mắt, trên mặt đất những cái kia đáng sợ Điệu Uyên ma vậy mà từng cái một vọt lên, trong nháy mắt lan tràn hắn thân thể, riêng là đem hắn từ thiên khung đã kéo xuống mặt đất, rất nhanh, Đế Thương Khung bị vô số Điệu Uyên ma hô nhau mà lên. Bất quá ở giây tiếp theo, Đế Thương Khung toàn thân cao thấp bộc phát ra khí tức kinh khủng, những cái kia Điệu Uyên ma bị cỗ này lực lượng xé rách thành vỡ nát. Nhưng rất nhanh, những cái này Điệu Uyên ma lại một lần nữa xuất hiện ở Đế Thương Khung trước mặt. Hơn nữa ở Điệu Uyên Thượng Thần dưới sự chỉ huy, thành ngàn hơn trăm vạn Điệu Uyên ma, chen trúc ở thiên thư chung quanh, tạo thành một đạo kinh khủng đen tường, không người có thể tiếp cận. Đều cho ta lăn, Điệu Uyên Thượng Thần gầm lên giận dữ phía dưới, đám người bị vẩy cường đại thần linh áp bách chấn động lui ra ngoài. Khóe miệng không ngừng chảy máu, từng cái một ánh mắt cũng ngưng trọng hết sức. Điệu Uyên Thượng Thần là bọn hắn cho đến tận này nhìn thấy qua địch nhân đáng sợ nhất, cường đại tựa hồ có chút đáng sợ. Rõ ràng thân thể đều đang run rẩy, nhưng bọn hắn vẫn là không có mảy may muốn buông tha ý nghĩ. Các ngươi, làm ta quá là thất vọng. Điệu Uyên Thượng Thần ánh mắt nhìn về phía Viễn Cổ Thần Long nhất tộc tộc nhân, một ánh mắt, một cái thủ thế, nhảy một lần, cái kia Viễn Cổ Thần Long tộc thiên tài, hồi phi yên diệt. Cái này, đám người sắc mặt hoảng sợ, trắng bệch như tờ giấy. Một cái hoạt bát sinh mệnh, đối phương một ý niệm, liền để hắn hồn phi phách tán. Ta vốn ban cho ngươi môn sống sót cơ hội, đáng tiếc, các ngươi lại không hiểu được chân quý, vậy liền biến mất a. Thần ấn, sinh mệnh bóc ra, từ Điệu Uyên Thượng Thần trong tay thả ra năng lượng, bày biện ra hình tròn cuối cùng không ngừng phóng đại, những nơi đi qua, trên mặt đất tồn tại tất cả, đều sẽ trở về với cát bụi. Chương 2629, thần lại như thế nào? Quy Trần, đây là thuộc về thần linh thủ đoạn, càng là thần linh thủ đoạn bên trong không thể chống lại một đòn. Đám người còn chưa lấy lại tinh thần, Quy Trần lực lượng nói qua chỗ mọi thứ đều đem khói lửa tản mát. Ngay cả Điệu Uyên ma đô không ngoại lệ, ngoại trừ thiên thư hết thảy chung quanh tồn tại, đều sẽ bụi về với bụi, đất về với đất, tiêu tán ở hư vô. Đương nhiên, cũng bao quát vô số nhân loại, vô luận là linh võ đại lục vẫn là mệnh hồn đại lục đám người, cũng không chạy khỏi Điệu Uyên Thượng Thần cái này lực lượng đáng sợ. Mà kết quả, cũng như Điệu Uyên Thượng Thần dự đoán một dạng. Sinh mệnh khí tức, trong nháy mắt chợt giảm, mà Điệu Uyên Thượng Thần cũng không thèm để ý bọn họ con kiến hôi sinh mệnh. Nơi đó mặt cơ hồ không nhìn thấy nhân loại thân ảnh lúc, hắn lúc này mới đi về phía thiên thư, Điệu Uyên ma đại quân tránh ra một con đường, một đầu có thể cho hắn thẳng tới thiên thư con đường. Thần hỏa, hồng liên ấn, liền ở Điệu Uyên Thượng Thần xoay người một khắc này, một đạo nổ tung tại thiên khung hỏa diễm thần ấn ở trên người hắn, lưu lại hồng liên dấu vết. Điệu Uyên Thượng Thần còn có chút chần chờ, to lớn nổ vang từ trên người hắn vang lên, Điệu Uyên Thượng Thần, trong khoảnh khắc bị tạc thành vỡ nát. Một cái máu me khắp người nam tử, thao túng hồng liên dấu vết. Trả lại bội lực lượng phía dưới, Vũ Vô Tâm dùng thương thiên chi lực chống đối, nhưng dù cho như thế, vẫn như cũ thâm thụ trọng thương, mà hắn lại lo lắng những người khác an nguy, nhưng nhìn thấy Điệu Uyên Thượng Thần hành động, hắn không còn bảo lưu, càng không chần chờ, phát động cường đại công kích. Đáng chết hỗn đản, người đều đã làm những gì? Đồng bạn chung quanh, không biết sinh tử, Vũ Vô Tâm dưới sự phẫn nộ công kích, nhường hắn vỡ nát. Nhưng rất nhanh, Điều Uyên Thượng Thần lại khôi phục lại, những cái kia tán lạc huyết nhục, vậy mà tạo thành hắn bộ dáng, hợp thành một cái hoàn toàn mới Điều Uyên Thượng Thần, nháy mắt, gần 100 cái Điều Uyên xuất hiện ở Vũ Vô Tâm trước mắt. Thương Thiên Hồn, Thương Thiên Ấn, đầy trời quyền ấn, từ trên trời giáng xuống, quyền quyền đến thịt, đánh Điều Uyên không hề có lực hoàn thủ. Nhưng Điều Uyên Thượng Thần lại không hề bị lay động, vô luận Vũ Vô Tâm công kích đáng sợ đến cỡ nào, hắn vẫn như cũ có thể một lần lại một lần đứng lên, một lần lại một lần phục sinh, cho dù là đem hắn thân thể đánh vỡ nát. Trong nhân loại, vẫn còn có người có được cổ lão chi thần lực lượng. Bất quá vô dụng, ta không những là bất tử chi thân, còn có được siêu mạnh mẽ năng lực khôi phục, thậm chí hấp thu thần võ chi lực ta, đã ở vào vô địch trạng thái. Ngươi giết người tuổi trẻ kia sao? Từ phế tích, lại truyền tới một thanh âm, Nguyệt Bất Phàm dùng Nguyệt Hòe Thụ ngăn lại Điệu Uyên Thượng Thần hành động. Trước đó Nguyệt Bất Phàm chỉ lo lắng Hạ Trần tung tích, lại không nghĩ rằng cái đứa bé kia quả nhiên bị bất trắc. Bởi vì chỉ có hắn có được thần võ chi lực, Điệu Uyên Thượng Thần phong ấn giải trừ, mang ý nghĩa Hạ Trần khả năng đã hy sinh. Cái này hoặc giả chính là thiên ý. Điệu Uyên Thượng Thần ánh mắt nhất động, một cổ khí tức vô hình đánh Nguyệt Bất Phàm thổ huyết. Nhưng một giây sau, xưa nay chưa thấy một kiếm chặt đứt Điệu Uyên Thượng Thần thân thể. Kiếm Lưu Thương hòa Vấn Thiên Cơ đồng thời xuất thủ, nhưng Điệu Uyên lại chia làm hai người cùng Kiếm Lưu Thương, Vấn Thiên Cơ đại chiến. Bất tử chi thân, bất diệt thân thể, cường đại thượng cổ chi thần, cảm giác chiến thắng hy vọng càng thêm mong manh. Vũ Vô Tâm nói ra, nhưng hắn nội tâm lại không có dao động, chỉ là đối mặt địch nhân như vậy, tựa hồ có chút thúc thủ vô sách. Nhưng buông tha mà nói, hắn cho đến tận này cố gắng đây tính toán là cái gì? Tất cả mọi người theo hắn cùng đi đến Mệnh Hồn Đại Lục, hắn hứa hẹn qua muốn dẫn tất cả mọi người về nhà. Nhưng hiện tại, Cửu Châu đồng bạn lác đác không có mấy, không rõ sống chết, hắn lâm vào thật sâu tự trách cùng trong phẫn nộ. Không sai, các ngươi từ đầu đến cuối, liền không có chiến thắng ta khả năng. Bất quá mấy người các ngươi cũng rất lợi hại, có thể ở ta quy trần phía dưới sống sót, làm sao, làm thủ hạ của ta cùng nhau đi tới thế giới mới. Điệu Uyên Thượng Thần nói ra, hắn tương lai thế giới, cần cường đại như vậy thủ hạ. Bằng không thì, một người thế giới mới, tựa hồ cũng sẽ rất nhàm chán. Nếu như người nguyện ý để cho ta làm chủ nhân của ngươi, ta cũng sẽ rất vui lòng suy tính một chút. Nguyệt Bất Phàm lần thứ hai bỏ lên, lạnh lùng chế giễu nói. Ngu xuẩn mất khôn, Điệu Uyên Thượng Thần muốn dùng để chủng tộc viễn cổ tan thành mây khói lực lượng ứng phó Nguyệt Bất Phàm, nhưng Nguyệt Bất Phàm lại trong nháy mắt trên người nổi lên hắc ám, bóng tối dấu vết che đậy hắn nửa cái thân thể, liền tóc đều biến thành như mực đen nhánh tồn tại. Thâm Uyên ác ma lực lượng cùng sinh mệnh tháng hòe lực lượng đồng thời vận dụng. Nguyệt Bất Phàm cản trở đối phương công kích về sau, một đạo bụi gai xuyên qua Điệu Uyên Thượng Thần bản thể. Điệu Uyên Thượng Thần khóe miệng, vậy mà rịn ra một tia máu tươi. Thần cùng ác ma lực lượng, ha ha, phàm nhân, lại cũng xứng. Điệu Uyên Thượng Thần không nghĩ tới, Nguyệt Bất Phàm lại còn có được loại trình độ này lực lượng, nhưng càng nhiều hơn là trào phúng, lực lượng cường đại như vậy, vậy mà lại xuất hiện ở nhân loại trên thân. Bọn gia hỏa này, đúng như là chính mình tưởng tượng như thế, có được thiên phú cực cao. Nhưng đối với người không nghe lời mà nói, bọn họ chỉ sẽ cho mình tạo thành uy hiếp. Những người này, nhất định phải hiện tại giết chết bọn hắn. Quy Trần, lại là Quy Trần, mặc dù không có trước đó lớn như vậy, cái kia cô đọng lực lượng càng thêm khủng bố, hơn nữa lấy mắt thường không nhìn thấy tốc độ, đi thẳng tới Nguyệt Bất Phàm trước mặt. Bất quá, thời điểm then chốt một bóng người đứng ra, Quy Trần đem hắn hôi phi yên diệt. Minh Giả, Nguyệt Bất Phàm kêu to lên. Minh Giả vì chính mình chặn lại đòn công kích chí mạng. Ta huynh đệ, yên tâm, nếu không chết mà nói, vậy ta cũng là sẽ không tử vong. Minh Giả từ Nguyệt Bất Phàm bên người xuất hiện, tử vong lực lượng, rất tốt, rất tốt, nhưng những lực lượng này, nhân loại các ngươi không xứng có được. Không xứng, liền bởi vì ngươi là thần, cho nên ngươi có thể trả đạp sinh mệnh sao? Minh Giả tức giận phản bác, thân nhân của hắn, đã từng bởi vì nhỏ yếu mà tử vong, hắn hiểu thêm sinh mạng đáng ngưỡng mộ. Nhưng ở những cái này thần trong mắt, nhân loại sinh mệnh lại không đáng giá nhắc tới. Đây không thể nghi ngờ là đối với sinh mạng trà đạp cùng vũ nhục. Đúng, bởi vì, đây chính là thần. Không có thần, nhân loại các ngươi liền chỗ dung thân đều không có. Là thần ban cho các ngươi tất cả. Nếu như cái gọi là thần, giống như ngươi vậy, vậy ta liền hủy đi các ngươi những cái này dối trá thần. Ha ha ha ha, chê cười, chỉ là nhân loại, sao có thể diệt thần? Chưa bao giờ có nhân loại có thể chiến thắng thần. Điệu Uyên Thượng Thần giễu cợt nói, nhưng nhìn thấy những người tuổi trẻ kia ánh mắt lúc, nụ cười của hắn dần dần ngưng kết. Đó là dạng gì ánh mắt, không có chút nào dao động, không sợ hãi chút nào, trên người bọn họ tản mát ra khí thế, thật giống như đủ để hủy diệt thần một dạng. Đường đường địa huyên thượng thần nội tâm, đối diện với mấy cái này trẻ tuổi phàm nhân, trong lòng vậy mà sinh ra cảm giác khác thường. Nhưng loại cảm giác này thật không tốt, để địa huyên thượng thần rất khó chịu, chỉ có để bọn hắn minh bạch thần linh chân chính đáng sợ, phảng phất mới có thể phát tiết bản thân trong lòng nội ý. Vậy liền, để cho các ngươi sống không bằng chết a. Địa huyên thượng thần lời nói quanh quẩn bên tai, đám người nghĩa vô phản cố xông về vậy cường đại địa huyên thượng thần. Vết nứt không gian, thần thiên thân ảnh chính ở chỗ này, mà giờ khắc này, một phương thế giới bên trong, miễn cưỡng, bảo vệ tính mệnh, nhưng ngươi hiện tại không thể vọng động, bằng không, sẽ chết. Vũ Văn đại ca, thật xin lỗi, là ta vô dụng. Không trách ngươi, ai cũng không nguyện ý nhìn thấy loại chuyện này phát sinh, yên tâm đi, chuyện còn lại giao cho ta. Thần thiên hao tốn cái giá cực lớn, bảo vệ Hạ Trần tính mệnh. Ta cũng rất để ý chuyện bên ngoài, ngươi an tâm tĩnh dưỡng. Thần thiên nội tâm có chút bất an, luôn cảm thấy có chuyện gì xảy ra một dạng, hơn nữa địa huyên thượng thần chiếm được thần võ chi lực, tất nhiên nhấc lên gió tanh mưa máu. Đã trở thành phế tích mặt đất, khắp nơi có thể thấy được thân ảnh, có trên mặt đất giấy ruộng, có đã lặng yên vô tức. Trả lại bụi lực lượng khổng lồ phía dưới, mệnh hồn đại lục cùng linh võ đại lục đám người, tổn thất nặng nề. Cho dù không chết, cũng trọng thương đến bất tỉnh nhân sự. Người sống, lại sống không bằng chết, mà ở chiến trường trung tâm, nguyên bản chấn động tựa hồ cũng hạ màn. Địa huyên thượng thần dựng đứng ở trên vòng trời, hắn thân thể vết thương đầy người, thậm chí ngay cả thân thể đều mở huyết động. Nhưng dù cho như thế, hắn vẫn như cũ đứng ở nơi này khung đỉnh phía trên, lộ ra cái kia không ai bì nổi bộ dáng. Trên mặt đất, Vũ Vô Tâm, Nguyệt Bất Phàm, Minh Dạ, Kiếm Lưu Thương, Vấn Thiên Cơ đám người cuối cùng vô lực ngã trên mặt đất, cho dù bọn họ đã dùng hết toàn lực, lại như trước vẫn là không có cách nào chiến thắng cường giả. Đáng giận, nhân loại thân thể, cuối cùng có tự thân cực hạn. Bọn họ bỏ ra cố gắng, nhưng đối mặt một cái bất tử bất diệt đối thủ vẫn là lộ ra như vậy tái nhợt vô lực. Đáng giận, nội tâm phẫn nộ, đại biểu cho bọn họ không cam lòng. Cũng không phải là bọn họ nhỏ yếu, mà là đối thủ căn bản chính là phạm quy. Tuyệt đối bất tử chi thân, căn bản là không có cách chiến thắng. Lấy nhân loại lực lượng, làm tổn thương ta thần khu. Liền xem như địch nhân, ta cũng không thể không nhắc tới dương các ngươi, nhưng tất cả đều kết thúc. Nhân loại, là không thể nào chiến thắng thần. Quy Trần lực lượng lại hiện ra, lấy Nguyệt Bất Phàm, Vũ Vô Tâm bọn họ hiện tại bộ thân thể này là không có khả năng ngăn cản cỗ này lực lượng. Nhưng để cho người ta không có nghĩ tới là, ở sinh mệnh sau cùng cuối cùng, xuất thủ cứu vớt bọn họ lại có thể sẽ là chín cảnh người. Dù cho trên người hắn cũng bị thương ngấn, nhưng hắn như trước đang cái này thời điểm mấu chốt nhất, đứng ra. Thương, Vũ Vô Tâm bọn họ có chút ngoài ý muốn, xác thực không nghĩ tới, thương vậy mà lại ngay tại lúc này, cứu vớt bọn họ sinh mệnh. Thương ánh mắt nhìn chăm chú bọn họ, đối với dạng này nhiệt huyết ngớ ngẩn, ta cũng không có cách nào bỏ mặc không quan tâm, mặc dù là địch nhân, nhưng trước đó, ta cũng không muốn nhìn thấy cái này cách làm thần đắc ý mặt. Nói xong, Thương ánh mắt tức giận nhìn về phía địa huyên thượng thần. Thần lại như thế nào? Thần linh chẳng lẽ liền có thể miệt thị tất cả sao? Vậy nếu là bị người loại đánh bại ngươi, ngươi dạng này thần, đây tính toán là cái gì? Tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt. Đến người thân thể đã xảy ra một loại nào đó đặc biệt biến hóa về chất, hắn toàn thân biến thành màu xanh tím, tư thái, giống như thần linh. Thương, rốt cuộc quyết tâm một trận chiến, cùng thần một trận chiến, chương 2630, liên thủ chu thần. Nhân loại, cũng mưu toan muốn đánh bại thần sao, nhìn xem người người bên người kết quả, người cảm thấy người còn có thể đánh với ta một trận sao. Quả thực là chuyện cười lớn, không ai bị nổi địa huyên thượng thần, căn bản không có đem nhân loại để vào mắt. Ngoại trừ đã từng thần võ tiên quân cùng vận mệnh chi thần bên ngoài, hắn đối thủ đều đã tại thượng cổ hạo kiếp bên trong chết đi. Bây giờ đây là thuộc về hắn thời đại, không người là hắn đối thủ. Cái kia bị loài người đánh bại ngươi, đây tính toán là cái gì đây? Cuồng bạo một quyền, xanh bóng người màu tím chợt lóe lên, cái kia hung mãnh một đòn, chính diện đánh trúng địa huyên thượng thần thân thể. Phịch một tiếng nổ mạnh, địa huyên thượng thần sau lưng thổ địa xuất hiện một đầu to lớn khe rãnh. Địa huyên thượng thần biểu lộ trong nháy mắt trở nên khoa trương. Một kích này, cơ hồ khiến hắn thân thể bốc lên, đánh nhảy ra khỏi bạch nhãn. Dù vậy, thương vẫn không có đình chỉ, tại thân thể phát sinh biến hóa đồng thời, suốt đời sở học cường đại chiêu số, thật giống như tìm được thổ lộ địa phương một dạng, thay nhau mà lên. Một phen công kích đến, liền Vũ Vô Tâm, Nguyệt Bất Phàm bọn họ đều nhìn trợn mắt hốc mồm. Đây chính là, được vinh dự đệ nhất chiến lực bất tử thiên hoang truyền thừa. Đám người phát ra tiếng than thở, tại mặt đất quay cuồng 360 độ đánh bay ra vạn mét xa địa huyên thượng thần, đụng ở sau lưng đại sơn trong nháy mắt vỡ vụn về sau, hắn thân thể vẫn chưa đình chỉ. Biết rõ Địa Uyên Thượng Thần dùng bản thân gọi sao mặt đất về sau, cái này mới miễn cưỡng dừng lại thân thể. Nhìn thấy thương thân thể phát sinh biến hóa một khắc này, Địa Uyên Thượng Thần biểu lộ dần dần phát sinh biến hóa. Thần chi lực, thần khí tức, tuyển nhiễm ở thương trên thân, hắn thay đổi thần linh hình thái, cường đại khí tức phóng xuất ra, phảng phất tiến nhập cao hơn một tầng giai đoạn, đây là một loại tiến hóa, cũng là một loại thức tỉnh. Thương toàn thân xanh năng lượng màu tím quấn quanh, liền như là nguyên tố tự nhiên hình thái một dạng. Đây là thuộc về chính hắn thần chi lực, bất tử thiên hoang lực lượng, cũng là hắn từ đời trước quân chủ nơi đó kế thừa năng lượng, thế gian này chỉ riêng một mình hắn, kế thừa bất tử thiên hoang. Thiên hoang địa lão, bất tử bất diệt, đây mới là thương chân chính cường đại vị trí, đồng thời, thương bản thân thiên phú là thuộc về tuyệt thế cấp bậc. Hắn có được thế gian này lực lượng mạnh nhất, thậm chí bao trùm ở hoàng tộc năm đại thuộc tính phía trên. Bây giờ, cỗ này lực lượng, hắn đem hướng người đời bày ra. Ta thiên truy bách luyện thần thân thể, Địa Uyên Thượng Thần đứng lên, bị hủy diệt thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Hắn không thể tin được, một cái nhân loại vậy mà có thể cho bản thân tạo thành như thế thương tổn nghiêm trọng. Địa Uyên Thượng Thần triệt để phẫn nộ, hóa thành một đạo cực quang, xuất hiện ở thương trước mặt. Thần linh mục nát lực lượng, có thể trực tiếp để một người biến mất. Thần linh lực lượng, tràn ngập ở thương trước mặt, hắn nửa cái thân thể, giống như là bùn đất ngưng kết sau bị đập bể một dạng. Hóa thành long đong vất vả. Nhìn thấy không, nhân loại cuối cùng quá mức nhỏ yếu, ở thần lực lượng trước mặt, quả thực không chịu nổi một kích. Địa Uyên Thượng Thần muốn chứng minh thần cường đại, hắn muốn để những cái này xem thường thần nhân loại, hết thảy thể nghiệm đến tuyệt vọng. Có đúng không? Thương ngẩng đầu lên, xoay chuyển cầm Địa Uyên bả vai, một cỗ đồng dạng có mục nát lực lượng khí tức ở Địa Uyên Thượng Thần trên thân lan tràn. Rất nhanh, Địa Uyên trạng thái liền cùng thương một dạng, nửa người bị mục nát. Làm sao có thể? Địa Uyên Thượng Thần lập tức kéo dài khoảng cách, sau đó thân thể bắt đầu khôi phục. Nhưng nhìn thấy thương đã thối giữa thân thể cũng cùng bản thân phục hồi như cũ thời điểm, trong mắt của hắn rốt cục nhiều hơn vẻ ngưng trọng. Bất tử thiên hoang, còn có thể có được đối phương ngang nhau năng lực, được vinh dự linh võ đại lục chiến lực mạnh nhất thiên tài. Thế gian, lại có như thế đáng sợ người. Vũ Vô Tâm bọn họ, phát ra tiếng than thở. Thương cùng Địa Uyên đại chiến, Vũ Vô Tâm bọn họ có điều tức thời gian, đám người khôi phục một chút thể lực về sau. Cũng không nhúng tay hai người chiến đấu, chỉ là đang một bên nhìn xem tất cả những thứ này. Như vậy chiến đấu, cũng ít khi thấy, lấy phàm nhân chi khu đối kháng thần linh, hơn nữa còn có thể khiến cho thần linh lâm vào bị động trạng thái. Cùng Địa Uyên Thượng Thần đã giao thủ Vũ Vô Tâm, Nguyệt Bất Phàm, Minh Dạ đám người hiểu thêm, cái này đến cỡ nào khó được. Có thể nói, trong nháy mắt này, thương lực lượng cùng bọn hắn đã không thuộc về cùng một cái thứ nguyên. Thiên Hoang, Quy Trần, đám người còn đang tiếng than thở, thần cùng người chiến đấu phảng phất kéo lên màn mở đầu. Thương hóa thân thần linh đối chiến Địa Uyên Thượng Thần, nắm đấm vung vẩy tầm đó, nâng cao tức chính là trăm dặm dung chuyển, thiên địa thất sắc. Nhưng song phương không ai nhường ai, thậm chí chưa từng tránh né đối phương một quyền. Tùy ý cái kia cuồng phong bạo vũ công kích rơi vào trên người mình, bọn họ song phương lại dùng công kích mãnh liệt hơn đáp lại với nhau thân thể. Nhưng bọn hắn cái kia bất tử thân thể, nhưng lại để trận chiến đấu này vô hạn kéo dài xuống dưới. Cái này đã không thuộc về loài người chiến đấu a. Dần dần thức tỉnh đám người, chung quanh dần dần nhiều. Mệnh hồn đại lục một chút cường giả đỉnh cao nhìn thấy thương biểu lộ, quả thực sợ hãi thán phục hết sức. Thân làm nhân loại, bản thân bình thường, nhưng bây giờ hắn lại ngồi không bình thường sự tình. Trong thiên hạ, đã mất đi thượng thần thế giới, lấy nhân loại thân thể cùng thượng cổ thượng thần một trận chiến, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Hai người chiến đấu, giống như là hai cái đỉnh tiêm thượng thần đấu tranh. Đám người không khỏi nghĩ tới, đã từng Địa Uyên cùng thần vũ chiến đấu. Bất quá thần võ cùng Địa Uyên năm đó chiến đấu, thuần túy là thần chi lực so đấu. Mà bây giờ, hai người chiến đấu có thể xưng là sinh tử quyết đấu tình huống. Vốn có ngang nhau lực lượng tình huống phía dưới, dường như khảo nghiệm một người cực hạn. Nhưng thần hội có cực hạn sao? Đáp án dĩ nhiên là phủ định, nhưng nhân loại, nhất định sẽ có. Thương đã làm được thân làm một nhân loại toàn bộ, hắn thả ra bản thân cực hạn chiến đấu. Nhưng hắn vẫn làm không được giống như thần như thế, bất tận chiến đấu, ở thời gian có hạn bên trong, nếu như hắn không thể đánh bại Địa Uyên Thượng Thần mà nói, vậy cuối cùng bại trận người thì sẽ là hắn. Động tác của ngươi tựa hồ đã theo không kịp ngươi ý thức. Nói đến cùng, cuối cùng vẫn là phàm nhân, Địa Uyên Thượng Thần công kích xong toàn bộ rơi vào trên người hắn. Mới đầu hai người còn có thể ngang hàng, nhưng theo thời gian trôi qua, chuyển rời đến thương trên người công kích càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng tấp nập. Thương cuối cùng chỉ là một cái nhân loại, hắn có thân làm nhân loại cực hạn. Hắn không có khả năng giống như thần như thế, có được vô cùng vô tận thần lực, có thể bất tận chiến đấu tiếp. Kết thúc rồi à, làm nhân loại, chỉ thế thôi sao? Cho dù là thương cường giả như vậy, đích xác ở trong nhân loại hắn đã là đứng đầu tồn tại, có thể cùng thần vẫn có chênh lệch không nhỏ, đây không phải là tu vi có thể bù đắp chênh lệch, mà là trên cảnh giới kém quá xa. Vậy ta liền đi vượt qua hắn, ngăn trở Điệu Uyên một quyền về sau, thương nội tâm bộc phát ra vô hạn chiến ý. Nếu như thân làm nhân loại đã đạt đến cực hạn, vậy liền đi vượt qua hắn. Đột phá, thương tên kia, đột phá tu vi, oanh, giống như chiến hỏa thiêu đốt thân thể. Bất tử thiên hoang tiến vào giai đoạn cuối cùng, cường hãn khí tức, tràn ngập giữa thiên địa. Đây là một kích cuối cùng, thương phóng tới khung đỉnh phía trên, đáp xuống trong nháy mắt, giống như một đạo chiến hỏa, cả người hắn thân thể hóa thành quang mang xuyên qua Điệu Uyên thượng thần thân thể. Thẳng đến xuyên qua đối phương một khắc này, hắn thân thể còn tại thiêu đốt. Rút đi hỏa diễm về sau thương, mệt mỏi ngã trên mặt đất. Mà Điệu Uyên thượng thần thân thể chẳng những nhận lấy thương thế nghiêm trọng, thậm chí còn có liệt hỏa cùng bất tử lực lượng tạo thành tổn thương. Điệu Uyên mãnh liệt phun ra máu tươi, mấy bước lảo đảo, suýt nữa té ngã, nhưng hắn vẫn đứng lên, bởi vì hắn là thần, tuyệt không thể ngã xuống. Bất tử bất diệt thân thể sẽ để cho hắn phục hồi như cũ, hắn chỉ cần chống nổi cuối cùng này thời gian, thắng lợi vẫn là thuộc về hắn. Thực sự là đáng tiếc a. Điệu Uyên thượng thần quay đầu, từng bước một đi về phía lực lượng đến cực hạn thương. Cho dù hắn đột phá bản thân tu vi, cho dù hắn đột phá nhân loại cực hạn, nhưng hắn chung quy là phàm thân. Đáng tiếc sao, có lẽ vậy, thương nói ra, Điệu Uyên thượng thần cười lạnh, làm nhân loại mà nói, ngươi làm đã đầy đủ tốt rồi, ngay cả ta cũng không thể không tán dương ngươi, có thể ngươi muốn giết ta, còn sớm mấy trăm vạn năm. Mấy trăm vạn năm, đó cũng quá lâu rồi a hát, ngươi tin không, chết trước người, cũng là ngươi. Thương nhếch miệng cười một tiếng, hồ ngôn loạn ngữ, rất nhanh, chết chính là ngươi. Thần A, hắn nói không sai, chết chính là ngươi. Liền ở thương cùng Điệu Uyên tiếng nói rơi xuống thời điểm, một âm thanh lạnh lùng hiện lên ở Điệu Uyên thượng thần sau lưng. Một chuôi trường kiếm màu xanh, xuyên qua Điệu Uyên thượng thần thân thể. Yến Thanh, chẳng biết lúc nào xuất hiện, một kiếm này, trực tiếp đâm xuyên qua thần thân thể. Nhưng Điệu Uyên thượng thần lại không hề bị lay động, coi như ngươi đem ta vỡ nát, lại có thể thế nào. Điệu Uyên thượng thần đem trường kiếm một chút xíu rút ra bản thân thân thể, dùng bàn tay đâm xuyên qua Yến Thanh lồng ngực, một kích này có thể nói chí mạng. Yến Thanh không có cách nào né tránh, bị trọng thương, nhưng hắn vẫn như cũ mang theo nụ cười. Thần khu dĩ nhiên cường đại, có thể ngươi dám cam đoan, ngươi liền không có sơ hở sao? Thân làm thần, ngươi liền không có sợ hãi đồ vật sao? Yến Thanh cười, ngươi có ý tứ gì? Cho dù đối với vũ khí, ta bản thân cũng không quá muốn ỷ lại, có thể vì đối phó ngươi, cũng coi là vỡ tan lần thứ nhất. Ta trường thanh kiếm, có được chí tử một đòn, trường thanh kiếm chỉ cần đâm trúng người, lại bởi vì trong kiếm độc tố phá hư địch nhân thân thể. Liền xem như thần, cũng chống cự không được từ nội bộ công kích ha. Yến Thanh lạnh lùng nói, Điệu Uyên thượng thần cảm giác được thân thể dị dạng, độc, thân làm thần, thân thể của hắn nên bách độc bất xâm mới đúng. Thế nhưng là độc này nhưng từ hắn thể nội bắt đầu phá hư, đây không phải thông thường độc, mà là có thể cho thần chí tử độc. Hỗn trướng, Điệu Uyên thượng thần gào thét, toàn bộ mặt đất đều đang run rẩy. Đây chính là giết chết hắn cơ hội duy nhất, các ngươi còn muốn tiếp tục chờ tiếp sao? Yến Thanh hướng về phía hư không nói ra, nói xong, ầm ầm nổ vang hiện lên bên tai, một bóng người từ trên trời giáng xuống. Đem Điệu Uyên thượng thần đánh vỡ nát, mệnh hồn đại lục thần mà thôi, thế gian này cường đại thần linh, làm sao dừng lại ngươi một cái? Đế Thương khung thân ảnh, xuất hiện ở đám người trước mắt. Hắn tựa hồ vì trận chiến đấu này, vạch xuống kết thúc ký hiệu. Chương 2631, Đế Thương khung cùng Đông Phương. Thế gian này thần bí lại mạnh mẽ thần linh, làm sao dừng lại ngươi một cái? Chỉ là mệnh hồn đại lục thần linh mà thôi, đứng ở cuồng phong bên trong thân ảnh, nói xong trầm thấp lời nói. Khi hắn đem Điệu Uyên thượng thần toàn bộ thân hình dẫm ở dưới chân trong nháy mắt. Toàn bộ chiến trường cơ hồ im ắng, chung quanh lục tục xuất hiện không ít người, bọn họ hoặc nhiều đều bày biện ra công kích tư thái. Chỉ bất quá Đế Thương khung nhanh hơn bọn họ, càng ác. Nói xong lời này đồng thời, Điệu Uyên thượng thần cái kia đã xuất hiện vết rách thân thể, trong nháy mắt hôi phi yên diệt. Kết thúc rồi à, đám người nhìn trước mắt chiến đấu, không khỏi lộ ra ngưng trọng. Coi như thắng Điệu Uyên, nhưng bọn hắn không thể không thừa nhận cũng bỏ ra cái giá cực lớn. Hai cái đại lục đám người, người sống, chỉ sợ không phải đủ một nửa, không, có lẽ liền ba thành đều không có. Vẻn vẹn trong nháy mắt đó, Điệu Uyên thượng thần liền mang đi phần lớn người sinh mệnh. Loại này thủ đoạn, cũng chỉ có thần linh mới có thể làm được. Nhưng bây giờ, cái này cách làm thần linh cũng đang linh võ đại lục thiên tài đứng đầu liên thủ phía dưới đem hắn tru sát. Đương nhiên, bọn họ bội phục người cũng không phải là đế thương khung, mà là trước đó những cái kia vì địa uyên kém chút đánh đổi mạng sống cường giả. Trong này, còn bao gồm Cửu Châu đại lục những đám người kia. Bọn họ ý chí kiên cường cùng bính bác tinh thần, đây mới là rất nhiều người nguyện ý đứng ra nguyên nhân, chỉ bất quá đám bọn hắn cũng không có đến giúp quá nhiều bận bịu. Nhưng tất cả mọi người vẫn là thở dài một hơi, bởi vì trận chiến đấu này, tựa hồ rốt cục tuyên bố kết thúc. Cuối cùng, kết thúc rồi à? Yến Thanh giãy giụa lấy bỏ người lên, sau đó lại làm được trên mặt đất. Cho dù là hắn dạng này thiên tài, nhận được địa uyên thượng thần một đòn cũng không phải tùy tiện có thể hóa giải. Ngay cả cùng hắn chiến đấu khó bỏ khó phân thương, giờ phút này lộ ra đều có chút mỏi mệt. Đế thương khung chém giết địa uyên thượng thần về sau, lại không có nửa điểm dừng lại, bay thẳng đến thiên khung phía trên, ánh mắt lại tập trung ở ngay phía trước. Đám người cũng không tự chủ được coi trọng khung đỉnh, vô số địa uyên ma nhân ngăn cản tại chúng thần chi môn trước mặt, cuối cùng một quyển thiên thư, mặc dù gần trong gang tấc, lại bị nhóm lớn ma nhân bao vây. Muốn có được thiên thư, nhất định phải chém giết tất cả địa uyên ma. Giờ phút này, hiện trường gần gũi nhất người chính là đế thương khung. Cái kia hệ ấy địa uyên ma nhìn thấy tới gần đế thương khung, cũng là nhịn không được gầm hét lên, kinh khủng tiếng giống như quỷ khiếu một dạng. Cho ta lăn, đế thương khung ánh mắt sắc bén, một cổ khí tức cường đại từ hắn thân thể phóng xuất ra. Kinh thiên động địa thần chi uy nghiêm, bá đạo mà khủng bố. Thần chi uy nghiêm khí tức, để vô số địa uyên ma linh hồn run rẩy. Bọn họ mặc dù là cỗ máy giết chóc, nhưng lại e ngại có được cùng địa uyên thượng thần như thế có thần khí tức cường giả. Đối mặt đế thương khung, những cái này địa uyên ma vậy mà có vẻ hơi do dự. Mà đế thương khung thân thể là từng bước một hướng về thiên thư đi đến. Ngươi sẽ không nhìn xem đế thương khung lấy được thiên thư a? Yến Thanh nhìn về phía thương. Không gấp, thương khẽ cười nói, đế thương khung nếu có thể có được mà nói, đó cũng là bản lãnh của hắn. Chỉ ít hiện tại, ta không có ngăn cản hắn lực lượng. Thương vẻ mặt thản nhiên nói, ngươi thật đúng là. Yến Thanh không có nói tiếp, đích xác. Hai người tại lựa chọn cùng địa uyên thượng thần chiến đấu thời điểm đã làm xong chuẩn bị tư tưởng. Lấy bọn họ bây giờ thể lực trạng thái, xác thực không có cách nào ngăn cản đế thương khung. Bọn họ không có nghĩa là những người khác sẽ không. Chỉ ít rất nhiều người cũng sẽ không để đế gia người lấy được thiên thư, đặc biệt là đối với năm đại hoàng tộc mà nói. Nhưng bọn hắn không ngại, đế thương khung xung phong, dù sao những cái kia địa uyên ma cũng không phải tầm thường. Nhưng là ngoài dự đoán của mọi người là, đế thương khung trên người thần áp bách, vậy mà nhường đất uyên ma nhường ra một con đường. Cuối đường, chính là thiên thư, bản kia thiên thư treo ở trên hư không, gần trong gang tấc. Đế thương khung cũng không dám khinh thường, đây là cơ hội tốt nhất. Chỉ thấy hắn hóa thân một vệt ánh sáng, còn như tốc độ như tia chớp trong nháy mắt đi tới thiên thư trước mắt. Trong chớp nhoáng này, thiên thư xúc tu có thể, nhưng liền ở hắn tự tay một khắc này, chung quanh giọt nước lại bao vây hắn thân thể. Nước, đế thương khung thần sắc run lên. Thủy nguyên tố lực lượng hóa thành từng căn cái rùi, hắn có thể cảm giác được những cái này giọt nước năng lượng có thể trong nháy mắt xuyên qua hắn thân thể. Chốc lát tầm đó, hiện trường có thể nói biến ảo khó lường. Giọt nước trong nháy mắt công kích đế thương khung, mà đế thương khung là bằng tốc độ kinh người không ngừng lui ra phía sau. Giọt nước tiếp tục ép sát, đế thương khung lấy tốc độ kinh người lui ra phía sau, mặc dù thành công tránh thoát những cái này siêu cường năng lượng công kích, nhưng là khoảng cách thiên thư lại càng ngày càng xa. Đế thương khung ánh mắt nhìn về phía bản thân bên trái phương tây vị trí. Ngược lại là đem các ngươi cho không để ý đến a. Đế thương khung lẩm bẩm nói. Hắn đương nhiên biết rõ tranh đoạt thiên thư phải đối mặt địch nhân. Chỉ là không nghĩ tới, đối phương lực lượng có thể đối với mình tạo thành uy hiếp. Vừa rồi nếu như hắn cưỡng ép đoạt thiên sách mà nói, những cái này thủy thuộc tính bản nguyên chi lực thì sẽ từ ngoại bộ cùng nội bộ đồng thời xuyên qua bản thân thân thể. Thân thể con người thủy phân, cũng là đối phương thao túng năng lượng. Tên kia thuộc tính chi lực đã sinh ra dị biến, vô cùng khó giải quyết. Đế thương khung, chỉ ngươi cũng xứng lấy được thiên thư sao? Năm đại hoàng tộc đám người đi ra, bất quá xem bọn họ đội hình tựa hồ cũng đã chết không ít người. Địa uyên thượng thần phía trước một kích kia, hao phí bản thân năng lượng to lớn, đích xác, để một nửa sinh linh trực tiếp tử vong, đó là không thể kháng cự cường đại. Chẳng lẽ ngươi xứng, người đời e ngại hoàng tộc, nhưng đế thương khung không sợ. Hắn thần linh chuyển thế. Há lại sẽ e ngại hoàng tộc. Ngươi, kia đoan mộc hoàng tộc người giận chỉ đế thương khung. Ta làm sao, đường đường đoan mộc hoàng tộc, bị khổ cảnh người kém chút chém tận giết tuyệt, cũng có tư cách ở trong này nói chuyện. Đế thương khung nói ra đoan mộc hoàng tộc tâm bệnh. Ta giết ngươi, đoan mộc hoàng tộc đám người phẫn nộ mà lên, lại bị đoan mộc uyển thanh ngăn lại. thuộc về các ngươi hoàng tộc thời đại, đã sớm đã qua. Đế thương khung bá đạo vô biên ngữ quanh quẩn ở toàn bộ chiến trường bên trên. Nhưng là nói xong, hư không bên trong tràn ngập một chút giọt nước. Hoàng tộc thời đại, đi qua sao? Thanh âm lạnh như băng, quanh quẩn ở đế thương khung bên tai. Đế thương khung còn không tới kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, giọt nước liền tạo thành bén nhọn gai sắc đem hắn toàn thân bao vây, chỉ cần hắn vọng động mảy may, cũng sẽ bị những lực lượng này toàn bộ xuyên qua. Đông Phương Hoàng Diệc, ánh mắt của mọi người tựa hồ toàn bộ tập trung vào người xuất thủ trên thân. Đông Phương Hoàng Diệc, một cái không biết chiến lực, nhưng ở thương trong miêu tả, người này lực lượng là vượt qua thường nhân nhận thức tồn tại. Cuộc tỉ thí này, đến quá sớm, làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Đông Phương Hoàng Diệc cùng Đế Thương Khung, hai cái này thời đại bên trong người nổi bật, giờ phút này, chính diện tranh phong, hoàng tộc có một truyền thuyết, sinh ra thời điểm, thiên địa dị biến, long phượng cùng vang lên, sông núi nghịch lưu. Năm đó, bị người của cả đại lục xưng là hoang đường ngày. Bởi vì ngày đó, cái đứa bé kia ra đời quang mang, che giấu nhật nguyệt. Tinh thần vì hắn lấp lánh, nhật nguyệt bị hắn che lấp. Ở hoàng tộc, một lần này thực là các ngươi công khai bí mật. Cái kia hài tử, chính là ngươi Đông Phương Hoàng Diệc đúng không? Đế thương khung nhìn về phía Đông Phương Hoàng Diệc, hắn, đưa tới hiện trường sóng to gió lớn, vẻn vẹn ra đời, liền đã dẫn phát nhiều như vậy thiên địa dị tượng. Vậy hắn thiên phú, nên mạnh bao nhiêu? Đây là ta hoàng tộc bí văn, ngươi sao biết được? Đông Phương gia tộc đám người, biến sắc, năm đó Đông Phương Hoàng Diệc ra đời có thể nói kinh thiên động địa, mà vì bảo hộ hắn, liền xem như hoàng tộc tầm đó đều có chỗ giấu giếm. Thẳng đến Đông Phương Hoàng Diệc trong người đồng lứa dần dần bộc lộ tài năng, chuyện này mới tính bị người đời biết, nhưng bí mật này cũng giới hạn tại ngũ hoàng tầm đó mà thôi. Thượng thế giới đế thương khung, làm sao sẽ biết rõ bí ẩn như vậy? Quả nhiên là, đế thương khung trả lời một câu, sau đó nhìn về phía Đông Phương Hoàng Diệc, bây giờ, thương cùng Yến Thanh đã mất đi sức đánh một trận, thiên thư liền ở hai người chúng ta trong tay chiến đấu, Đông Phương Hoàng Diệc, hai người chúng ta một trận chiến, tất có tử thương, kết quả xấu nhất, có thể là lưỡng bại câu thương. Nhưng kể từ đó, thiên thư liền sẽ rơi vào tay người khác, người hoàng tộc, cũng không nguyện ý nhìn thấy loại tình huống này phát sinh a. Dù sao, ma môn, chủng tộc viễn cổ, thần đình những cái này thế lực cường đại, có thể một mực ẩn nhẫn không phát. Đông Phương Hoàng Diệc nghe được lời nói của hắn, ung dung mở miệng, người nghĩ cho thấy cái gì? Một đòn phân thắng thua a. Đế thương khung ngạo khí nói ra. T, đám người hít sâu một hơi, lại muốn một đòn phân thắng thua, nhưng đây tựa hồ là hai đại cường giả tầm đó kết quả tốt nhất. Bởi vì bọn hắn không muốn nhìn thấy những người khác lấy được thiên thư. Làm sao định, người ta đồng thời xuất phát, cùng nhau tranh đoạt thiên thư tay ai, được thiên thư. Có thể, Đông Phương Hoàng Diệc đồng ý, bởi vì, hắn cũng rất muốn kiến thức một chút truyền thuyết có được thần linh chi lực đế thương khung. Dù sao ở toàn bộ linh võ đại lục, đế thương khung thần linh chuyển thế tin tức, đã sớm truyền khắp thiên hạ. Đông Phương Hoàng Diệc tịch mịch quá lâu, hắn thậm chí muốn tìm một cái trong người đồng lứa có thể đủ để cùng mình một trận chiến người. Đế thương khung đưa ra yêu cầu như vậy, hắn liền toàn bộ sẽ giết thời gian a. Tốt lắm, người trong thiên hạ làm chứng, nhìn ra được, đế thương khung đối với mình rất có lòng tin. Hai người đứng ở cùng một chỗ, người chung quanh cũng biến thành khẩn trương lên, tất nhiên là như vậy so đấu phương thức, vậy ta viễn cổ nhất tộc phải chăng cũng có thể tham dự. Chủng tộc viễn cổ cường giả đứng dậy. Đế thương khung lại nhìn hắn một cái, ngươi không đủ tư cách. Ngươi nói cái gì, ta nói ngươi, không đủ tư cách. Đế thương khung thần linh chi lực phóng thích, chủng tộc viễn cổ cường giả bị cường đại khí tức đánh tan, miệng phun máu tươi. Cũng không phải người nào, đều có thể cùng ta đế thương khung đi sóng vai. Đế thương khung cuồng ngạo ngữ, quanh quẩn ở toàn bộ chiến trường phía trên. Như thế giọng điệu bá đạo, lực lượng cường đại như vậy, để ở đây người tâm thần chấn động. Nhưng là chính như hắn nói tới. Bởi vì đối thủ là Đông Phương Hoàng Diệc, cho nên đế thương khung mới có thể đưa ra phương thức chiến đấu như vậy. Nhưng đổi ngồi những người khác, không được, cũng không xứng, có thể bắt đầu chưa? Đối với chuyện phát sinh trước mắt, Đông Phương Hoàng Diệc chẳng quan tâm, thật giống như không có quan hệ gì với hắn một dạng. Ta tùy thời có thể, đế thương khung bá đạo vô cùng nói ra, vậy thì tốt, bắt đầu đi. Đông Phương Hoàng Diệc thoại âm vừa rơi xuống, đế thương khung làm ra chuẩn bị, theo hai người đạt thành chung nhận thức trong nháy mắt. Đế thương khung phi bôn ra ngoài, hắn tốc độ cực nhanh, cơ hồ trong nháy mắt thì đến được địa uyên ma phương hướng. Nhưng là hắn quay đầu trong nháy mắt, cũng lộ ra kinh hãi khuôn mặt. Không chỉ là hắn, toàn trường đám người nhao nhao kinh hô lên. Đông Phương Hoàng Diệc, lại tại chỗ, không nhúc nhích. Chương 2632, chiến lược mạnh nhất. Toàn trường khuôn mặt, bày biện ra kinh hãi bộ dáng. So đấu đã bắt đầu, nhưng là bọn họ lại nhìn thấy Đông Phương Hoàng Diệc vậy mà tại chỗ không nhúc nhích. Đây là ý gì? Đông Phương Hoàng Diệc tên kia nên sẽ không muốn chủ động từ bỏ đi. Đám người kinh hô lên, ngay cả Thương cùng Yến Thanh khuôn mặt cũng là biến đổi, không minh bạch Đông Phương Hoàng Diệc làm cái gì vậy. Những người còn lại càng thêm chúc đoán không ra, ngay cả hoàng tộc những cái kia thành viên đều lấy làm kinh hãi. Đông Phương đại ca, ngài còn lo lắng cái gì? Tin tưởng hắn, Đông Phương hoàng tộc đám người nói ra. Ở hoàng tộc tầm đó, Đông Phương Hoàng Diệc mặc dù không phải bí mật, nhưng là Đông Phương Hoàng Diệc rốt cuộc có bao nhiêu mạnh, chỉ sợ chỉ có bọn họ Đông Phương nhân tài của gia tộc biết rõ. Bất kể là Thiên Đô vẫn là rốt cuộc, cũng hoặc là Đế Thương Khung, Ma Môn chi chủ, bọn họ đều không phải là Đông Phương Hoàng Diệc đối thủ. Bởi vì bọn hắn đối Đông Phương Hoàng Diệc tràn đầy lòng tin. Hắn đại biểu là Đông Phương hoàng tộc, càng là toàn bộ hoàng tộc mạnh nhất một đời. Không thể để cho Đế Thương Khung được thiên thư, Nguyệt Bất Phàm, Vũ Vô Tâm bọn họ đứng lên. Trận chiến đấu này quan hệ sinh tử, càng là cùng tương lai mệnh số cùng một nhịp thở. Nếu như Đế Thương Khung lấy được thiên thư, Đế gia liền sẽ lên như diều gặp gió, trở thành có thể cùng hoàng tộc sóng vai tồn tại. Loại chuyện này tuyệt không thể nhường hắn phát sinh. Đế Thương Khung nhìn thấy Đông Phương Hoàng Diệc cử động, mặc dù cảm thấy cổ quái, nhưng là hắn có lòng tin, chỉ có Đông Phương Hoàng Diệc không ngăn trở mình, thiên thư chính là mình. Điệu Uyên Ma Căn vốn không dám tới gần có được thần khí tức Đế Thương Khung, trận chiến đấu này hắn thắng chắc. Nhưng Đế Thương Khung vẫn là không giờ khác nào không tại đề phòng Đông Phương Hoàng Diệc. Đông Phương Hoàng Diệc nhìn thấy Đế Thương Khung đã đến thiên thư trước mắt, Đế Thương Khung, người tựa hồ cũng không có nói, không thể ngăn cản đối thủ a. Người có ý tứ gì? Đế Thương Khung bên tai quanh quẩn Đông Phương Hoàng Diệc mà nói. Trong nháy mắt, lại nhìn thấy Đông Phương Hoàng Diệc xuất hiện ở trước mắt của mình. Đám người sắc mặt biến đổi lớn. Chuyện gì xảy ra, mới vừa khoảng cách, trong nháy mắt đã đến Đế Thương Khung trước mặt. Đám người kinh hô lên, chỉ có Đông Phương Hoàng tộc đám người trên mặt lộ ra nụ cười tự tin. Tất cả mọi người bọn họ đều đánh giá quá thấp Đông Phương Hoàng Diệc. Đông Phương Hoàng Diệc cường đại, căn bản không phải phàm nhân có thể tưởng tượng. Bởi vì từ vào tình huống nào đó mà nói, Đông Phương Hoàng Diệc đã sớm vượt ra khỏi nhân loại phạm trù. Cũng hoặc là nói, hắn đã không phải là nhân loại. Ngươi, Đế Thương Khung có chút giật mình, nguyên lai ngươi Đế Thương Khung cũng chỉ đến như thế, cách làm thần linh chuyển thế cũng chỉ là chỉ có bề ngoài thôi. Phóng cái rắm vào mặt mẹ ngươi, Đế Thương Khung xuất thủ, lực lượng kinh người, mang theo khí tức hủy diệt, đó là thần lực lượng. Nhưng lại bị Đông Phương Hoàng Diệc nhẹ nhõm hóa giải. Đế Thương Khung khuôn mặt vẻ chấn động, kỳ thật, ta nếu như muốn, có thể trong nháy mắt kết thúc trận chiến đấu này, chỉ là ta cũng muốn nhìn xem bị người đời thổi phồng thần linh chuyển thế, rốt cuộc có bao nhiêu mạnh, nhưng bây giờ mới phát hiện, người Đế Thương Khung, chỉ đến như thế mà thôi. Đông Phương Hoàng Diệc lạnh nhạt nói, ngươi đừng quá đắc ý, Đế Thương Khung đế gia huyết mạch bộc phát, cường đại đế vương bá thể để hắn huyết mạch sôi trào lên. Vô biên uy năng, ở Đế Thương Khung quanh thân phóng thích. Đông Phương Hoàng Diệc lại như cũ chuyện trò vui vẻ đối mặt, ngươi không tin sao? Vậy ta cho ngươi một cái cơ hội tốt rồi, ta nhường ngươi ba chiêu. Đông Phương Hoàng Diệc tự tin nói ra, ngươi nói cái gì? Đế Thương Khung cảm giác nhận lấy hết sức vũ nhục, chưa bao giờ có người dám ở chính mình cái này thần linh chuyển thế trước mặt nói lời như vậy, để ba chiêu, cho dù là một chiêu, cũng sẽ là chí mạng tử vong. Ngại ít mà nói, ta có thể cho ngươi năm chiêu. Đông Phương Hoàng Diệc vẫn như cũ mỉm cười nói ra, không cần. Một chiêu ta liền nhường ngươi hôi phi yên diệt. Đế Thương Khung vênh váo hung hăng, lực lượng toàn thân tập trung ở nắm đấm là phía trên, hắn không ngừng tăng lên năng lượng của mình. Một cổ khí tức cường đại, tràn đầy trên bầu trời. Toàn bộ thiên địa, gió nổi mây phun, chung quanh chiến trường quét sạch bão cát, mà lấy Đế Thương Khung làm trung tâm năng lượng toàn bộ biến thành hào quang sáng chói tập trung ở hắn trên nắm tay. Thần khí tức, Đế Thương Khung, vận dụng bản thân toàn bộ năng lượng. Xúc thế đãi phát năng lượng. Đã khiến cho thiên địa biến động, đủ để gặp một kích này có được khả năng hủy thiên diệt địa. Đông Phương Hoàng Diệc, đừng chết mới hối hận. Thăng Long, quyền rót tinh thần chi uy, thế như tinh hà tinh hệ, cường đại vô biên Thăng Long quyền, kèm theo một trận long ngâm rơi xuống. Đế Thương Khung đem suốt đời sở học lực lượng, toàn bộ rót vào cái này năng lượng cường đại. Sát cơ hiển thị rõ, hắn nội tâm giờ phút này chỉ có một cái ý nghĩ, kia liền là đem địch nhân trước mắt xé rách. Rộng lớn quyền, bao hàm sát ý. Khoảng cách gần như vậy phía dưới công kích, Đông Phương Hoàng Diệc tuyệt không thể né tránh, đương nhiên, Đông Phương Hoàng Diệc cũng sẽ không trốn. Đám người nhìn xem vậy cường đại một quyền công kích Đông Phương Hoàng Diệc. Trận chiến đấu này, tựa hồ sẽ theo huy quyền một khắc này kết thúc. Nhưng mà, sự thật lại không phải như thế, làm cho người rất phá kính mắt một màn đã xảy ra. Đế Thương Khung chặn lại đối phương nắm đấm, mà cái kia kinh thiên động địa một quyền vô luận là khí thế vẫn là sát ý, đều trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Đế Thương Khung chỉ cảm thấy ở tiếp xúc đối phương một khắc này, tất cả lực lượng biến thành vô hình. Hắn sở hữu lòng tin, kiêu ngạo, tự tôn, phảng phất theo một quyền này không còn sót lại chút gì. Nhìn thấy Đông Phương Hoàng Diệp cái kia không có gì lạ ánh mắt lúc, Đế Thương Khung nội tâm tôn nghiêm, giống như bị đối phương hung hăng giày xéo một dạng. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Đế Thương Khung, căn bản không thể tin được sự thực như vậy. Nhưng là hết thảy trước mắt, nhưng lại chân thật phát sinh ở hắn trước mặt. Ta không phải đã nói rồi sao, nếu như ta muốn, có thể trong nháy mắt kết thúc. Chỉ là ta nội tâm, còn hơi có như vậy một chút chờ mong ngươi cái này đường đường thần linh chuyển thế, có thể khiến cho ta hơi hoạt động một chút, đáng tiếc, kết quả vẫn là như thế. Nói tới chỗ này, Đông Phương Hoàng Diệp ngược lại có chút mịch lạc. Có lẽ là vô địch quá lâu, không có đối thủ tịch mịch, trở nên không thú vị. Không có khả năng, Đế Thương Khung lại hiện ra thần uy, nhưng một quyền này, lại như cũng bị đối phương nhẹ nhõm hóa giải. Cái kia mãnh liệt như sóng biển sóng chiều công kích, rõ ràng đã muốn đem đối phương cắn nuốt một khắc này, nhưng thật giống như trong nháy mắt bị hóa giải một dạng. Ngươi làm cái gì, Đế Thương Khung, lần thứ nhất cảm thấy một loại bất lực. Địch nhân rõ ràng liền ở trước mắt của mình, nhưng hắn vẫn không có cách nào chiến thắng hắn. Đối với một thiên tài mà nói, đây là sỉ nhục lớn lao, huống chi người này là Đế Thương Khung, là thượng thế giới người mạnh nhất, đáng giận. Đế Thương Khung ngửa mặt lên trời thét dài, phóng xuất ra bản thân mạnh nhất sát chiêu, nghĩ muốn chém giết Đông Phương Hoàng Diệp. Vô dụng, Đế Thương Khung, người đã thua, ta đáp ứng cùng ngươi tỉ thí, cũng chỉ là hy vọng ngươi có thể mang đến cho ta một chút niềm vui thú. Nhưng ngươi cùng những người kia một dạng, Đông Phương Hoàng Diệp lắc đầu, đi thẳng tới thiên thư vị trí, đám người nhìn thấy hắn cử động, lại không ai dám lên trước ngăn cản. Ngược lại là những cái kia địa uyên ma, như là phát điên hướng về Đông Phương Hoàng Diệp đánh tới. Nhưng ở bọn họ dũng động trong nháy mắt đó, địa uyên ma giống như là mê muội một dạng, toàn thân đều bị hút hết thủy phân, liền huyết dịch đều bị hấp thu, biến thành vô số cỗ làm kích thi thể, hóa thành bụi mù. Trong nháy mắt liền kết thúc, tên kia, có mạnh như vậy lực lượng, vô số đoàn người, quả thực không dám tin nói ra. Hỗn đản, ngươi rõ ràng có thể chém giết địa uyên thượng thần, ngươi làm cái gì không xuất thủ. Có người vì chết đi đồng bạn không cam lòng, nhịn không được chất vấn Đông Phương Hoàng Diệp. Đông Phương Hoàng Diệp quay đầu, ánh mắt vẫn như cũ bình thản nói ra, ta có nghĩa vụ, cứu các ngươi sao? Hắn câu nói này, để đám người trái tim băng giá đến cực hạn. Càng có hay không hơn định trước đó tất cả mọi người cố gắng. Bọn họ vì đại nghĩa, không tiếc bất cứ giá nào cùng địa uyên thượng thần chiến đấu. Thế nhưng là Đông Phương Hoàng Diệp một câu, lại làm lòng người rét lạnh băng lãnh. Rõ ràng có được loại này thực lực, thương thần sắc ảm đạm nói ra, mặc dù đã sớm đoán được Đông Phương Hoàng Diệp thực lực cường đại, thế nhưng là lại không nghĩ rằng đối phương khủng bố như vậy. Mà có được lực lượng như vậy, nhưng lại chưa bao giờ gánh vác lên nên có trách nhiệm. Không thể không nói là một loại châm chọc, nhưng nghĩ lại mà nói, hắn đích xác chưa cứu người nghĩa vụ. Bởi vì ở hoàng tộc trong mắt, bọn họ sinh mệnh vốn liền giống như run rế. Chỉ cần hoàng tộc vĩnh cửu không suy, như vậy thế giới sẽ bị lấy diễn sinh. Tên kia, từ vừa mới bắt đầu căn bản chính là muốn đùa bỡn chúng ta. Khí Thiên Đế lạnh lùng nói, Đông Phương Hoàng Diệp thực lực, đã không phải là dùng ngôn ngữ có thể tới hình dung, nhân vật mạnh mẽ như thế này, từ vừa mới bắt đầu liền có thể kết thúc tất cả những thứ này. Nhưng là hắn không có, hắn đang hưởng thụ đám người thống khổ dẫy dụa quá trình, càng là ở hưởng thụ cuối cùng này đánh cắp thành quả một khắc. Tất cả mọi người liều mạng đổi lấy kết quả, nhưng cuối cùng lại trở thành người khác áo cưới. Thương đứng dậy, ngươi muốn xuất thủ sao? Sao có thể nhìn thấy hoàng tộc đắc ý? Thương lạnh lùng nói, ở hắn đứng dậy một khắc này, trước đó cùng địa uyên thượng thần chiến đấu đám thiên tài bọn họ cũng chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, cửu châu đám thiên tài bọn họ cũng nhao nhao xuất hiện ở trên bầu trời. Nhìn thấy tất cả mọi người muốn cùng bản thân là địch. Đông Phương Hoàng Diệp nhịn không được cười lạnh, các ngươi hẳn là minh bạch, nhiều người cũng là vô dụng. Thậm chí, ta có thể cho toàn bộ các ngươi đều chết ở chỗ này. Đông Phương Hoàng Diệp một ánh mắt, một cái ý niệm trong đầu. Thiên địa biến sắc, phảng phất đã mất đi nước nhan sắc. Mà đám người lại đã mất đi hô hấp. Đã mất đi thủy phân, bọn họ cảm giác được chỉ có sinh mệnh đang không ngừng trôi qua. Mà bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn Đông Phương Hoàng Diệp từng bước một hướng về thiên thư đi. Đây chính là hoàng tộc, đám người không cách nào tưởng tượng, Đông Phương gia tộc vậy mà lại cường đại tới mức như thế, càng không có nghĩ tới, Đông Phương Hoàng Diệp lại có thể đem thuộc tính lực lượng vận dụng đến dạng này cảnh giới. Tên kia, căn bản không phải nhân loại, thủ đoạn của hắn, thậm chí so thần linh còn kinh khủng hơn. Nếu để cho hoàng tộc lấy được thiên thư mà nói, như vậy toàn bộ đại lục, chỉ ít cái tiếp theo vạn năm, cái tiếp theo 10 vạn năm, chỉ sợ đều sẽ vĩnh viễn ở hoàng tộc thống trị dưới. Hiện tại bản này thiên thư liền ở Đông Phương Hoàng Diệc trước mắt. Chương 2633, Thần Thiên đối Đông Phương Hoàng Diệc. Im ắng chiến trường, chỉ có những cái kia địa uyên ma gào thét. Thế nhưng là Đông Phương Hoàng Diệc lại có được trong khoảnh khắc liền có thể để bọn hắn tan thành mây khói lực lượng. Giờ phút này, cho dù là Như Thương, Yến Thanh, Đế Thương khung loại này thiên tài, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Đông Phương Hoàng Diệc hướng đi thiên thư vị trí. Không phải bọn họ quá yếu, mà là Đông Phương Hoàng Diệc biểu hiện vượt quá bọn hắn tưởng tượng. Tên kia, chỉ sợ mới thật sự là không thể xưng là người rồi a hát. Hoặc có lẽ là, đây mới là hoàng tộc lực lượng bản thân. Một cái nắm trong tay linh võ đại lục vô số năm đỉnh tiêm hoàng tộc. Ở trong năm đại hoàng tộc, Đông Phương gia tộc luôn luôn cũng là cường đại nhất thần bí nhất tồn tại. Nhất mịch lạc không thể nghi ngờ là Đế Thương khung. Hắn thần linh chuyển thế, có vô số pháp khí, còn có đế vương thể dạng này đế gia trung cực huyết mạch, còn có đế vương vòng khủng bố như vậy võ hồn năng lượng, bản thân còn có được thần linh chi lực. Nhưng vô luận là yên diệt vẫn là mục nát chúng sinh thần linh chi lực, lại như cũng không cách nào đối người trước mắt tạo thành nửa điểm tổn thương. Hắn toàn thân trên dưới có xài không hết lực lượng, lại đối người này, để không nổi nửa điểm dũng khí chiến đấu. Đáng giận, nếu như thần linh chi lực hoàn toàn thức tỉnh, giới chi tâm, nhất định phải lấy được giới chi tâm, chỉ có dạng này, mới có thể để cho ta thần chi lực hoàn toàn thức tỉnh. Đế Thương khung, vô cùng không cam tâm, Đông Phương Hoàng Diệc, quá mạnh. Cường đại đến cho trong lòng của hắn lưu lại không thể xóa nhòa bóng tối, so với một lần trước Cửu Châu thi đấu cùng Thần Thiên một trận chiến đều còn nghiêm trọng hơn. Cả đời này, hai người kia đối ảnh hưởng của hắn thực sự quá lớn. Nhưng lúc này Đông Phương Hoàng Diệc lại không có để ý tới hắn nội tâm ý nghĩ, giống như Đế Thương khung dạng này thiên tài, hắn gặp quá nhiều, hắn phá hủy dạng này thiên tài cũng nhiều không kể xiết. Đối với hắn mà nói, đây chỉ là một kiện ở cực kỳ bình thường sự tình. Đã không có người có thể ngăn cản Đông Phương Hoàng Diệc sao? Đám người có chút tuyệt vọng nghĩ đến, mà năm đại hoàng tộc bên này cũng càng ngày càng kích động. Đã không có người có thể ngăn cản Đông Phương Hoàng Diệc. Thiên thư, cuối cùng vẫn là rơi vào bọn họ hoàng tộc trong tay. Còn chưa động thủ sao? Một chỗ, ở trong kế hoạch được xưng là kỳ binh một tổ người, lại chậm chạp vẫn không có động thủ. Võ Vô Địch, Sở Bá Vương bọn người có vẻ hơi vội vàng sao động, mắt thấy thiên thư liền muốn rơi vào hoàng tộc trong tay, cái này khiến bọn họ làm sao không gấp. Vô dụng. Coi như chúng ta xuất thủ, cũng vô pháp ngăn cản đối phương, tên kia cùng chúng ta không ở một cái thứ nguyên. Trong mắt màu vàng óng bên trong, chiếu rọi ra Đông Phương Hoàng Diệc thân ảnh, cái này là lần đầu tiên, Ứng Vô Khuyết cảm giác được bất lực đối thủ. Mặc dù một bên đám người đều dục dịch, nhưng hắn đã từ cặp mắt của mình trông được đến kết quả. Không làm, như thế nào lại biết mình không được, Nhan Lưu Thệ, Vấn Thiên Cơ hai người chuẩn bị xuất thủ. Ứng Vô Khuyết lại ngăn trở bọn họ, chúng ta xuất thủ. Đích xác sẽ đối với hắn tạo thành trở ngại, nhưng hắn cũng sẽ trong nháy mắt trói buộc thân thể của chúng ta. Ngươi đã thấy sao? Nhan Lưu Thệ hỏi, Ứng Vô Khuyết thần sắc ngưng trọng gật đầu, nhưng không hề làm gì mà nói, liền cái gì cũng không biết cải biến. Vấn Thiên Cơ kiếm đã tản ra hàn mang, an tâm chớ vội, muốn tranh đoạt thiên thư, cũng không phải chúng ta nhìn thấy đơn giản như vậy. Ứng Vô Khuyết tỉnh táo, khác hẳn với thường nhân, đối với không cách nào dự đoán nhìn thấy sắp xảy ra chuyện gì đám người mà nói. Đã có loại giật mình nhược mộng cảm giác, bọn họ chỉ biết là, nếu như lại không ra tay, thiên thư liền sẽ rơi vào hoàng tộc trong tay. Tin tưởng ta, Ứng Vô Khuyết, bá đạo đáp lại, đám người tiến lên bước chân đình chỉ, ngươi rốt cuộc nhìn thấy cái gì? Hoàng Vô Cực cũng rất tò mò, Ứng Vô Khuyết rốt cuộc nhìn thấy cái gì, nếu không phải cùng là ngũ đế hậu nhân, Hoàng Vô Cực là không thể tin được hắn. Trên thực tế, khi tiến vào mệnh hồn đại lục về sau, có rất nhiều chuyện đều không thấy được. Bất quá! Còn có thể nhìn thấy ngắn ngủi tương lai, Đông Phương Hoàng Diệc sẽ bị ngăn cản. Ngăn cản, còn có ai có thể ngăn cản hắn? Đám người trên mặt, tràn đầy vẻ kinh ngạc. Không biết, nhưng chẳng mấy chốc sẽ đã xảy ra. Ứng Vô Khuyết ánh mắt, tập trung ở Đông Phương Hoàng Diệc trên thân, hắn tựa hồ cũng đang chờ, đợi đến trong mắt của hắn thấy sự thật. Tản ra như ẩn như hiện chúng thần chi môn, vòng sáng bên trong chính là nằm ngang thiên thư. Đây chính là thiên thư, tựa hồ cũng không có gì đặc biệt chỗ. Đông Phương Hoàng Diệc nhìn thấy thiên thư lúc là ở gia tộc mình trong cổ tịch, nhưng là liên quan tới thiên thư bộ dáng cũng không có ghi chép tỉ mỉ. Chỉ biết là đó là thượng cổ lưu truyền xuống truyền thuyết đồ vật. Mà bây giờ, truyền thuyết này đồ vật liền ở trước mắt của mình, có thể đụng tay đến. Đông Phương Hoàng Diệc phòng ngừa có biến, tới gần trong nháy mắt liền trực tiếp muốn đem thiên thư bỏ vào trong túi. Nhưng liền ở cái kia lúc, phía sau của hắn đột nhiên cảm ứng được một cỗ nguy cơ vô hình cảm giác. Đông Phương Hoàng Diệp giật mình, một luồng khí tức kinh khủng, trực tiếp từ bên trái của mình đánh tới. Đông Phương Hoàng Diệp trong nháy mắt phản kích, hai cỗ lực lượng trong nháy mắt đụng vào nhau. Làm đám người nhìn thấy ngăn lại Đông Phương Hoàng Diệp người lúc, đều lấy làm kinh hãi. Tên kia, còn chưa có chết, làm đám người nhìn thấy Địa Uyên Thượng Thần thời điểm, không ai không phải lộ ra rung động khuôn mặt. Hắn không chết, Địa Uyên Thượng Thần, còn sống, Thiên Thư, là thuộc về ta, Địa Uyên Thượng Thần tức giận gầm thét lên, lực lượng của đại địa phóng xuất ra cùng Đông Phương Hoàng Diệp phân cao thấp. Hừ, đã là nỏ mạnh hết đà, vẫn còn muốn tự tìm đường chết. Đông Phương Hoàng Diệp lạnh lùng nói một câu, chỗ sâu bàn tay, đem hắn đánh bay ra ngoài. Nhưng rất nhanh, đầy trời Địa Uyên Ma ở hắn hiệu lệnh phía dưới tập kích Đông Phương Hoàng Diệp. Mặc dù Đông Phương Hoàng Diệp vô cùng cường đại, có thể hóa giải bất kỳ công kích nào, nhưng là những cái này Địa Uyên Ma lại sẽ không sợ hãi, bọn họ lấy trong sáng nhục thân lực lượng không ngừng tiến công, cái này khiến Đông Phương Hoàng Diệp cũng có chút tức giận. Đều cút ngay cho ta. Đông Phương Hoàng Diệp bản nguyên chi lực mạnh bao nhiêu, giống như hồng thủy mãnh thú một dạng quét sạch tất cả, toàn bộ hoang thổ vậy mà biến thành hải dương. Bất quá là mệnh hồn đại lục một cái thần linh mà thôi. Đông Phương Hoàng Diệp chụp vào hư không, Địa Uyên Thượng Thần lại bị hắn hút tới trước mắt. Tại chiều hướng mình đồng thời, vô số giọt nước gai sắc xuyên qua hắn thân thể, mà đám người mắt thường có thể thấy rõ ràng, những cái này giọt nước đang ăn uống máu của hắn. Vô luận cường đại dương nào thần, chỉ cần đã mất đi nhân thể nên có đồ vật, hắn vẫn như cũ sẽ chết. Liền như là ngươi không cách nào ngăn trở từ nội bộ ăn mòn ngươi chí mạng độc một dạng. Đem bản nguyên chi lực vận dụng đến lô hỏa thuần thanh, liền xem như vậy cường đại Địa Uyên Thượng Thần ở hắn trước mặt cũng không chịu nổi một kích. Bất quá trên thực tế, Địa Uyên mặc dù chưa chết, nhưng trước đó bị trọng thương, thực lực không bằng đỉnh phong thời kỳ, tự nhiên không có cách nào cùng thời khắc này Đông Phương Hoàng Diệp một trận chiến. Biến mất ga, đối với Đông Phương Hoàng Diệp mà nói, trước mắt Địa Uyên Thượng Thần đã đối với mình không tạo thành uy hiếp, hắn không cần thiết lãng phí thời gian ở thứ người như vậy trên người. Liền ở hắn muốn cho Địa Uyên Thượng Thần mang đến một kích chí mạng thời điểm. Đột nhiên, một bóng người xuất hiện ở trước mắt của hắn. Vị tiểu ca này, có thể hay không làm phiền ngươi, đem hắn giao cho ta. Hắn đột nhiên xuất hiện, trở thành toàn trường người chú mục tiêu điểm. Hơn nữa trên người hắn còn khiêng một người. Tên kia, chuyện gì xảy ra? Đám người nhìn bốn phía. Rất nhanh liền khóa chặt ma môn vị trí, cái kia ma môn chi chủ, rõ ràng liền ở mấy người bảo hộ. Nhưng là trước mắt, lại thêm một cái người, ma môn một bên kia ma môn chi chủ biến mất, đám người kinh hô lên. Từ chiến đấu bắt đầu đến bây giờ, đám người không phải là không có chú ý ma môn, chỉ là phần lớn người đều bị chiến đấu hấp dẫn. Bây giờ làm ma môn chi chủ đột ngột xuất hiện ở chiến trường thời điểm, bọn họ khuôn mặt rung động. Ma môn chi chủ đột nhiên xuất hiện, trên vai còn khiêng một người. Là mệnh hồn đại lục thần võ truyền thừa, Nguyệt Bất Phàm xuất phát hiện trước trên vai thiếu niên, có thể xác định hắn liền là Hạ Trần, bất quá nhìn dáng vẻ của hắn, tự hồ bị trọng thương. Ma môn chi chủ tên kia, thừa dịp tất cả chúng ta không chú ý, lưu lại phân thân, đi tìm cái này mệnh hồn đại lục người. Đám người không thể hiểu được, dù sao mệnh hồn đại lục người bọn họ cũng không thèm để ý. Đông Phương Hoàng Diệp cũng không nghĩ đến, loại thời điểm này, ma môn chi chủ sẽ ra ngoài làm rối. Địa Uyên giết chúng ta không ít người, người muốn cứu hắn. Đông Phương Hoàng Diệp rất muốn biết rõ, giờ phút này thần thiên rốt cuộc muốn làm cái gì. Không, tương đối mà nói, hắn cũng là của ta địch nhân. Vậy ngươi vì sao muốn ngăn cản ta? Ta cũng không muốn ngăn cản ngươi, chỉ là muốn tự tay cho hắn đoạn. Vì sao, hắn suýt nữa sát hại ta bằng hữu? Thần thiên ánh mắt bình tĩnh nói, nhưng nội tâm lại là phẫn nộ ngập trời, nếu không phải hắn kịp thời đuổi tới, lấy tắm thuốc cùng sinh chi thuộc tính bảo vệ Hạ Trần tính mệnh. Bây giờ Hạ Trần đã là thi thể lạnh lẽo, nhưng dù cho như thế, Hạ Trần vẫn hôn mê bất tỉnh, sinh mệnh tràn ngập nguy hiểm. À, vậy cái này cùng ta có liên can gì? Đông Phương Hoàng Diệp cười nói. Song Phương ánh mắt nhìn chăm chú, trong đám người có thể cảm giác được một cỗ mãnh liệt mùi thuốc súng. Ma môn chi chủ, Đông Phương Hoàng Diệp, nhưng ở đám người xem ra, chỉ sợ ma môn chi chủ cũng không phải là đối thủ của hắn. Dù sao, tên kia quá mạnh, ta nói, hắn là ta. Thần thiên nói xong, liền muốn ra tay, nhưng Đông Phương Hoàng Diệp lại càng nhanh, toàn bộ không gian trực tiếp đi hút khô thủy phân, đã mất đi dưỡng khí, không có dưỡng khí liền không thể thở nổi, thần thiên biểu lộ có chút khó chịu. Bất quá rất nhanh, theo thần thiên vạch ra một vùng không gian, Đông Phương Hoàng Diệp lực lượng liền đối với hắn mất đi hiệu lực. Kém chút quên đi, người trưởng khống không gian chi lực. Ta chỉ là muốn giết hắn mà thôi, thần thiên xoay người lại, từng bước một hướng về Địa Uyên Thượng Thần đi đến. Ngươi muốn làm cái gì? Điều Uyên Thượng Thần hiện tại đã là nỏ mạnh hết đà, tổn thương càng thêm tổn thương, cảm nhận được thần thiên trong mắt sát ý, hắn cái này không ai bì nổi thượng thần, vậy mà lại có chỗ e ngại. Người tất nhiên đoạt thần võ chi lực, vì sao muốn lấy tính mệnh của hắn? Thần thiên lửa giận ngút trời, lòng bàn tay ngưng tụ kinh khủng tử vong chi lực. Hắn không phải không chết sao? Nếu không phải là ta, hắn hiện tại đã chết. Ngươi hẳn là vì ngươi phạm vào tội nghiệt, gánh chịu hậu quả. Tử vong cửu trọng khúc, cửu long quy nguyên, tử vong chi lực tràn ngập, nhất định đem Địa Uyên Thượng Thần hôi phi yên diệt. Nhưng lại không nghĩ rằng, thời khắc mấu chốt, Đông Phương Hoàng Diệt lại lần nữa ra tay, ngăn lại thần thiên sát chiêu. Hai đại cường giả ánh mắt giằng co, toàn bộ không gian phảng phất đều tại thời khắc này run rẩy. Thần thiên đối Đông Phương Hoàng Diệt, hai đại thiên tài đứng đầu va chạm. Chương 2634, song hùng kịch chiến. Tử vong cửu trọng thiên, sát cơ nổi lên bốn phía, vì giết Địa Uyên Thượng Thần, thần thiên tự nhiên không có khả năng hạ thủ lưu tình. Nhưng mà, khiến cho mọi người cũng không nghĩ tới là, tử vong chiêu số tràn ngập trong nháy mắt, một chiêu thủy nguyên tố chín long chi lực, trong nháy mắt chặn lại thần thiên tử vong khí tức. Hai cỗ năng lượng hư không va chạm, lập tức khuấy động năng lượng liên y. Mặc dù thần thiên không ngại, nhưng là đối phương lại cản trở bản thân chém giết Địa Uyên Thượng Thần. Thần thiên ánh mắt không khỏi nhìn hướng Đông Phương Hoàng Diệt, ánh mắt hai người trong nháy mắt giằng co cùng một chỗ. Đám người chung quanh ánh mắt cũng trong nháy mắt ngưng kết ở cùng nhau. Rốt cục, chính diện giao phong sao, tất cả mọi người bại bởi Đông Phương Hoàng Diệt, bao quát cái kia không ai bì nổi Đế Thương Khung. Về phần Thương cùng Yến Thanh, bọn họ bản thân cũng bởi vì cùng Địa Uyên Thượng Thần một trận chiến mà tiêu hao quá lớn, mặc dù bọn họ không tính chính diện thua với Đông Phương Hoàng Diệt. Nhưng từ Đông Phương Hoàng Diệt cùng Địa Uyên Thượng Thần giằng co đến xem, nhất định chính là hoàn toàn nghiền ép. Cái này cũng mang ý nghĩa, cái kia được vinh dự người thứ nhất Thương, chỉ sợ đều không phải là cái này hoàng tộc cường đại nhất thiên tài đối thủ. Ở tất cả hậu tuyển trong tuyển thủ mặt, thực lực mạnh nhất mà nói, chỉ sợ nên thuộc về sự thần bí khó lường này Ma Môn chi chủ, bởi vì vô luận đối chiến khí thiên đế, Đế Thương Khung, vẫn là Thương, hắn đều không rơi vào thế hạ phong. Nhưng cái này Ma Môn chi chủ ngã xuống đất mạnh bao nhiêu, lại là một điều bí ẩn. Nhưng rất nhanh, thì không phải. Bởi vì hiện tại, Ma Môn chi chủ đang ở khiêu chiến có đủ nhất ý nghĩa tượng trưng cường giả. Đông Phương Hoàng Diệt, một cái tuyệt đối thiên tài đứng đầu, tại sao phải ngăn cản ta? Thần thiên ngôn ngữ, có vẻ hơi lạnh như băng nói ra. Câu nói này ngươi không cảm thấy rất buồn cười đúng không? Không phải ta ngăn cản ngươi, mà là ngươi cản trở ta. Đông Phương Hoàng Diệt trả lời, để cho hai người chiến ý cơ hồ trong nháy mắt tiêu thăng. Thần thiên ánh mắt run lên, giây lát biến lăng lệ. Mà Đông Phương Hoàng Diệt tấm kia vân đạm phong khinh gương mặt, tựa hồ cũng bởi vì thần thiên trong nháy mắt biến hóa mà có mới biểu lộ. Ngăn trở ta người là ngươi mới đúng chứ? Thần thiên muốn dẫm nát Địa Uyên Thượng Thần, nhưng Đông Phương Hoàng Diệt lại ngăn tại trước người hắn. Trong nháy mắt đó, hai người hai chân trong nháy mắt đụng vào nhau, cường đại uy năng trong nháy mắt nở rộ ra. Cuồng bạo khí tức tràn ngập toàn bộ chiến trường, cái kia giống như sóng biển một dạng sôi trào khí tràng, càng là giống như liên y một dạng chấn động giữa thiên địa. Bịch một cái, từ trên thân thể của bọn hắn càng là thả ra một cỗ thấy được hắc tử sắc khí tức. Hắc tử sắc khí tức tầm đó va chạm nhau, toàn bộ thiên địa đều đang rung động, mà bọn họ vị trí mặt đất càng là không ngừng xuất hiện vết rách. Bị tức trùng kích tình huống phía dưới, cách bọn họ gần nhất Địa Uyên Ma vậy mà té xỉu. Cũng không ít thanh niên tài tuấn không cách nào chống đối cỗ này lực lượng mà trong nháy mắt hôn mê. Đây là thần uy năng cỡ này, nhất định phải là cùng cấp bậc khí tức mới có thể gánh vác được đối phương công kích. Hai cái này biến thái, tựa hồ cũng có được giống nhau tài năng a. Chân chính thần linh chi uy, hơn nữa đây là đứng đầu nhất uy nghiêm. Cường đại thần linh chi uy, đủ để cho bất luận cái gì có được đế khí cường giả ảm đạm phai màu. Thần uy, Đế Thương Khung sắc mặt trắng bệch, hắn xem như thần linh chuyển thế, thật vất vả dựa vào Đế Thương Khung tu luyện ra đế vương bá vực, mặc dù cũng đã chạm tới thần chi uy nghiêm cấp độ, nhưng là hắn hiểu được, loại vật này không phải dựa vào tu luyện liền có thể bù đắp chênh lệch. Từ hai người thả ra uy nghiêm đến xem, đây chính là trải qua muôn ngàn thử thách. A, người cũng có được thần uy sao? Đông Phương Hoàng Diệt nhếch miệng cười một tiếng. Hắn tựa hồ đang vì mình tìm kiếm được một cái đối thủ mà hưng phấn. Nhưng thần thiên là không cho là như vậy, đối với hắn mà nói, trước mắt là địch nhân. Kình thiên ấn, thủy kinh vân, thần thiên không có nhiều như vậy lời nói, 9981 đạo ấn tích từ trên trời giáng xuống, lại là đánh vào bọt nước phía trên, đối phương năng lượng, đem hắn lực lượng toàn bộ hóa giải, giống như đá chìm đáy biển một dạng. Bất quá thần thiên công kích vừa mới rơi xuống, lại giống như gai sắc tạp hầu cảm giác, khô ráo phiền muộn. Thân thể thủy phân phảng phất bị rút ra cách, không khí chung quanh bị ngăn cản tuyệt một dạng. Ngay lúc sắp thất thủ, Thần Thiên lập tức dùng không gian chi lực chuyển di. Thân thể trong nháy mắt cùng Đông Phương Hoàng Diệc kéo dài khoảng cách. Đông Phương Hoàng Diệc có chút kinh ngạc thần sắc nhìn về phía Thần Thiên, nhưng rất nhanh, lại khôi phục mang theo như có như không ý cười mặt. Sư đệ, cẩn thận, Đông Phương Hoàng Diệc có được có thể hóa giải đối thủ công kích lực lượng, đồng thời cũng có được có thể một đòn chí mạng bản nguyên chi lực, nếu không có nhìn thấu hắn năng lực trước đó, tận lực không nên cùng hắn cận thân. Lúc này, xa xa Uyên Tịch Hàn mở miệng nói ra. Trước đó chiến đấu, ma môn mọi người thấy toàn bộ quá trình, bất quá bọn hắn bảo hộ Thần Thiên phân thân thần hồn, cho nên vẫn không có xuất thủ. Thần hồn quý vị, Thần Thiên nhắm mắt lại, vừa mở mắt, thần hồn phân thân đã lần thứ hai cùng hắn hòa làm một thể, thần hồn thấy, toàn bộ cũng thay đổi thành Thần Thiên thấy. Thì ra là thế, Thần Thiên mở to mắt, ánh mắt nhìn chăm chú Đông Phương Hoàng Diệc. Đế thương khung loại cấp bậc này thiên tài, thế mà ở trước mắt hắn giống như run rế. Cường giả như vậy, bị người e ngại, đồng thời, cũng làm cho người hưng phấn run rẩy lên. Làm sao, người đang sợ hãi sao? Đông Phương Hoàng Diệc cảm nhận được Thần Thiên khí tức ba động rất lợi hại. À, mặc cho ai đối mặt với người loại này tồn tại, đều sẽ không sợ sệt a. Người đến tột cùng là như thế nào tu luyện, lại có thể mạnh mẽ như vậy? Thần Thiên không nghĩ tới, trên thế giới còn có như thế biến thái người. Cho đến tận này, hắn trải qua sinh tử, tu luyện đến nay cũng là bỏ ra cực lớn cố gắng. Không cách nào tưởng tượng, trước mắt cái này niên cấp thoạt nhìn tương tự người, là đã trải qua bao nhiêu, bỏ ra bao nhiêu cố gắng, mới có thực lực như vậy. Thiên tài, bất quá là mọi người một loại xưng hô mà thôi. Trên thế giới này, có ít người cố gắng thông qua được đến vật mình muốn. Có ít người, sinh ra liền hắn có được không bình thường năng lực. Mà ta vừa lúc, có được có thể được tất cả thiên phú, các ngươi phải dùng gấp trăm lần nghìn lần mới có thể đổi lấy thành quả, mà ta chỉ cần làm sơ cố gắng, liền xúc tu có thể. Chỉ cần ta nguyện ý, ta liền có thể có được tất cả. Cái này hoặc giả chính là các ngươi trong miệng thiên phú. Đông Phương Hoàng Diệc thản nhiên nói, hắn, đổi lại những người khác, sợ rằng sẽ cười hắn vô tri. Thế nhưng là hiện trường người, lại cười không nổi. Có lẽ chính như Đông Phương Hoàng Diệc nói như vậy, hắn chỉ cần nghĩ, liền có thể được đám người không có được đồ vật. Hắn chỉ cần thoáng cố gắng tu hành, liền có thể dẫn trước vô số người 100 năm, 1.000 năm, thậm chí là vạn tái lực lượng. Không quan hệ, coi như ngươi toàn thân là vũ khí, coi như ngươi có được tất cả chúng ta đều không thể có lực lượng, thực lực, thiên phú. Những cái này, đều không phải là đánh bại lý do của ta. Thần Thiên vừa nói chuyện, một bên đem Hạ Trần bỏ vào Uyên Tịch Hàn bên cạnh của bọn hắn. Đồng thời, lợi dụng lục đạo chi lực, đem Địa Uyên Thượng Thần phong ấn ngay tại chỗ, nhưng hắn không đường có thể trốn. Sau đó, Thần Thiên từng bước một đi hướng Đông Phương Hoàng Diệc. Bắt đầu đi, Thần Thiên đung đưa bản thân gân cốt, phát ra kéo kẹt vang dội thanh âm. Hiện tại, trên cái thế giới này đối thủ mạnh mẽ nhất, liền ở trước mắt của mình, hắn không có lý do gì không đi chiến đấu. Hiện tại, chính là khảo thí mình và cái này đỉnh thế giới thiên tài khoảng cách thời cơ. Dù sao, hoàng tộc từ đầu đến cuối đều là mình địch nhân. Nếu như ngay cả một cái Đông Phương Hoàng Diệc đều không thể đánh bại mà nói, hắn dựa vào cái gì cùng toàn bộ hoàng tộc là địch. Vừa nghĩ tới Cửu Châu thi đấu bên trên phạm sai lầm, Thần Thiên nội tâm càng là lạnh lùng như tuyết. Nếu không phải mình quá mức nhỏ yếu, Tam Sinh lão sư, Vũ Long liền sẽ không bởi vì chính mình mà chết. Hắn cũng sẽ không nhận biết A Hương, Ẩn Tú Thôn cũng sẽ không bởi vì chính mình nguyên nhân mà tiêu vong. Đời này của hắn, thật xin lỗi quá nhiều người. Hắn có thể có thành tựu ngày hôm nay, cũng là đạp trên vô số chí thân bằng hữu thi thể đi tới. Tới đi, cầm trong tay chư thần chi kiếm, Thần Thiên chiến ý toàn bộ triển khai. Chư thần chi kiếm sao? Cũng tốt, để cho ta thử xem, cái này có thể chém giết tất cả thần linh vũ khí, rốt cuộc có bao nhiêu cường đại. Thủy Vân Tháng, Đông Phương Hoàng Diệc dùng bản thân bản nguyên chi lực làm ra một chuôi vũ khí, đó là cùng loại với kiếm nhất dạng lớn lên đao, thân đao tản ra hùng hậu thủy nguyên tố lực lượng, toàn bộ trên trường đao, thủy nguyên tố cuồn cuộn không dứt chảy xuôi. Chư thần ánh sáng, có lẽ đối tất cả mọi người mà nói, dùng tới chư thần chi kiếm cùng đối thủ chiến đấu có chút trơ trẽn. Nhưng Thần Thiên nhưng lại không cho rằng như vậy. Hắn muốn ở nơi này chư quang huy của thần phía dưới, đem cái này chư thần chi kiếm không giữ lại chút nào phát huy ra. Cường đại chư thần chi kiếm, nhất cử vạch phá thương khung, vậy cường đại kiếm ý thẳng bức đối thủ đi. Ánh mắt của mọi người đều tập trung ở Đông Phương lừa dối trên người. Hắn lại không có bất kỳ cái gì e ngại, đợi đến cái kia kinh thiên nhất kiếm gần trong gang tấc trong nháy mắt, vũ khí trong tay hắn, phảng phất kéo động thương khung. Toàn bộ ngân hà đều để cho hắn sử dụng, nguồn nước quy thiên, đám người thấy thiên hà hạ xuống, ngân hà nghịch lưu. Hai cỗ lực lượng ở mọi người trước mắt đối oanh, cường đại chư thần quang huy chiếu rọi ra sáng chói ngân sắc thiên hà. song phương thủy hỏa bất dung, thế không muốn để cho, nhưng bất đắc dĩ là, hai cỗ lực lượng vậy mà ai cũng không thể tránh được. Đây chính là có thể một kiếm chảm địa uyên thần khí. Lại bị Đông Phương Hoàng Diệp vũ khí cho cản lại, chẳng lẽ, thanh kiếm kia cũng là thần khí không được. Đám người kinh hô liên tục, trước đó thần thiên thế nhưng là dùng thanh kiếm này, trọng thương địa uyên, dọa đến địa uyên không dám chiến đấu. Mà cái này thanh kiếm uy lực, bọn họ rõ như ban ngày, nhưng bây giờ, lại bị Đông Phương Hoàng Diệp cản lại. Tên kia, rốt cuộc có bao nhiêu mạnh, mọi người rung động thanh âm, quanh quẩn tại nguyên chỗ. Thần thiên sắc mặt không thay đổi, ánh mắt cũng vô cùng ngưng trọng. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, chư thần chi kiếm sẽ bị đỡ được. Đây cũng không phải là đơn giản dùng bản nguyên chi lực hình thành vũ khí. Là ta vô số lần chiến đấu bên trong, ngưng tụ mà thành. Kiếm như người, người như kiếm. Đông Phương Hoàng Diệp bá đạo vô biên nhìn về phía thần thiên nói ra. Phảng phất nói cho hắn, ngươi coi như ỷ vào chư thần chi kiếm, lại như cũng không cách nào cùng hắn Đông Phương Hoàng Diệp đánh đồng với nhau. Tiếp đó, xem như đáp lễ ngươi đi, bản nguyên chi vực, thủy thần cung, thiên địa biến thành nước thế giới. Bao quát chiến đấu bên ngoài nhân viên, toàn bộ đều trong nháy mắt phảng phất tiến nhập thâm nguyên biển sâu. Chương 2635, đệ nhị bản nguyên. Có chiến tranh liền sẽ kèm theo tàn khốc, nhưng là đám người, nhưng lại chưa bao giờ giống giờ phút này dạng này trải qua trong đời tuyệt vọng. Thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn, đạo lý này rất nhiều người đều hiểu, nhưng là một lần này, bọn họ bản thân cảm nhận được dạng này đau nhức. Thần thiên cùng Đông Phương Hoàng Diệp đọ sức tựa hồ tiến nhập kịch liệt bộ phận. Hai người ở mới đầu thăm dò về sau, nhao nhao nghiêm túc. Nhưng là làm cho người ngoài ý muốn là, Đông Phương Hoàng Diệp lực lượng vậy mà có thể sánh ngang chư thần chi kiếm, đây là khái niệm gì? Bọn họ căn bản là không có cách tưởng tượng, ngay cả thần thiên đều không nghĩ đến, cường đại vô biên chư thần chi kiếm, vậy mà không cách nào cho đối thủ tạo thành tổn thương. Mà khiến người ngoài ý chính là, trận này đứng đầu quyết đấu, vậy mà mang đến ngoài ý muốn, đem tất cả mọi người quấn vào trong trận chiến đấu này. Thủy thần cung, đem thiên hành địa mạo đều trực tiếp thay đổi năng lượng. Đám người lâm vào biển khơi thâm uyên, hơn nữa đáng sợ là, ở bị cuốn vào vực sâu biển rộng về sau, bọn họ phát hiện mình trở nên khó có thể hô hấp, đám người liều mạng muốn bên ngoài bò, lại phát hiện cái này biển cả vậy mà cầm giữ bọn hắn thân thể. Tất cả khí lực, đều không còn sót lại chút gì. Cường đại bản nguyên chi vực, cơ hồ khiến bọn họ đánh mất tất cả năng lực, thậm chí bao gồm sinh mệnh. Hô hấp trở nên khó khăn, loại kia mỗi giờ mỗi khắc đều đang cảm giác hít thở không thông càng là để bọn họ khổ không thể tả. Mà hết lần này tới lần khác, bọn họ vậy mà không cách nào thoát đi cái này kinh khủng thủy thần cung bên trong. Hiện trường bên trong, trừ bỏ số ít người còn có thể lấy bản thân năng lượng chống cự bản nguyên lực lượng bên ngoài, phần lớn người đã lâm vào hôn mê trạng thái. Nếu như không có ngoài ý muốn, không ra một phút đồng hồ, những cái kia không cách nào chống lại bản nguyên chi lực người đều sẽ chết. Nhưng hết lần này tới lần khác, cỗ này lực lượng đối hoàng tộc vô dụng. Đông Phương Hoàng Diệp đã hoàn toàn làm đến thu phóng tự nhiên cấp độ, chứng minh hắn đối lực lượng khống chế đã đạt đến lô hỏa thuần thanh đỉnh phong cấp độ. Đây là giữa chúng ta chiến đấu a. Thần thiên nhìn bốn phía, Cửu Châu còn có không ít người đều ở bên trong, mà bọn họ phần lớn người đều không thể chống lại cỗ này bản nguyên chi lực. A, ngược lại để ta có chút ngoài ý muốn, Ma Môn chi chủ sẽ quan tâm người khác sinh tử sao? Đông Phương Hoàng Diệp có chút ngoài ý muốn nhìn xem thần thiên. Giữa chúng ta chiến đấu, không cần thiết liên lụy những người khác, bất quá ngươi muốn động thủ, ta cũng sẽ không để ý, dù sao nơi này người cũng là ta Ma Môn địch nhân. Thần thiên lời này, không có chút rung động nào, trên mặt không có bất kỳ cái gì dị dạng. Đương nhiên, Đông Phương Hoàng Diệp cũng không có xem thấu lòng người dị năng. Từ thần thiên mặt ngoài đến xem, không có bất kỳ cái gì sơ hở. Chưa từng có người nào có thể ở cỗ này lực lượng phía dưới sống sót. Tuy nhiên, ta cũng rất muốn cùng ngươi phân ra thắng bại, nhưng ta cảm thấy, dạng này đã đủ. Chờ ngươi có thể thoát khỏi thủy thần cung trói buộc, ngươi mới có tư cách đánh với ta một trận. Nói xong, Đông Phương Hoàng Diệp thoát ly thủy nguyên tố thế giới, thân ảnh của hắn dần dần từng bước đi đến, đám người nhìn xem hắn dần dần bay về phía thương khung, hướng về thiên thư phương hướng đi. Vô sỉ, đám người mắng to lên, nhưng cảm xúc kích động một cái, thật vất vả làm ra vòng phòng hộ lại sẽ bị bản nguyên nuốt mất. Hiện tại đám người liền sống sót đều trở nên có chút yêu cầu xa vời, bọn họ căn bản không có năng lực ngăn cản đối thủ. Hỗn đản, đế vương luân, đế luân tam chuyển, đế thương khung không cam tâm thất bại, huyết mạch võ hồn phóng xuất ra, đế vương luân ở sau lưng hắn chuyển động, hắn ở bản nguyên thế giới xé rách một đường vết rách, vừa định lao ra, nhưng trong nước lại xuất hiện bão lớn, trong nháy mắt che mất hắn đường ra. Đáng giận, đế thương khung không cam lòng, mục nát chúng sinh thần linh chi lực lại hiện ra. nhưng lại không cách nào đem cái này sinh sôi không ngừng bản nguyên lực lượng phá hủy. Làm sao có thể, ta thần linh chi lực, vậy mà vô hiệu, vô dụng, ta và bọn họ không giống nhau, ta là tất cả hoàng tộc thế hệ trẻ, duy nhất đem bản nguyên giác tỉnh đến giai đoạn thứ hai trở lên người. Đây là đệ nhị bản nguyên, đây là ý gì, cho dù thân làm thần linh chuyển thế đế thương khung, đều không thể nào hiểu được đệ nhị bản nguyên huyền bí. Đế thương khung cười lạnh một tiếng, lại đem ánh mắt nhìn về phía thần thiên. Hai mắt rằng co, thần thiên thần sắc lộ ra ngưng trọng lên, hắn hô hấp cũng bắt đầu trở nên gấp rút, cỗ này lực lượng, vừa bắt đầu nuốt hết hắn thân thể, một khi hô hấp đến bản nguyên chi lực mà nói, cỗ này lực lượng sẽ từ nội bộ chiếm lấy hắn sở hữu thủy phân, bao quát thể nội máu tươi chảy. Một khi để bản nguyên chi lực ăn mòn bản thân thân thể, như vậy cho đến tận này hắn một đường đi tới tất cả, đều sẽ hôi phi yên diệt. Hắn gần đây 30 năm cố gắng, sẽ tan thành mây khói. Hắn bảo vệ tất cả, cũng là đổi lại giấc mộng hão huyền. Đệ nhị bản nguyên, mang ý nghĩa đối phương lực lượng, đã vượt qua chúng ta nhận thức sao? Nhưng nếu là cứ thế từ bỏ mà nói, như vậy mọi thứ đều đem kết thúc. Đây là đang vĩnh hằng chi vực tu luyện trở về sau, thần thiên lần thứ nhất gặp được để cho mình lòng sinh cảm giác bất lực đối thủ. Giờ khắc này hắn có loại cảm giác, dù cho dùng tới hắn suốt đời thủ đoạn chỉ sợ đều không phải là đối thủ của hắn. Nhưng, dù vậy, thần thiên y nguyên sẽ không buông tha. Thâm uyên thủy thế giới, thần thiên đột nhiên mở hai mắt ra, trong tay hắn chư thần chi kiếm, phóng xuất ra hào quang sáng chói. Tất cả quang mang nhanh chóng tập trung ở trên chư thần chi kiếm, thần thiên làm ra rút kiếm tư thế. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, toàn bộ thủy vực bắt đầu chấn động ra gợn sóng, mà thần thiên quanh thân, càng là không ngừng chập trùng liên y. Mà giờ khắc này, khung đỉnh phía trên, không có một bóng người bầu trời, chỉ còn lại có Đông Phương Hoàng Diệp một người. Thiên thư, được như nguyện xuất hiện ở một mình hắn trước mặt. Chỉ cần bây giờ được, vậy cái này trận vận mệnh khảo hạch liền tuyên bố kết thúc. Hắn sẽ vì hoàng tộc mang về hy vọng, cho dù là Đông Phương Hoàng Diệp dạng này thiên tài, ở nơi này thần thánh một khắc cũng cảm giác bản thân có chút kích động. Liền ở hắn chạm tay trong nháy mắt, toàn bộ thủy thần cung truyền đến dị động. Hắn quay đầu một khắc này, thủy thần cung liền như là đổ sập một dạng, sóng biển bốc lên, mà ở sóng biển trung tâm, một đạo cực hạn kiếm ý đất bằng mà lên, mang theo khủng bố mà sáng chói năng lượng hướng về phương hướng của hắn mà đến. Cỗ lực lượng kia, cơ hồ muốn hủy diệt tất cả. Sự tình phát sinh ở chốc lát tầm đó, cho dù là Đông Phương Hoàng Diệp cũng không có nửa điểm do dự, thiên truy bách luyện thủy vân tháng lần thứ hai ngưng tụ trong tay của hắn. Vô số bản nguyên lực lượng tập trung ở cùng một chỗ, ầm vang một tiếng thật lớn, hai cỗ lực lượng lần thứ hai va chạm. Nhưng là Đông Phương Hoàng Diệp không nghĩ tới đối phương lực lượng cường đại như thế, ở đối oanh kiếm ý trong nháy mắt, đối thủ chư thần lực lượng chìm không thấy bản thân thân thể. Sau đó, một tiếng oanh minh, toàn bộ thủy thần cung đổ sập, trên bầu trời, trừ bỏ thiên thư chung quanh tản mát ra hào quang chói sáng bên ngoài, lại cũng nhìn không thấy Đông Phương Hoàng Diệp thân ảnh. Hư không lơ lửng đám người, giải trừ cấm chế về sau nhao nhao ngã xuống đất, trong miệng sặc ra nước, nguyên một đám hoa mắt váng đầu, thân thể suy yếu không thôi, nhưng là cùng tử vong so sánh, bọn họ là may mắn. Nếu như không có một kiếm này, tiếp qua mấy chục giây nơi này tất cả mọi người sẽ táng thân ở thủy thần cung bên trong. Đây chính là thủy thần cung đáng sợ. Không, phải nói đây là đệ nhị bản nguyên sức mạnh đáng sợ nhất. Đã xảy ra chuyện gì? Không ít người sống sót sau tai nạn, nội tâm cũng là rung động không thôi, bất quá rốt cuộc chuyện gì xảy ra, lại là nói gì không hiểu. Là hắn, thương ánh mắt đột nhiên nhất chuyển, tập trung vào thần thiên trên thân. Đầy trời tán lạc sóng nước bên trong, chạy ra khỏi một bóng người, thần thiên cầm trong tay chư thần chi kiếm, vẫn duy trì rút kiếm tư thế, nhưng là hắn lại thở hổn hển, vừa rồi một kích kia, hiển nhiên nhường hắn hao phí không ít lực lượng. Mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng vừa rồi tất cả mọi người bởi vì thần thiên nguyện ý được cứu. Nhưng thần thiên cũng không có muốn bọn họ cảm tạ mình. Hắn tay cầm chư thần chi kiếm, con mắt nhìn một cái kiếm trong tay của chính mình, cái kia có thể chặt đứt tất cả chư thần chi kiếm, vậy mà xuất hiện một tia vết rách. Bất quá rất nhanh, thần thiên ánh mắt lại tập trung vào trên bầu trời. Chư thần chi kiếm vừa rồi cơ hồ nhiếp thủ bản thân một nửa năng lượng. Cho dù là quỷ thần đều sẽ hôi phi yên diệt, nhưng khi thần thiên nhìn thấy không trung cảnh tượng lúc, cũng lộ ra rung động thần sắc. Đông Phương Hoàng Diệp cả người thân thể thủng trăm ngàn lỗ, thậm chí là nát không thành nhân dạng. Thế nhưng là khi thấy rõ những vết thương kia lúc mới phát hiện, hắn thân thể toàn bộ đều hóa thành nước. Tất cả thương thế một giọt máu đều không có lưu. Ngược lại những cái kia ngọa nguậy thủy nguyên tố bắt đầu khép lại, sau đó chữa trị hắn thân thể, Đông Phương Hoàng Diệp lại biến thành nguyên bản bộ dáng, liền góc áo đều chưa từng có mảy may vỡ tan. Không phải đâu, còn không có đến phiên thần thiên kinh ngạc, những người còn lại đã phát ra kinh hô thanh âm. Vừa rồi cái kia hủy thiên diệt địa một đòn, vậy mà không có cho hắn tạo thành chút nào uy hiếp. Thực sự là kinh khủng lực lượng a, ngay cả ta đều kém chút cho là mình phải chết. Đông Phương Hoàng Diệc trong mắt, lần thứ nhất xuất hiện ánh sáng khác thường, đó là một loại sát cơ. Ít đùa, căn bản là vô dụng a. Thần Thiên cũng cắn răng một cái, biểu lộ dữ tợn nói ra, vừa rồi một kích kia, chỉ sợ liền mệnh hồn đại lục đều có thể hủy đi, lại không có thể cho hắn tạo thành chút nào tổn thương. Đích xác rất ngoài ý muốn, người so với kia cách làm thần linh chuyển thế, đế gia mạnh nhất thiên tài lợi hại hơn nhiều, tối thiểu, hắn liền bị thương ta đều làm không được, mà ngươi, vậy mà làm bị thương ta bản nguyên thân thể. Đông Phương Hoàng Diệt lộ ra vẻ mặt cuồng nhiệt chiến ý, đối Thần Thiên có thể thương tổn được bản thân lực lượng, cũng biểu thị rung động. Đây chính là cách làm đệ nhị bản nguyên sao? Thần Thiên lộ ra khó giải quyết biểu lộ. Đúng, muốn tự thể nghiệm một chút sao? Nói xong, phất tay trong nháy mắt, một cỗ hư không bên trong hình thành vô hình chảm kích thẳng bức Thần Thiên mà đến. Cỗ này sức mạnh to lớn đến không có kẽ hở. Cho dù là Thần Thiên đã là thiên truy bách luyện đế khu cấp bậc thân thể, ở tiếp xúc đối phương công kích trong nháy mắt, ngũ tạng đều tổn hại. Thần Thiên phun ra một ngụm máu tươi. Sư đệ, ma môn đám người, rung động không thôi. Những người khác nhóm, càng là kinh hô trận trận. Ma môn chi chủ cầm trong tay chư thần chi kiếm khủng bố một đòn không cách nào đối Đông Phương Hoàng Diệp tạo thành nửa điểm tổn thương. Mà Đông Phương Hoàng Diệp phất phất tay, liền để Thần Thiên trọng thương. Thế nào, có thể cảm giác được cỗ này lực lượng cường đại sao? Cái này chỉ là bắt đầu mà thôi. Nói xong, đỉnh đầu của hắn đã ngưng tụ ra kinh khủng bản nguyên khí tức. Biến mất a. Thần Thiên là cái thứ nhất nhường hắn lộ ra sát ý người. Cường đại thủy nguyên tố giống như lưu tinh trụy nguyệt một dạng, hướng thẳng đến Thần Thiên đánh tới. Thần Thiên đột nhiên giật mình, dựng lên chư thần chi kiếm đáp lại. Nhưng mà, làm chư thần chi kiếm mà đầy trời kiếm vũ đối oanh thời điểm, một tiếng phá toái, một vết nứt, tiếng vang kiếm gãy, đồng thời, vô số bản nguyên hình thành kiếm mang, vô tình xuyên qua Thần Thiên thân thể. Chương 2636, bản nguyên giải phóng. Làm sao có thể? Chư thần chi kiếm, nát, kinh hô thanh âm, tràn ngập toàn bộ chiến trường, thậm chí mọi người rung động thanh âm lấn át đầy trời công kích. Chư thần chi kiếm không địch lại đệ nhị bản nguyên, tiếng vang kiếm gãy, không có bất kỳ cái gì kỳ tích phát sinh, bản nguyên lực lượng vô tình xuyên qua Thần Thiên thân thể, ở trên thân thể của hắn lưu lại vô số huyết động. Rất nhanh, máu tươi liền nhiễm đỏ Thần Thiên thân thể. Xuyên qua thân thể, cũng không còn cách nào đứng thẳng. Thần Thiên chỉ có thể nằm trên mặt đất. Tùy ý cái kia máu tươi nhuộm đỏ bản thân thân thể. Ma môn đám người gương mặt vẻ kinh ngạc, Uyên Tịch Hàn, Bộ Khinh Trần đứng mũi chịu sào, muốn cứu ra Thần Thiên, nhưng khi bọn họ cùng Đông Phương Hoàng Diệp giao thủ sau mới biết được, địch nhân trước mắt kinh khủng bực nào. Đệ nhị bản nguyên lực lượng đã đăng phong tạo cực. Cho dù là Uyên Tịch Hàn đều không thể tiếp cận, đáng giận, vốn cho là bản nguyên chi lực thuộc tính thức tỉnh chỉ là truyền thuyết. Uyên Tịch Hàn dù sao cũng là vĩnh hằng chi vực người. Đối với thuộc tính thức tỉnh đệ nhị bản nguyên cũng đã được nghe nói, chỉ là loại này tồn tại dù cho ở vĩnh hằng chi vực cũng là truyền thuyết. Ai cũng không có thấy tận mắt chứng qua, bây giờ mới biết được, lực lượng này đáng sợ cỡ nào. Lúc ấy đám người còn cảm thấy đế thương khung chỉ đến như thế, nhưng hiện tại xem ra, không phải đế thương khung quá yếu, mà là cái này Đông Phương Hoàng Diệt cường đại đến mức có chút kinh khủng. Toàn trường nghẹn ngào, tập thể trầm mặc, chiến đấu tựa hồ tại thời khắc này tuyên bố kết thúc. Đông Phương Hoàng Diệt cũng không quay đầu lại hướng về Thiên Thư đi đến, một lần này, không người lại có thể ngăn cản. Thiên Thư, đều ở tay hắn, đây chính là Thiên Thư sao? Đông Phương Hoàng Diệt nhìn xem trong tay Thiên Thư, nội tâm cũng biến thành hưng phấn lên. Chư vị, nhìn đến cái này trận vận mệnh khảo hạch, có thể kết thúc. Cùng ngày sách xuất hiện ở Đông Phương Hoàng Diệt trong tay lúc. Đám người trầm mặc, nhưng tâm lại không cam lòng, thế nhưng là không cam lòng lại có thể thế nào? Không có người nào là hắn đối thủ. Liền có được chư thần chi kiếm mà môn chi chủ đều thảm bại ở trong tay của hắn, bây giờ hắn càng là chiếm được Thiên Thư, muốn từ trong tay của hắn đoạt được Thiên Thư, loại chuyện này gần như không có khả năng phát sinh. Vận mệnh chuyến đi, đến đây, tựa hồ hết thảy đều kết thúc. Oanh, ngay tại lúc một giây sau, một đạo như thiểm điện thân ảnh trong nháy mắt đánh tới, một cước đá bay trong tay hắn Thiên Thư lần thứ hai lơ lửng hư không bên trên. Đám người ánh mắt biến đổi. Lại phát hiện Thần Thiên hoàn hảo không hao tổn xuất hiện ở Đông Phương Hoàng Diệt trước mắt. Người còn chưa có chết, Đông Phương Hoàng Diệt có chút ngoài ý muốn nói ra. Nhưng lúc này, bởi vì Thần Thiên một cước này, vô số người muốn tranh đoạt Thiên Thư. Đông Phương Hoàng Diệt lại xuất ra tay trước một bước, bản nguyên thành thuẫn, đem Thiên Thư toàn bộ bao vây, đám người không được cận thân. Làm sao có thể, như ngươi dễ dàng như vậy đạt được. Thần Thiên thần sắc sắc bén nói ra, Ngươi là người thứ nhất gặp bản nguyên chi lực còn có thể hoàn hảo không hao tổn người, xem ra trên người của ngươi cũng không ít bí mật. Đông Phương Hoàng Diệp giờ phút này đột nhiên đối thần thiên có hứng thú nồng hậu. Cái thứ nhất có thể cùng bản thân trường kỳ kháng chiến người, hơn nữa có thể ở bản nguyên chi lực phía dưới bất tử người. Hắn cũng là lần đầu tiên gặp được, ngươi không tưởng tượng nổi sự tình còn nhiều. Chư thần chi kiếm mặc dù hủy diệt, nhưng thần thiên cũng không phải là không có vũ khí. Hắn ở ba đại cổ thành luyện thành đế linh kiếm, uy lực không thể so chư thần chi kiếm kém bao nhiêu. Bất quá chư thần chi kiếm là vì chém giết tà thần ma đạo mà tồn tại, mà đế linh lại là vì giết hết người trong thiên hạ mà tồn tại vũ khí. Đế linh nơi tay, thần thiên trên thân đều xuất hiện hai tầng quang mang, một tầng ngân sắc, một tầng hắc sắc. Liền chư thần chi kiếm đều bị hủy bởi tay ta, vô luận cường đại dường nào vũ khí, đều khó có khả năng cho ta tạo thành tổn thương. Đông Phương Hoàng Diệp tự tin nói ra, có đúng không, kiếm hồn vô song kỹ, vô song kỹ, đây là thuộc về đế linh kiếm lực lượng. Ở thế giới trò chơi bên trong, còn có làm lạnh thời gian, mà ở bên trong linh võ đại lục. Cỗ này lực lượng là vô cùng vô tận. Đông Phương Hoàng Diệp tiếp xuống cảm nhận được là lấy hình kiếm thành thần giới lực thả ra vô tận công kích. Điên cuồng kiếm mang, từ trên trời giáng xuống, thẳng bức Đông Phương Hoàng Diệp đi. Đông Phương Hoàng Diệp lại không hề bị lay động, bản nguyên kiếm vực từ trên trời giáng xuống, những cái này thủy thuộc tính lực lượng hình thành gai nhọn không thể so bất luận cái gì kiếm kỹ kém. Hơn nữa, hắn bản nguyên khí biển đều thường nhân gấp trăm lần không ngừng. Bất cứ lúc nào, hắn đều không bị thua. Song phương kéo dài công kích, liên tục không ngừng năng lượng đối oanh. Một khắc đồng hồ, hai khắc đồng hồ, nửa canh giờ. Đám người hoảng sợ nhìn trước mắt một màn, lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Ma môn chi chủ là muốn cùng đối phương so đấu khí hải linh điền sao? Khí hải linh điền chính là võ giả thứ trọng yếu nhất. Một người chứa đựng linh nguyên lực mạnh yếu sẽ quyết định thắng bại mấu chốt. Hơn nữa, hai người đã kéo dài nửa canh giờ so đấu, nhưng vô luận là thần thiên vẫn là Đông Phương Hoàng Diệp, ai cũng không có càng tiến một bước. Ý vị này, lực lượng của hai người giống nhau, mà bây giờ, bọn họ phải lấy đánh lâu dài đến quyết định thắng bại. Nhưng là loại chuyện này khả năng sao? Đông Phương Hoàng Diệp dạng này thiên tài, bản nguyên chi lực năng lượng chỉ sợ viễn siêu thường nhân a. Nhưng nhìn đến Ma Môn chi chủ vẻ mặt nhẹ nhõm bộ dáng, bọn họ lại cảm thấy trận chiến đấu này nói còn sớm. Song phương lực lượng quyết đấu, kéo dài thời gian rất lâu. Nhưng người nào cũng không có thư giãn ý tứ. Đông Phương Hoàng Diệp nhìn xem thần thiên không khỏi kinh thán đáo, ngươi là người thứ nhất, có thể cùng ta chiến tới mức như thế người. Bất quá trò chơi đến đây là kết thúc, đệ nhị bản nguyên, phóng thích, có lẽ là Đông Phương Hoàng Diệp cảm nhận được uy hiếp. Hắn thả ra đệ nhị bản nguyên, thả ra bản nguyên kiếm mang toàn bộ dính vào một vòng tử sắc. Hiện tại mới là đệ nhị bản nguyên sao, cái kia hỗn đản quả nhiên là biến thái a. Đám người kinh hô, đệ nhị bản nguyên phóng thích, thần thiên lực lượng trong nháy mắt bị áp chế, mắt thấy đệ nhị bản nguyên muốn đem thần thiên yên diệt thời điểm, thần thiên thân kiếm phóng xuất ra một cỗ cực kỳ cường đại năng lượng màu trắng bạc. Đệ nhị kiếm hồn giải phóng, thần thiên trong tay cái kia mộc mạc lợi kiếm đột nhiên cải biến tạo hình, trắng bạc hắc tam nhan sắc gặp đế linh phóng xuất ra một cỗ hủy thiên diệt địa khí thế. Đây là đệ nhị bản nguyên, làm sao có thể? Đông Phương Hoàng Diệp kinh hô lên, hắn như vậy rung động cũng không phải là thần thiên sử dụng đệ nhị bản nguyên, mà là vũ khí của hắn, vậy mà tiến nhập đệ nhị kiếm hồn nguyên thức tỉnh. Một thanh kiếm, thế mà thức tỉnh đạo thứ hai bản nguyên chi lực, vô địch kỹ, đối mặt dồi dào mênh mông đệ nhị bản nguyên, đế linh kiếm thức tỉnh vô địch kỹ, toàn bộ đem bản nguyên lực lượng chống lại. Thần thiên nghĩ lại, vô song lại hiện ra, cuồn cuộn không dứt năng lượng lần thứ hai tập kích đối thủ, song phương lực lượng đối oanh, lần thứ hai rằng co không xong. Thế mà có thể sử dụng vũ khí thức tỉnh đệ nhị bản nguyên. Không thể không nói, ta muốn tán dương ngươi. Nhưng tiếp tục như vậy, chết vẫn là ngươi, thân thể của ngươi lực lượng theo không kịp hai cỗ này bổn nguyên quyết đấu. Đông Phương Hoàng Diệp lần thứ nhất gặp được có thể đem vũ khí luyện thành tới mức này cường giả. Cho dù là hắn cũng không thể không thừa nhận đối thủ là một thiên tài. Có đúng không, thần thiên trên người hiện ra hồng sắc năng lượng, trong nháy mắt liền tiến vào tiên pháp hình thức. Hắn tiên pháp đã thành công tiến giai, đã đến hồng sắc năng lượng giai đoạn. Ý vị này thần thiên lực lượng lại trở nên càng mạnh. Tiên pháp kiểu mẫu năng lượng phía dưới, thần thiên lực lượng vậy mà đối Đông Phương Hoàng Diệp tạo thành áp chế. Cái này Ma Môn chi chủ, cũng là quái vật a. Thế mà áp chế Đông Phương Hoàng Diệp, đám người kinh hô lên, diệt cho ta, thần thiên gầm lên giận dữ, năng lượng cường đại trực tiếp xuyên qua Đông Phương Hoàng Diệp thân thể. Tình cảnh lúc trước lại hiện ra, nhưng lần này, Đông Phương Hoàng Diệp lại không ngừng chảy máu. Dù cho hắn thân thể vẫn như cũ biến thành thủy nguyên tố bản nguyên thân thể, nhưng thần thiên lực lượng vẫn như cũ cho hắn tạo thành thương tổn cực lớn. cái kia không ai bì nổi người, lưu lại máu tươi, nhận lấy trọng thương. Toàn bộ hoàng tộc đám người nhịn không được kinh hô lên. Mà Đông Phương Hoàng Diệp sững sờ ngay tại chỗ về sau, rất nhanh ánh mắt trở nên âm lãnh, mặt mũi trở nên dữ tợn. Nguyên lai, ngươi cũng sẽ đổ máu a, nhìn nét mặt của ngươi, sẽ không có bị người đánh bại qua a. Thần Thiên Thần sắc lạnh như băng nói ra. Đông Phương Hoàng Diệp cũng không có bị lời của hắn chọc giận, ngược lại càng thêm bình tĩnh, nhưng là hắn bình tĩnh, lại khiến người ta cảm thấy càng đáng sợ hơn. Bên người hắn tất cả bắt đầu ảm đạm lên, thật giống như có một cỗ lực lượng vô hình đang thôi động sự vật chung quanh diệt vong một dạng. Cảm nhận được cái kia thê lương tử vong khí tức, Thần Thiên lập tức dùng trên người năng lượng chống đối, hai người vị trí, biến thành một cái hỗn độn hoàn cảnh, một hắc tối sầm lại, hư không bên trong tựa hồ sinh ra một loại nào đó kỳ lạ lực lượng đụng vào. Ngươi là ta ra đời đến nay, cái thứ nhất có thể thương tổn được ta người. Nói xong, Đông Phương Hoàng Diệp cười, ta đã chờ lâu rồi, ta một mực chờ đợi một cái có thể cho ta toàn lực ứng phó người. Cho tới bây giờ, ngươi xuất hiện, ma môn chi chủ, rất tốt, ta tán thành ngươi, ngươi thật sự xứng trở thành ta Đông Phương Hoàng Diệp đối thủ. Thần lực bản nguyên, đệ nhị bản nguyên, giải phóng. Đông Phương Hoàng Diệp thoại âm rơi xuống, hắn quanh thân tràn ngập bọt nước, ở đoàn người chú ý phía dưới. Những cái này bọt nước từng giọt xâm nhập trong cơ thể của hắn. Sau đó, kèm theo một tiếng oanh minh, Đông Phương Hoàng Diệp bản thể hóa thành thần linh tư thái. Thủy lam sắc thân thể, thường cùng chín đầu du long, tóc của hắn trùm quan mà lên, lại là có được không ai bì nổi tư thái. Thần lực bản nguyên, không cảm giác được khí tức của hắn, cái gì cũng không cảm giác được, làm sao cảm giác so trước đó còn muốn yếu. Đám người lộ ra nghi hoặc, không, không phải là không có khí tức, là chúng ta cảm giác không thấy mà thôi. Tên kia đã triệt để cùng chúng ta kéo ra thứ nguyên chênh lệch. Thương ánh mắt, lộ ra hết sức ngưng trọng. Giờ khắc này, Đông Phương Hoàng Diệp hiện ra lực lượng, đã hoàn toàn vượt qua bọn họ nhận thức. Ma môn chi chủ, hy vọng ngươi sẽ không khiến ta thất vọng, ngươi là người thứ nhất để cho ta trở thành bước này tư thái người, ngươi hẳn là cảm thấy tự hào. Đông Phương Hoàng Diệp ở trên cao nhìn xuống nhìn xem chúng sinh, tư thái kia, giống như thần minh. Thần Thiên nhìn xem Đông Phương Hoàng Diệp biến hóa, cái trán nhỏ xuống mồ hôi lạnh. Giờ khắc này, ngay cả hắn cũng vô pháp cảm thụ đối phương khí tức. Liền ở ngây người thời khắc, bàn tay của đối phương chìm không có bản thân hai mắt, Thần Thiên còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, hắn liền triệt để bị thổ địa che giấu, đầu đầy máu tươi. Mạnh nhất bản nguyên, không ai có thể ngăn cản. Chương 2637, đệ tam phong ấn. Một tiếng oanh minh, kèm theo điện liệt thiên băng, Thần Thiên cả người đều bị dìm ngập ở mặt đất, nhưng dù vậy, Đông Phương Hoàng Diệp vẫn chưa đình chỉ công kích. Cường đại vô biên bản nguyên chi lực giống như trùng kích trùng sáng một dạng rơi vào Thần Thiên rơi vào địa phương. Thẳng đến đem toàn bộ mặt đất vỡ vụn, hình thành một cái hố to về sau, vậy mà biến thành đầm nước. Thâm uyên thủy đàm bên trong, càng là đã không nhìn thấy Thần Thiên thân ảnh. Đông Phương Hoàng Diệp, uyên tịch hàn năm loại thuộc tính lực lượng đồng thời phóng thích, cũng thay đổi thành bản nguyên hình thái. Nhưng lại bị Đông Phương Hoàng Diệp chơ chẽn, đại lục hình thành vô số vạn năm đến, hoặc thông qua tu luyện, hoặc kế thừa, hoặc lĩnh ngộ thuộc tính người nhiều không kể xiết. Nhưng có thể đem thuộc tính đại thành lại chỉ riêng ta hoàng tộc. Ở trước mặt ta sử dụng thuộc tính chi lực, người không khỏi quá không tự lượng sức. Nói xong, trực tiếp đem đối phương giam cầm, vô luận là khí, vô, hoang, quang, ám những cái này cường đại thuộc tính lực lượng, toàn bộ đều bị đối phương bản nguyên lực lượng bắn ngược trở về. Cho dù là thuộc tính lực lượng cũng chia giai đoạn, lấy bọn họ hiện tại loại này đệ nhất bản nguyên còn chưa đại thành tình huống phía dưới. Căn bản cũng không phải là Đông Phương Hoàng Diệp đối thủ. Uyên Tịch Hàn mặc dù không có trong mắt không người quen thuộc, nhưng lại còn là lần đầu tiên đối mặt một cái để cho mình bất lực đối thủ. Sư huynh, bộ khinh trần bọn họ quan tâm sẽ bị loạn. Một đám người xông tới, rõ ràng một thân thần lực, lại ở trước mặt đối thủ không có đất dụng võ chút nào. Cái kia tại thế nhân trong mắt cường đại ma môn, vậy mà không địch lại một người. Vô số sụt xịt vang lên, mặc dù ma môn là rất nhiều người trong lòng đau nhức, nhưng lúc này đây, bọn họ hy vọng nhường nào ma môn có thể ngăn cản Đông Phương Hoàng Diệp. Ma môn được thiên thư, mặc dù chưa chắc đối bọn hắn có chỗ tốt gì. Nhưng hoàng tộc được thiên thư, lại ảnh hưởng thiên hạ đại cục, đối bọn hắn mà nói càng không có chỗ tốt. Ma môn chiếm được, nói không chừng còn có thể chế ước một lần hoàng tộc. Dù sao các ngươi ma môn cũng là muốn diệt trừ mục tiêu một trong, dứt khoát ngay ở chỗ này biến mất a. Đông Phương Hoàng Diệp tính cách, cũng không thích chiến tranh. Thế nhưng là hắn thân làm người hoàng tộc, đã có lập trường của mình. Xem như thế lực đối nghịch, ma môn từng nhiều lần khiêu khích thanh thiên giới uy nghiêm, hoàng tộc nếu không làm sao thống lĩnh thiên hạ, chế ước cân bằng. Liền từ ngươi bắt đầu đi, Đông Phương Hoàng Diệp một cái nhìn về phía nam sinh, Cái này ách vận độc đan, ở thánh vực đã dẫn phát phong ba không nhỏ. Nam sinh cơ hồ chưa có lấy lại tinh thần đến, Đông Phương Hoàng Diệp đã đem hắn giam cầm. Bản nguyên lực lượng trực tiếp từ nội bộ bắt đầu ăn mòn hắn thân thể. Nam sinh thân thể trong nháy mắt trở nên khô gầy lên, một khi sinh mệnh cùng huyết dịch bị rút sạch, vậy liền mang ý nghĩa tử vong. Nam sinh, Mạc Ngôn phấn khởi, mộng yểm chi lực nở rộ, ma võ hồn toàn bộ triển khai. Thế nhưng là lại bị Đông Phương Hoàng Diệp một cái đẩy lui. Khóe miệng không ngừng chảy máu, không cần phải gấp, ta sẽ nguyên một đám đưa các ngươi xuống dưới đoàn tụ. Bộ Khinh Trần ở một bên bị bản nguyên chi lực áp chế. Mạo Uyên Tịch Hàn cũng đang kháng đối phương bản nguyên lực lượng. Ai có thể nghĩ tới, Đông Phương Hoàng Diệp cường đại tới mức như thế, căn bản không có biện pháp cùng hắn một trận chiến. Bọn họ trơ mắt nhìn nam sinh sinh mệnh trôi qua mà bất lực. Xem như bọn họ loại này tâm cao khí ngạo thiên tài mà nói, đây là trầm trọng nhất thống kích. Vì, ta, báo thù. Nam sinh trong mắt, tuy có thống khổ, nhưng càng nhiều hơn là không cam lòng. Hắn cái gì cũng không làm, cũng không thể trợ giúp môn chủ hoàn thành cái gì, liền chết đi như thế, hắn có chút không cam tâm. Nhưng là gia nhập ma môn một khắc kia trở đi, hắn đã sớm có hy sinh giác ngộ. Dù chết, không hối, chỉ là mang theo cái này hết lửa giận, hóa thành sau cùng bốn chữ. Vô tận thâm uyên, thập giới ma ấn, liền ở tử vong muốn tiêu tán trong nháy mắt, một đạo kinh khủng ma uy, giống như hắc ám một dạng quét sạch Đông Phương Hoàng Diệp thân thể. Cường đại lực lượng, để hắn thân hình lui về phía sau vài trăm mét. Hắn hình thành lực lượng cũng trong nháy mắt biến mất, ma môn đám người, rốt cục có một cái cơ hội thở dốc. Khoảng cách gần nhất Mạc Ngôn xông tới, cho nam sinh uy hạ một hạt đan dược. Ở sinh tử trong nháy mắt, nam sinh nuốt xuống về sau, lại khôi phục sinh mạng đặc thù. Hô, Mạc Ngôn thở dài một hơi, ánh mắt lại lạnh lẽo nhìn về phía Đông Phương Hoàng Diệp. Bất quá, giờ phút này đám người càng thêm rung động là, ở hố sâu mặt nước, cuốn tới phong bạo bên trong bóng người xuất hiện. Đen kịt thâm thúy, toàn thân tản ra hắc sắc ma vụ, cả người đều giống như rơi vào hắc ám một dạng. Thâm uyên giới lực, vô tận chi lực, tăng thêm tổ ma lực lượng công kích cường đại nhất, thập giới ma ấn. Lực lượng như vậy phía dưới, nhưng chỉ là cắt đứt Đông Phương Hoàng Diệp một cánh tay. Mà đối với liền thân thể huyết mạch đều hóa thành bổn nguyên Đông Phương Hoàng Diệp mà nói, chỉ cần không cách nào đánh tan hắn đệ nhị bản nguyên, hắn cơ hồ có thể làm được đúng nghĩa bất tử bất diệt. Cỗ này lực lượng quả thực so địa uyên thượng thần còn kinh khủng hơn. Bất quá, hiện tại càng làm cho người ta khiếp sợ là ma môn chi chủ trên người thả ra khí tức. Hơn nữa liền hình thái đều phát sinh biến hóa. Đó là ma, thuần túy ma lực, tên kia, còn có ẩn núp lực lượng. Đám người kinh hô lên, cái này ma môn chi chủ quả nhiên cũng không phải hạng đơn giản. Có thể mấy lần cho Đông Phương Hoàng Diệp tạo thành bị thương, toàn bộ chiến trường bên trên chỉ có một mình hắn. Ngay cả Đông Phương Hoàng Diệp cũng không nghĩ tới, thần thiên còn có loại này lực lượng. A, à, không nghĩ tới, còn có thể chiến đấu sao? Tuy nhiên truyền văn người thủ đoạn rất nhiều, hiện nay gặp một lần, cũng là danh phù kỳ thực. Bất quá, người bất luận một loại nào lực lượng, đều không có đánh bại ta khả năng, bao quát người bây giờ, đây chính là người sau cùng lá bài tẩy A. Ẩn tàng đến khả năng hiện giờ, tất nhiên là một người sau cùng át chủ bài. Nhưng từ chiến đấu mới vừa rồi đến xem, lại như cũng không cách nào chiến thắng Đông Phương Hoàng Diệp. Điểm này, thần thiên cũng biết, cho dù là bọn họ điều kiện tương đương nhau, cho dù là liên tục không ngừng đối chiến, coi như thần thiên sử dụng tiên pháp hình thức, lại như cũng không cách nào đánh bại đối thủ. Muốn chiến thắng đối phương, cần lực lượng cường đại hơn. Đương nhiên, tổ ma lực lượng đại viên mãn mà nói, thần thiên thật cũng không sợ đối phương, nhưng tổ ma lực lượng, hao tốn 10 năm cũng chỉ là tu luyện ra lông mà thôi. Xem ra, chỉ có thể dùng một chiêu kia, thần thiên tựa hồ đã quyết định một loại nào đó quyết tâm, mặc dù bị cáo giới, hết khả năng không cần cỗ này lực lượng, nhưng bây giờ, thần thiên đã không có lựa chọn nào khác. Nếu như đổi lại ở vận mệnh thiên cơ thành trước đó, thần thiên thật vẫn không cách nào ngăn cản tất cả những thứ này, thậm chí là bất lực. Nhưng người nào lại có thể nghĩ đến, thần thiên ở mệnh hồn đại lục thời điểm đi vô tận khổ hải. Từ tổ ma lực lượng khôi phục lại bản thể, từ bỏ sao, đám người nhìn thấy thần thiên cử động, từ bỏ luồng sức mạnh mẽ này, thần thiên càng thêm không có khả năng chiến thắng đối thủ. Kỳ thật, lần thứ nhất xuất thủ thời điểm, ta đã phát giác được giữa chúng ta chênh lệch. Ta cũng không nghĩ tới, hoàng tộc bên trong sẽ có người loại này tồn tại. Thần thiên thừa nhận, cùng trước đó hoàng tộc giao thủ, nhưng hắn có chút đánh giá thấp hoàng tộc cường đại. Có lẽ, đây mới là thuộc về hoàng tộc thực lực. Hiện tại cầu xin tha thứ, ta sẽ xem thường ngươi. Đông Phương Hoàng Diệp lạnh lùng nói, ở tuyệt đối lực lượng trước mặt, bất luận cái gì mánh khóe đều là vô dụng. Mặc kệ thần thiên muốn làm cái gì, đều không thể chiến thắng bản thân. Đông Phương Hoàng Diệp tự tin nghĩ đến, Ở trong đời của ta, dù cho chiến tử, cũng sẽ không cầu xin tha thứ. Rất tốt, ngươi chỉ ít được cho một cái đối thủ. Xem như tôn kính, ta sẽ cho ngươi một cái thể diện kiểu chết, dù sao ngươi cũng là danh khắp thiên hạ ma môn chi chủ. Đông Phương Hoàng Diệp nói ra, câu nói này, ngược lại không có trái lương tâm. Xin lỗi, ta sinh tử, từ ta bản thân quyết định. Thần thiên phản bác, kẻ yếu, là không có quyền lợi lựa chọn tử vong. Đông Phương Hoàng Diệp cũng lạnh như băng nói ra, cho nên, ta lựa chọn trở nên càng mạnh. Làm ta phát hiện không cách nào đánh bại ngươi thời điểm, ta liền đang nghĩ, đem tất cả lực lượng tăng lên tới cùng ngươi một cái cấp bậc. Tuy nhiên có lẽ, sẽ có chút đại giới. Thần thiên nhìn xem Đông Phương Hoàng Diệp nói ra. Đông Phương Hoàng Diệp cười, lần thứ nhất lộ ra một loại nụ cười khinh miệt, cái này cùng hắn có đức độ, văn nho dáng vẻ, rất không tương xứng. Nhưng hắn vẫn cười, ngươi đang nói giỡn sao, đem lực lượng tăng lên tới giống như ta đẳng cấp, ngươi biết ta cho đến tận này kinh lịch sao, ngươi biết ta đã trải qua bao nhiêu mới thu được cái này cường đại lực lượng sao. Đông Phương Hoàng Diệp cũng không phải xem nhẹ đối phương, chỉ là chính hắn minh bạch, muốn thu hoạch được giống như bản thân lực lượng, cần bỏ ra giá bao nhiêu cùng cố gắng. Loại này lực lượng, cũng không phải là chỉ dựa vào miệng cùng niềm tin có thể có được. Đây là muốn trải qua vô số tu luyện, còn phải có đầy đủ thiên phú, mới có thể đạt tới cảnh giới. Ta không cần biết rõ ngươi kinh lịch, ta không hứng thú. Ta muốn chỉ là chiến thắng ngươi. Thần thiên nói xong câu đó thời điểm, thần sắc đã trở nên ảm đạm lên. Khi hắn cúi đầu thời điểm, khóe miệng lẩm bẩm nói, đệ tam phong ấn, giải phóng. Thần thiên chỗ trán xuất hiện một đạo trong đen kịt ánh hồng dấu vết. Dấu vết lan tràn toàn thân của hắn, cuối cùng toàn bộ tập trung vào cái trán. Trên trán xuất hiện một cái cổ xưa lại kỳ quái ký hiệu. Ở ký hiệu trở thành màu đỏ thẫm trong nháy mắt, thần thiên con người cũng được màu đỏ sậm. Lớp phong ấn thứ ba phóng thích thời điểm, không có bất kỳ cái gì kinh thiên động địa dị biến, chỉ có thần thiên thể nội lực lượng bản thân thăng hoa. Thần thiên nhắm mắt lại, tùy ý cỗ này lực lượng đánh thẳng vào bản thân thân thể. Hắn có thể cảm nhận được thiên địa này biến hóa, thậm chí có thể phát giác được chung quanh tất cả sinh mạng thể không có sự sống thể hô hấp. Khi hắn dần dần mở hai mắt ra thời điểm, ánh mắt tập trung vào Đông Phương Hoàng Diệp trên thân. Có thể cảm giác được, tên kia, bổn nguyên hô hấp. Làm thần thiên có thể cảm nhận được đối phương khí tức một khắc kia trở đi, ngay cả Đông Phương Hoàng Diệp đều sinh ra ảo giác, đối phương bắt được bản thân khí tức, thậm chí khóa chặt bản thân khí tức. Nhưng loại chuyện này, làm sao có thể? Tiếp đó, liền nhìn có hay không cùng đối phương thực lực đánh một trận. Thần thiên lần thứ hai khóa chặt Đông Phương Hoàng Diệp, có thể cảm giác được đối phương hô hấp, tiếp đó, chính là nghiệm chứng thực lực thời điểm. Ta muốn ra tay, thần thiên lạnh như băng nói ra, tất nhiên ngươi lựa chọn chiến đấu, vậy ta liền tuân thủ lời hứa, cho ngươi một cái thể diện kiểu chết. Ta đã nói qua, ta muốn chính là chiến thắng ngươi. Sau đó, thủ hộ ta muốn thủ hộ tất cả. Một tiếng vang thật lớn, ở hai người tiếng nói rơi xuống một khắc này, thần thiên lấy kinh người lực đạo đánh bay Đông Phương, lóe lên một cái rồi biến mất hình ảnh, không cho bất luận kẻ nào thời gian phản ứng. Chỉ có cái kia khai hỏa một quyền, tiếng oanh minh quanh quẩn giữa thiên địa. Đệ tam phong ấn, giải phóng, chương 2638, bị lãng quên người. Mệnh hồn đại lục, hỗn độn chiến trường, hai đạo bóng người giao thoa, tiếng vang phá không càng là không ngừng truyền vào đám người bên tai. Đám người sống, đối với trước mắt chiến đấu đã kinh ngạc nói không ra lời. Đó là không cách nào hình dung rung động, không nói tiếng nào có thể biểu đạt bọn họ nội tâm kích động. Trận chiến đấu này, vạn năm khó gặp, chiến hỏa, oanh đình bắt đầu, kèm theo đệ tam phong ấn giải phóng. Thần thiên đối đầu đệ nhị bản nguyên hình thái Đông Phương Hoàng Diệp. Hai người mục đích giống nhau, thể lấy địch mệnh, đế kiếm run sợ rơi, chợt hiện tuyết tế liên chiêu, liên hoàn thức, thức liên hoàn, chiêu chiêu đe dọa, chỗ trống không lưu. Đông Phương Hoàng Diệp thôi động bản nguyên, lực chiến thần thiên, song phương kịch chiến đã có mấy chục vừa đi vừa về, Thủy Vân Nguyệt cùng đế linh va chạm, thoáng chốc kéo theo phong lôi biến hóa, hai tiếng xuyên thấu gió tuyết tiếng giết, mở ra cao thủ tỉ thí chiến âm thanh, kịch chiến mấy hiệp, lại vẫn là chưa phân thắng bại. Một trận lực cùng đẹp kiếm quyết đấu, ở đoàn người trước mắt không ngừng thăng hoa. Hai người kiếm đạo giao phong, đụng một cái thiên địa kinh hãi, chém một cái, đất nứt biến, đầu kiếm sóng gió nổi lên thế, run lên, đâm một cái, còn lại, vạch một cái, mỗi một chiêu, mỗi một thức, đều là vô thượng kiếm uy, chạy bằng hơi người động, kiếm khởi kiếm nhanh, tiếng quát bên trong, song phương chiến thế đã đạt đến cao chiều. Trong lúc kích chiến đã là thủy hỏa bất dung, ai cũng không lùi mảy may. Không đến chốc lát, bất kể là thần thiên vẫn là Đông Phương Hoàng Diệp, trên người đã tràn đầy vết thương, nhưng dù vậy, hai người lại phảng phất không biết đau đớn, nhất định phải phân ra thắng bại. Hơn trăm hiệp, sinh tử giao thế, kiếm quang không ngừng vung vẩy, đệ nhị bản nguyên đệ tam phong ấn không ngừng kích động. Trong nháy mắt, đã qua nửa canh giờ. Trong vòng nửa canh giờ, đám người nhìn trợn mắt hốc mồm, kinh hô liên tục. Như vậy chiến đấu, không chỉ là một trận đơn thuần thưởng thức, thậm chí cho những kia tuổi trẻ đám thiên tài bọn họ, nội tâm gieo xuống vô hạn trở nên mạnh mẽ sao. Qua hồi lâu, hai người lúc này mới lui về với nhau trong lĩnh vực, truyền một cái khí thô về sau, lại độ kéo ra đại chiến. Song phương thân ảnh giao thoa, thuần túy võ lực cùng chiến lực so đấu, hai người đem lực lượng toàn bộ tập trung ở kiếm ý phía trên, người tới ta đi, chiêu chiêu mất mạng, ai cũng không lưu tình mặt. Nhưng giờ phút này, song phương nội tâm đều cực kỳ chấn động. Vô luận là thần thiên vẫn là Đông Phương Hoàng Diệc, đều không ngờ tới song phương thực lực vậy mà như thế gần, vô luận là lực lượng, tốc độ vẫn là kiếm ý, thậm chí là ở bản nguyên bên trên chống lại, vậy mà bất phân cao thấp. Nhưng hiển nhiên, Đông Phương Hoàng Diệc nội tâm càng thêm kích động. Hắn từ trước tới nay lần thứ nhất gặp được một cái có thể cùng bản thân địa vị ngang nhau đối thủ. Trong giao chiến, mặc dù thâm thụ trọng thương, nhưng là hắn sao ánh mắt lại đang hưởng thụ cùng thần thiên chiến đấu niềm vui thú. Thật giống như thả ra nguyên thủy nhất nội tâm ý nghĩ. Dù cho bị thần thiên một kiếm cắt thịt, hắn cũng phải thống kích thần thiên. Hai người, ai cũng không có chiếm được tiện nghi, nhưng thần thiên nội tâm cũng là nổi sóng chập trùng, đệ tam phong ấn có thể sử dụng thời gian có hạn. Hắn nếu vô pháp ở phong ấn giải trừ thời gian bên trong đánh bại đối thủ, cỗ này lực lượng liền sẽ thôn vệ hắn nội tâm, nhường hắn trở nên không giống bản thân. Vô luận là đã từng Vũ Văn Thuấn vẫn là thể nội che giấu áo trắng cường giả, bọn họ đều từng khuyên bảo qua bản thân, cỗ này lực lượng càng là phóng thích, đối với mình càng thêm bất lợi, cuối cùng, hắn sẽ bị cỗ này lực lượng thôn vệ, đến lúc đó thần thiên cũng không ở là chính hắn. Nghĩ tới đây, thần thiên kiếm càng hung hiểm hơn, tốc độ cùng lực lượng lần thứ hai gấp bội. Nhất định phải mau chóng quyết ra thắng bại, nhưng ở không bại lộ thân phận mình điều kiện tiên quyết, hắn mạnh nhất bản nguyên lực lượng không có cách nào hoàn toàn phóng thích, thần ma Phật cũng vô pháp sử dụng. Rất nhiều át chủ bài không thể hiện ra, đệ tam phong ấn cũng không phải là một loại đặc thù nào đó lực lượng, mà là một loại kỳ lạ trạng thái, năng lực này có thể cho thần thiên tất cả lực lượng lấy được thứ nguyên cấp bậc thăng hoa. Nhưng hạn chế rất nhiều năng lượng cường đại, thần thiên có khả năng sử dụng năng lực có hạn. Thâm uyên cùng vô tận chi lực, đơn thể công kích cũng không như sinh tử cường đại như vậy. Mà võ hồn lực lượng cũng chỉ là gia trì tác dụng, đối mặt Đông Phương Hoàng Diệc loại đối thủ cấp bậc này, tác dụng cũng không lớn. Tổ ma lực lượng là kèm theo năng lực, nếu bản thân hoàn toàn nắm vững tổ ma lực lượng, diệt sát Đông Phương Hoàng Diệc không cần tốn nhiều sức, nhưng tổ ma lực lượng nhất định phải một chút xíu luyện hóa, thần thiên trải qua nhiều năm, cũng chỉ là đem tổ ma lực lượng hoàn toàn thôn phệ, nhưng để cho an toàn, mà là đem đại bộ phận lực lượng đều lưu lại ở một phương thế giới. Cũng chính là hắn thể nội. Một khi quá nhiều thả ra mà nói, hắn sẽ triệt để ma hóa, liền sẽ tái hiện năm đó Cửu U Sơn bi kịch. Thần thiên chiến đấu, rất nhiều hạn chế, nhưng Đông Phương Hoàng Diệc lại không có, thật vất vả gặp được thần thiên đối thủ như vậy, hắn không kịp chờ đợi muốn phá hủy đối phương. Không lưu đường sống công kích, để thần thiên cũng là chịu đủ dày vò. Nhưng tương tự, thần thiên mặc dù không có khả năng sử dụng lực lượng mạnh nhất, có thể nương tựa theo Đế Linh kiếm tổ ma lực lượng, vô tận thâm uyên lực lượng, sửng sốt chống lại đối phương đệ nhị bản nguyên, để Đông Phương Hoàng Diệc cũng không có chiếm được nửa điểm chỗ tốt. Đại chiến một canh giờ về sau, song phương cũng là thủng trăm ngàn lỗ, đầy người máu tươi. Mặc dù bọn họ đều có thể dựa vào bản thân lực lượng khôi phục như lúc ban đầu, nhưng là dạng này tiêu hao, liền xem như Đông Phương Hoàng Diệc đều hao tổn không đi xuống. Mà thần thiên phong ấn lực lượng cũng biến thành càng ngày càng yếu. Đông Phương Hoàng Diệc đánh trúng hắn số lần viễn siêu hắn đánh trúng đối phương số lần. Một lúc sau, đám người tựa hồ cũng nhìn ra thần thiên từ địa vị ngang nhau thành rơi xuống hạ phong. Cảm giác ta bị sai sao, người lực lượng, tựa hồ càng ngày càng yếu. Đông Phương Hoàng Diệc có chút hưng phấn nói, thần thiên không có trả lời. Xem ra là như vậy, Đông Phương Hoàng Diệc khẳng định nói, một đạo bản nguyên đột nhiên khía cạnh đánh trúng thần thiên, cho thần thiên đón đầu thống kích. Nếu như trước đó, người có thể nhẹ nhõm né tránh. Lại tới một trường, thần thiên toàn thân nổi lên thanh sắc quang mang, đó là cực ý thần công lực lượng. Bằng cỗ này lực lượng, thần thiên lần thứ hai cùng đối phương kéo ra chiến đấu. Nhưng thần thiên cũng ý thức được, đệ tam phong ấn giải phóng thời gian quá dài, trong cơ thể hắn lực lượng nào đó đang dục dịch, cùng hắn thân thể sinh ra bài xích, lại tiếp tục như thế mà nói, hắn phải đối mặt khả năng không chỉ là Đông Phương Hoàng Diệc một người. Trên thực tế, thần thiên cũng không có ý thức được, hắn sớm đã qua phong ấn thời gian. Bởi vì khẩn trương cao độ chiến đấu, vì có thể đối kháng Đông Phương Hoàng Diệc, thần thiên không ngừng tăng lên bản thân. Liền chính hắn đều không có ý thức được, hắn đã trong trận chiến đấu này chiếm được bay vọt về chất, nhưng là muốn đánh bại Đông Phương Hoàng Diệc vẫn không chịu có thể. Đông Phương Hoàng Diệp bản thân chính là như vậy trạng thái, không có dựa vào bất luận cái gì đặc thù lực lượng thăng hoa, đã đem thần thiên dồn đến tình trạng như thế. Còn tiếp tục như vậy, thần thiên bại trận cũng chỉ là vấn đề thời gian. Mọi người tâm tư, cũng tất cả đều ở giữa hai người chiến đấu phía trên. Bởi vì căn bản không có người có thể tiếp cận bọn họ chiến đấu phạm vi, trước đó có người muốn yên lặng chiếm lấy thiên thư, nhưng mới vừa tiến vào bọn họ chiến đấu phạm vi, trong nháy mắt liền bị lực lượng đẩy lui, kém chút chết ở song phương khí thế phía dưới. Hơn nữa, trên thiên thư còn có Đông Phương Hoàng Diệp năng lượng bản nguyên, chạm đến người hẳn phải chết không nghi ngờ. Giờ phút này, chiến đấu đã đạt tới sự nóng sáng. Thần thiên cùng Đông Phương Hoàng Diệp nhau nhau vận dụng diện tích lớn năng lượng công kích, đám người cũng là không ngừng lui ra phía sau, cách bọn họ càng ngày càng xa. Mà thần thiên trong tay đế linh, cũng đang không ngừng phóng xuất ra cường đại kiếm ý. Bất quá, Đông Phương Hoàng Diệp gia hỏa này quả thực so thần thiên càng đáng sợ hơn. Hắn duy trì bản nguyên hình thái, không ngừng bức sát thần thiên, căn bản không cho thần thiên cơ hội thở dốc. Một chiêu trọng thương phía dưới, liền có thể để nguyên bản thế lực ngang nhau chiến đấu trong nháy mắt phân ra thắng bại. Cửu Long Quy Nguyên, sát chiêu mạnh nhất lại hiện ra, thần thiên không dám khinh thường, hắc ám phối hợp vô địch kỹ. Đế linh tản mát ra khủng bố uy năng, song phương kiếm ý oanh sát, lại là ai cũng không làm gì được. Nhưng thần thiên không có nghĩ tới là, xuyên qua thân thể của hắn một giọt nước, đột nhiên biến thành Đông Phương Hoàng Diệp bộ dáng. Ở phía sau hắn, hung hăng cho hắn một kiếm, chính là trong chớp nhoáng này sai lầm, để Đông Phương Hoàng Diệp có chém giết thần thiên cơ hội. Nhưng là đồng dạng, Đông Phương Hoàng Diệp cũng khoảng cách thần thiên quá gần, hắn nghĩ muốn giết thần thiên, nhất định phải bại lộ bản thân không có phòng bị địa phương, nhắm ngay thời cơ, thần thiên đế kiếm xuyên qua đối phương vai trái. Nhưng cùng lúc, Đông Phương Hoàng Diệp bản nguyên quy nguyên lực lượng, ở thần thiên đầu hung hăng trọng kích. Hai người đồng thời ngã trên mặt đất, toàn bộ chiến đấu, phảng phất ở trong khoảnh khắc lắng lại. Đám người chung quanh muốn dựa vào, thậm chí có người đánh thiên thư chú ý, lại không nghĩ rằng, hai người đồng thời đứng lên. Nhưng Đông Phương động thân mà lực, thần thiên lại nửa quỳ tại mặt đất, dùng đế kiếm chống đỡ lấy thân thể của mình không có ngã xuống. Thần thiên không ngừng thở dốc, vừa rồi một kích kia, để trên người của hắn lực lượng triệt để biến mất. Nhưng đối với thần thiên mà nói đây không phải chuyện xấu, nội tâm cô kia quấy phá lực lượng tựa hồ cũng đồng thời biến mất không thấy gì nữa. Đông Phương Hoàng Diệp không có tùy tiện tiếp cận thần thiên, mà là một giọt nước xuyên thấu hắn xương đùi, thần thiên chân trái đã mất đi chi giác. Xem như hạ giới nhân loại mà nói, ngươi đã rất tốt, nhưng từ đất nghèo ra đời ngươi, bộ thân thể này, cuối cùng vẫn là đạt đến cực hạn. Kể từ đó, cũng cần phải kết thúc, ta ở trên thân thể ngươi lãng phí quá nhiều thời gian. Đông Phương Hoàng Diệp nói ra, mặc dù hắn luôn luôn ham muốn tìm kiếm đối thủ, nhưng là hiển nhiên hôm nay không phải lúc. Thủy Vân Nguyệt nơi tay, Đông Phương định cho thần thiên một kích chí mệnh cuối cùng, như vậy thì có thể tuyên cáo cuộc chiến đấu này kết thúc. Nhưng là giờ phút này, Đông Phương Hoàng Diệp cùng thần thiên bên tai, truyền đến giọng khác thường. Đám người chung quanh, đột nhiên sắc mặt đại biến. Các ngươi hai cái, không cần đánh nữa. Thiên thư, thiên thư. Đám người đột nhiên kinh hô lên, nhìn lên trời sách phương hướng, truyền đến rung động thanh âm. Đông Phương Hoàng Diệp cũng phát hiện, bởi vì hắn bản nguyên trận pháp bị người làm phá hư. Khi hắn quay đầu lại thời điểm, lại nhìn thấy trên bầu trời xuất hiện một cái đặc thù thân ảnh. Cổ ma thần, đám người sắc mặt đại biến, thần sắc rung động không thôi, toàn bộ bị quên người, vậy mà đột nhiên xuất hiện ở đây. Nhưng là, hắn và cổ ma thần lại khác, trên người hắn có Địa Uyên thượng thần khí tức, đám người lúc này mới nhìn bốn phía, lúc này mới phát hiện, Địa Uyên không thấy. Chẳng lẽ, mệnh hồn đại lục cổ thần cường giả đột nhiên kinh hô lên. Ha ha ha, trên bầu trời cổ ma thần, cười ha hả, đặc sắc, thực sự là một trận đặc sắc đỉnh tiêm quyết đấu, xem như thần, ta cũng nhịn không được muốn khích lệ các ngươi, đương nhiên, ta thực sự phải thật tốt cảm ơn các ngươi, nếu không phải Địa Uyên bị các ngươi đánh trọng thương, ta tại sao có thể có cơ hội. Ha ha, Địa Uyên, thần võ lực lượng, bây giờ ở ta một thân, ta mới là thiên tuyển chi nhân. Nói xong, cổ ma thần nắm trong tay thiên thư, một khắc này, thiên địa biến sắc, cả vùng rung động. Chương 2639, đứng ở thần linh phía trên. Thần thiên cùng Đông Phương Hoàng Diệp chiến đấu sắp tiến vào kết thúc lúc. Chưa ai từng nghĩ tới, phát sinh ngoài ý muốn, làm tất cả mọi người bị hai người đặc sắc quyết đấu hấp dẫn thời điểm. Cổ ma thần hấp thu Địa Uyên thượng thần lực lượng, hơn nữa thừa lúc vắng mà vào, nắm trong tay thiên thư. Đám người đã không muốn đi truy đến cùng hắn là làm sao tránh thoát trọng trọng bản nguyên chi lực thu hoạch được thiên thư, cái kia đã không có ý nghĩa. Bởi vì hiện tại, thiên thư đã bị khống chế ở cổ ma thần trong tay. Khi hắn lấy được thiên thư trong nháy mắt đó, toàn bộ mây gió đất trời biến sắc, lôi đình lấp lánh, thiên khung hỗn độn, Đế Phong Quyển, thật giống như tận thế một dạng. Thiên Thư dường như kháng cự cổ ma thần, từ đó dẫn phát thiên địa dị tượng, lôi hỏa không ngừng đối với hắn tiến hành công kích. Nhưng cổ ma thần lại nhắm mắt làm ngơ, thu hoạch được địa uyên thượng thần lực lượng cùng thần võ chi lực của ma thần, đã triệt để thoát thai hoán cốt. Hắn trải qua 33.000 năm, vốn liền có được kế thừa tiên quân tư cách, bây giờ ở thần võ lực lượng cùng địa uyên thượng thần lực lượng ra chỉ phía dưới, hắn đã không còn là cổ ma thần. Thần chi lực dung hợp, giao phó hắn sức mạnh hoàn toàn mới. Ở lôi hỏa thống kích phía dưới, hắn thậm chí đắm chìm trong cỗ này trong sức mạnh. Hắn thân thể đón lôi hỏa, thế mà đã xảy ra cải biến. Cùng ngày sách hoàn toàn đang hắn tay thời điểm, kèm theo lôi minh thiểm điện qua đi, cổ ma thần hình tượng đã xảy ra triệt để cải biến. Hắn trong tay cầm một cái quyền trường, áo khoác rung động, tóc dài tung bay, vô luận là khí chất, hình thái, bộ dáng đều cùng phía trước hình tượng hoàn toàn khác biệt. Hắn triệt để tiến hóa đến đẳng cấp cao hơn cấp độ. Hắn có thể cảm nhận được thể nội liên tục không ngừng bùng nổ lực lượng. Cổ ma thần thành công hoàn thành thuế biến, trở thành một cái chân chính thần. Không, có lẽ giờ phút này hắn tồn tại đã ở thần phía trên. Cổ ma thần bộ dáng đại biến, thiên thư càng ở hắn tay. Đông Phương Hoàng Diệc lại làm sao có thể nhường bản thân dễ như trở bàn tay trái cây, bị người khác đánh cắp. Cường đại bản nguyên tạo thành một đầu cự long, hắn đứng ở cái kia cự long đỉnh phía trên, lấy quân lâm thiên hạ tư thái nhìn về phía cổ ma thần, bất kể là ngươi chính là địa uyên, cũng chỉ là bại tướng dưới tay mà thôi, giao ra thiên thư, ta tha cho ngươi khỏi chết. Cho dù là lúc này, Đông Phương Hoàng Diệc vẫn không có đem cổ ma thần để vào mắt. Bởi vì hắn là Đông Phương Hoàng Diệc, có được lực lượng mạnh nhất người. Cổ ma thần giờ phút này vẫn yên lặng ở trong thế giới của mình, khi hắn hoàn thành thăng hoa cùng thuế biến về sau, hắn thấy thế giới đều trở nên khác biệt. Hắn thậm chí không có đem trước mắt cái này cường đại vô biên hoàng tộc thiên tài để vào mắt. Đối với hắn kêu gào, thậm chí mắt điếc tai ngơ. Mà là hoàn toàn yên lặng ở thân thể mình biến hóa phía trên, hắn có thể cảm nhận được, thuộc về bản thân thể nội lực lượng đang cuồn cuộn không dứt chấn động. Đông Phương Hoàng Diệc có chút tức giận. Bản nguyên lực lượng long chi thổ tức ở cổ ma thần trước mắt phóng thích. Chỉ là trong nháy mắt liền sẽ hắn bao phủ, khoảng cách gần như vậy phía dưới bản nguyên thổ tức lực lượng, đổi lại bất luận kẻ nào đều không có chống cự phương pháp. Nhưng là khói tan về sau, cổ ma thần lại vẫn vẻ mặt không sợ xuất hiện ở đám người trước mắt, hơn nữa không chút tổn hao nào. Đông Phương Hoàng Diệc kinh hô không có khả năng, nhưng sự thật bày ở trước mắt, hắn liên tục phóng xuất ra thổ tức, kinh khủng lực lượng một làn sóng tiếp theo một làn sóng tập kích đối thủ. Ở loại trình độ này lực lượng phía dưới, tất nhiên tan xương nát thịt. Nhưng lực lượng tiêu tán về sau, cổ ma thần lại không chút tổn hao nào đứng ở trước mắt của hắn. Có lẽ là rốt cuộc phát hiện người trước mắt, cổ ma thần ánh mắt nhìn về phía Đông Phương Hoàng Diệc. Cũng không biết có phải hay không Đông Phương Hoàng Diệc ảo giác, hắn nhìn thấy cổ ma thần đang cười nhạo mình. Có gì đáng cười, bất quá là chiếm được người khác lực lượng, liền để ngươi như thế đắc chí sao? Đông Phương Hoàng Diệc dự định tự thân lên trận. Khủng bố mà cường đại lực lượng ngưng tụ ở trong lòng bàn tay. Bản nguyên hình thái lại hiện ra, đệ nhị bản nguyên đồng thời phóng thích. Đây cũng là Đông Phương Hoàng Diệc áp đảo thần thiên phía trên lực lượng. Hủy thiên diệt địa một đòn, trực tiếp húc đầu đi. Nhưng cổ ma thần chỉ là một ánh mắt, lập tức để Đông Phương Hoàng Diệc lực lượng khói lửa tản mát. Đã xảy ra chuyện gì? Đám người kinh hô lên, ngay cả Đông Phương Hoàng Diệc bản nhân đều ngẩn ở tại chỗ, vừa rồi trong nháy mắt đó là cái gì? Hắn phảng phất tại cổ ma thần sau lưng thấy được một loại nào đó lực lượng kỳ lạ, đó là có thể khống chế thiên hạ lực lượng. Thần võ chi lực, trên đất thần thiên uống đan dược, lại đứng dậy, ánh mắt trở nên ngưng trọng. Đã từng cổ ma thần nói qua, chỉ cần mình có thể được thần võ chi lực mà nói, liền sẽ có biến hóa thoát thai hoán cốt, bây giờ hắn không chỉ có chiếm được thần võ lực lượng, còn chiếm được địa uyên thượng thần suốt đời tu vi. Cổ ma thần đã cùng trước đó bất đồng, hắn hiện tại đã hoàn thành thuế biến. Là một cái không hơn không kém thần, thậm chí, áp đảo thần linh phía trên. Ta nói qua, các ngươi sẽ hối hận. Cổ ma thần nhìn xem thần thiên, trong mắt tràn đầy nội ý. Bây giờ hắn chẳng những hoàn thành thuế biến, càng là chiếm được thiên thư lực lượng. Hắn sắp trở thành thế giới tồn tại cường đại nhất, khống chế thiên thư, là hắn có thể trọng trưởng trật tự. Trở thành trong trời đất này chúa tể. Nghĩ tới đây, cổ ma thần nội tâm hưng phấn hết sức. Nhiều năm mộng tưởng, giờ khắc này cuối cùng rồi sẽ thực hiện. Cho dù là hắn loại này tồn tại, cũng không nhịn được mong đợi. Ngươi không khỏi quá không đem ta để ở trong mắt. Đông Phương Hoàng Diệc gào thét một tiếng, phát động công kích. Nhưng lần này, cổ ma thần lại không có cho hắn cơ hội. Lôi đình giao thủ trong nháy mắt, cổ ma thần trong nháy mắt đánh tan hắn bản nguyên lực lượng, cặp kia bóng tối đại thủ cầm phần gáy của hắn. Ở mọi người chú ý phía dưới, cái kia không ai bì nổi cường đại vô biên Đông Phương Hoàng Diệt lại bị cổ ma thần nhẹ nhõm áp chế. Hoàng tộc thiên tài, mạnh nhất bản nguyên, có lẽ ở các người đại lục kia, người không ai bì nổi, nhưng là bây giờ, thân ngươi ở mệnh hồn đại lục, mà ta lấy được trật tự chi thư, thành là giữa thiên địa chúa tể. Ngươi trong mắt của ta, bất quá là một con kiến hôi mà thôi, lấy hiện tại ta thực lực, ta có thể trong khoảnh khắc đưa ngươi hôi phi yên diệt. Bất quá, một cá nhân thế giới, tựa hồ quá nhàm chán, ngươi thiên phú như vậy, nếu như thần phục với ta, xem như dưới tay một cái chó trung thành, ta liền tha thứ ngươi, tha cho ngươi khỏi chết làm sao. Cổ ma thần ngoạn vị nhìn về phía Đông Phương Hoàng Diệc. Để một cái thiên tài đứng đầu khuất phục, cái này không khác nào so giết hắn càng thêm khó chịu. Muốn ta Đông Phương Hoàng Diệc thần phục với ngươi, nằm mơ. Đông Phương Hoàng Diệc khinh miệt nhìn đối phương, mặc dù mình sinh mệnh nhận uy hiếp, thế nhưng là nhường hắn đường đường hoàng tộc thiên tài khuất phục tại địch nhân, loại chuyện này hắn làm sao có thể đáp ứng. Hắn cận kề cái chết cũng sẽ không phục tùng, vậy ngươi liền đi chết tốt rồi. Cổ ma thần hai tay thật giống như có được mục nát. Đông Phương Hoàng Diệc toàn bộ thân thể từ cái cổ chỗ bắt đầu hư thối. Mặc dù sớm bản nguyên hóa, thế nhưng là có thể nhìn thấy cho dù là bản nguyên hóa trong thân thể, vậy mà cũng xuất hiện huyết thủy. Đông Phương Hoàng Diệc thống khổ kêu to lên, hiển nhiên hắn cũng không nghĩ đến, đối phương lực lượng lại có thể trực tiếp tổn thương hắn bản nguyên thân thể. Ý thức được không ổn, Đông Phương Hoàng Diệc muốn chạy trốn, lại phát hiện cổ ma thần lực lượng lớn đến đáng sợ, hắn vậy mà không có cách nào tránh thoát. Đám người nhìn thấy Đông Phương Hoàng Diệc cử động, cũng là kinh hô liên tục. Cổ ma thần lực lượng, thế mà nhảy lên vượt qua Đông Phương Hoàng Diệc. Toàn bộ mệnh hồn đại lục tàn sống đám người, cũng mặt tái nhợt nhìn về phía trên bầu trời phát sinh sự tình. Mệnh hồn đại lục cường giả, cổ chính là thần cấp đám người, không tự chủ được lui ra phía sau. Đã kết thúc, toàn bộ mệnh hồn đại lục đều kết thúc, không có hy vọng, tuyệt vọng lan tràn ở trên người của bọn hắn, đám người vô lực tê liệt trên mặt đất, có người thống hận không thôi, có người tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Cổ ma thần lấy được cái này cường đại lực lượng về sau, đối với tất cả mọi người mà nói, cũng là chí mạng. Một khi hắn khởi động trật tự chi thư, trọng trưởng trật tự mà nói, toàn bộ mệnh hồn đại lục đều sẽ phát sinh cải biến, mà hắn sẽ trở thành cái thế giới mới chúa tể. Đều thất thần làm cái gì? Đây là chúng ta hy vọng cuối cùng, ở hắn khởi động trật tự chi thư trước đó, giết hắn. Liền ở toàn bộ mệnh hồn đại lục đám người tuyệt vọng thời khắc. Ở nơi này trong tai nạn có một bộ phận người, lại điên cuồng hướng về cổ ma thần phát động công kích. Bọn họ là đến từ một cái khác đại lục đám người. Giờ phút này, bọn họ bởi vì hy vọng cùng sinh tồn mà chiến. Vô tận thâm uyên, hắc ám, mọi người lên a, đầy trời thanh âm vang lên. Không cam tâm tử vong đám người không ngừng phát động công kích. Linh võ đại lục đám người phảng phất lại trở về tiến vào địa uyên lúc nhiệt tình, bọn họ liền lên tay đến, cộng đồng đối kháng cổ ma thần. Mặc dù cổ ma thần cường đại đến trong khoảnh khắc liền có thể để bọn hắn hôi phi yên diệt, nhưng đoàn người lại vẫn nghĩa vô phản cố dâng ra bản thân sinh mệnh. Dù cho chỉ có một chút hy vọng sống, bọn họ cũng quyết không buông bỏ. Cổ ma thần tựa hồ có chút phiền chán như vậy chiến đấu, hắn vung tay lên, sẽ đến tiếp theo phiến, nhưng mọi người ý chí lại so hắn tưởng tượng còn kiên định hơn nhiều lắm, chỉ cần không chết, liền sẽ nghĩa vô phản cố hướng phía trước. Tăng thêm có thần thiên, thương, khí thiên đế, yến thanh, kiếm lưu thương, vũ vô tâm, nguyệt bất phàm, nhan lưu thệ, vấn thiên cơ chờ dạng này thiên tài, đám người liên thủ, hình thành một loại lực lượng đáng sợ. Mặc dù không cách nào xúc phạm tới cổ ma thần, nhưng cũng để cổ ma thần không có chút nào chống đỡ lực lượng. Năm đại hoàng tộc cũng gia nhập chiến đấu, bởi vì Đông Phương Hoàng Diệc ở trong tay của hắn. Được giải phóng Đông Phương Hoàng Diệc, càng đem suốt đời sở học một mạch phóng thích ra ngoài, chỉ là vì phát tiết bất mãn trong lòng. Công kích kéo dài thật lâu, đám người căn bản không dám dừng lại, bởi vì sợ đã mất đi đánh bại đối thủ cơ hội. Các ngươi biết rõ trên thế giới này sự tình gì đáng buồn nhất sao? Chính là biết rõ không cách nào cải biến bất cứ chuyện gì, lại vẫn cứ muốn làm ra rất nỗ lực bộ dáng. Loại kia tư thái cùng bộ dáng, thật làm cho người buồn nôn. Trò chơi đến đây kết thúc, cổ ma thần thanh âm đàm thoại vang lên trong nháy mắt, toàn bộ chiến trường một đạo kinh khủng khí lãng cuốn tới, ngay cả thần thiên, thương, Đông Phương Hoàng Diệc mấy người cũng không cách nào chống lại. Liền như là quét sạch tất cả lực lượng, toàn bộ thế giới lại trở nên an tĩnh lại, chỉ có cổ ma thần dáng người, một chút xíu xuất hiện ở đám người trước mắt. Trong tay hắn quyền trượng tại hư không một điểm, một tiếng vang lên ầm ầm, toàn bộ chiến trường biến thành hoang thổ. Hết thảy tất cả đều bị hắn cho thanh trừ, liền để ta là thế giới này, lấy xuống kết thúc ký hiệu A. Trật tự chi thư, trọng trưởng trật tự, làm tất cả những thứ này tái tạo về sau, ta sẽ trở thành mệnh hồn đại lục vĩnh hằng tồn tại, ta sẽ đứng ở thần linh phía trên.